Đấu La Đao thứ nhất chương 490 tới chương 524. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc này, Đường Tam đang ngã sõng soài trên đất. Sao cú đấm hư không này lại xuất hiện vào lúc quan trọng như vậy? Trong lúc Đường Tam đang tức giận nghĩ thầm, lại một cú đấm hư không nữa giáng vào bụng hắn. A, Đường Tam lại một lần nữa ôm bụng gào lên đau đớn. Thì ra, Bạch Trầm Hương vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước đó, cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Lần này, nàng nhìn chằm chằm vào Đường Tam, tay lại một lần nữa đấm vào khối cầu. Chỉ thấy không khí xung quanh Đường Tam, theo cú đấm của Bạch Trầm Hương mà dần vặn vẹo. Khi nắm đấm của nàng một lần nữa nện vào khối cầu, cú đấm không khí hình thành từ sự vặn vẹo đó cũng đột ngột giáng vào bụng Đường Tam. Bạch Trầm Hương như phát hiện ra một vùng đất mới, mắt lấp lánh tia sáng hưng phấn và hiếu kỳ, trời. Thì ra khối cầu này dùng như vậy à. Đường Tam lúc này co quắp trên mặt đất, ôm bụng, tức giận gào lên, ai? Rốt cuộc là ai? Có gan thì đừng trốn nữa, ra đây đối mặt trực diện đi. Lúc này, Bạch Trầm Hương được Bùi Vui Quân dìu, chậm rãi đứng dậy. Nàng lạnh lùng nhìn Đường Tam, nghiêm giọng cảnh cáo, Đường Tam, ta không cần biết ngươi ngụy trang trà trộn vào Mẫn Chi nhất tộc chúng ta với mục đích gì. Theo tộc quy, kẻ nào bị phát hiện là nội gián đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Mẫn Chi nhất tộc. Nói xong, Bạch Trầm Hương lại giáng một cú đấm mạnh vào khối cầu. Nghe thấy câu nói này, các tộc nhân dưới đài xôn xao cả lên. Họ nhìn nhau, mắt đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Cái gì? Các Chu Ca là Đường Tam giả mạo. Sao có thể? Một tộc nhân khó tin nói. Thảo nào hắn lại đột nhiên nổi điên như vậy, thì ra là có ý đồ khác. Một tộc nhân khác nghiến răng đáp lại. Chúng ta lại bị hắn lừa lâu như vậy, thật đáng giận. Cũng công trước đây chúng ta còn ủng hộ hắn như thế. Trong đám đông vang lên những tiếng nói tức giận. Lúc này, một tộc nhân lớn tuổi đứng dậy, ông cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi người khoan hãy hoảng hốt, chúng ta phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tại sao Đường Tam lại giả mạo các Chu Ca trà trộn vào Mẫn Chi nhất tộc? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Đúng vậy, hắn chắc chắn có âm mưu gì đó, nếu không tại sao lại đột nhiên đối xử với thiếu tông chủ như vậy? Có người phụ họa. Chúng ta không thể dễ dàng tha cho hắn, nhất định phải bắt hắn cho chúng ta một lời giải thích. Một tộc nhân trẻ tuổi khí phách hô lên. Đường Tam vốn đang ngã trên đất, trực tiếp bị cú đấm móc vô hình này hất tung lên trời, sau đó rơi mạnh xuống đất. Lư Lăng Phong vốn bị thương nặng, đang yếu ớt nằm trong lòng Bùi Vui Quân, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Hắn trừng lớn mắt, há hốc mồm. Giọng hắn run rẩy, cái này sao lại làm được như vậy? Bùi Vui Quân bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Mặc dù nàng biết khối cầu này là vũ khí bí mật mà Gia Cát Lam đưa cho Bạch Trầm Hương để đối phó với Đường Tam, nhưng nó cũng quá bá đạo rồi. Đòn tấn công hư không này căn bản không thể né tránh. Tuy nhiên, Đường Tam dù bị hành hạ tơi tả cũng không phát hiện ra là Bạch Trầm Hương đang điều khiển khối cầu đó. Lúc này, Đường Tam thảm hại nằm trên đất, quần áo dính đầy bụi đất và vết máu. Hắn biết mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Đường Tam khó khăn bò dậy từ dưới đất, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực trước tình thế hiện tại. Hắn biết nếu cứ ở lại đây, chờ đợi hắn chỉ có kết cục thảm hại hơn. Hừ, các ngươi tưởng thế này là có thể vây khốn được ta sao? Mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ báo. Đường Tam nghiến răng, hung tợn nói. Bạch Trầm Hương cười lạnh, Đường Tam, ngươi nghĩ mình còn có thể trốn thoát sao? Mẫn Chi nhất tộc không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đường Tam nhìn quanh, thấy các tộc nhân đang trừng mắt nhìn mình. Trong lòng biết rõ liều mạng là không có lối thoát. Hắn đột nhiên lóe lên. Hướng về một phía có vẻ phòng thủ yếu ớt mà lao đi. Ngăn hắn lại. Đừng để hắn chạy. Một tộc nhân lớn tiếng hô. Các tộc nhân nhao nhao hành động, nhưng Đường Tam dù sao cũng thân thủ bất phàm. Dù bị thương nặng, hắn vẫn dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để né tránh sự ngăn cản của một số tộc nhân. Ngay lúc Đường Tam sắp thoát khỏi vòng vây, Bạch Trầm Hương lại một lần nữa vung nắm đấm vào khối cầu. Một cú đấm không khí hình thành từ sự vặn vẹo đó giáng vào sau lưng hắn. Ầm. Đường Tam lại bị một đòn này đánh bay, ngã sõng soài trên đất. Đường Tam, ngươi đừng có giãy dụa nữa. Bạch Trầm Hương lạnh lùng nói. Đường Tam vùng vẫy đứng dậy, khóe miệng rỉ máu. Hắn nhìn Bạch Trầm Hương và các tộc nhân xung quanh, lòng đầy oán hận. Các ngươi cứ chờ đấy, ta Đường Tam sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Sau đó, hắn lén lấy ra một quả cầu màu đen từ trong túi. Tay trái bóp mạnh. Quả cầu đen tức thì tỏa ra một làn khói đen kịt, bao trùm lấy cả người Đường Tam. Mọi người cẩn thận có bẫy. Bạch Trầm Hương nhắc nhở. mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào đám khói đen. Chỉ nghe thấy trong làn khói truyền ra một tiếng bụp, sau đó liền chìm vào im lặng. Đợi đến khi khói đen dần tan đi, Đường Tam bên trong đã biến mất không thấy tăm hơi. Không xong. Bị hắn chạy thoát rồi. Đáng ghét, đúng là một tên xảo quyệt. Lư Lăng Phong nghiến răng nói. Bạch Trầm Hương chau mày, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng và cảnh giác. Không thể để hắn chạy thoát như vậy được. Mọi người chia nhau ra tìm xem có manh mối gì không. Nàng lớn tiếng chỉ huy các tộc nhân. Các tộc nhân lập tức tản ra, cẩn thận tìm kiếm dấu vết mà Đường Tam để lại. Tuy nhiên, ngoài mùi khói đen đang dần tan đi, dường như không có phát hiện gì đặc biệt. Bùi Vui Quân đến bên cạnh Bạch Trầm Hương, nhẹ giọng nói, Hương Nhi, Đường Tam này rất xảo trá. Lần này để hắn chạy thoát, e rằng sau này sẽ có phiền phức. Bạch Trầm Hương khẽ gật đầu đồng ý, ta biết, nhưng hắn cũng đừng hòng dễ dàng được như ý, chúng ta vẫn phải tăng cường phòng bị. Đúng lúc này, vị tộc nhân lớn tuổi kia bước tới. Trầm Hương à, chuyện này không thể xem nhẹ. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo lại cho tông chủ, để tông chủ định đoạt. Bạch Trầm Hương gật đầu, lát nữa con sẽ đi báo. Sau đó nàng quay người lại, nói với tất cả các tộc nhân trên quảng trường, các vị tộc nhân, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, từ xưa đến nay, đã dựa vào tốc độ đặc biệt và thân pháp nhanh nhẹn của mình để có một chỗ đứng trên đấu la đại lục. Chúng ta tự hào về vinh quang của gia tộc, về sự đoàn kết và kế thừa của tông tộc. Tuy nhiên, hiện nay lại có những kẻ mang ý đồ xấu trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta, phá hoại sự hài hòa và đe dọa sự tồn vong của chúng ta. Những kẻ đó chính là gian tế. Cũng chính vì gian tế mà lần trước, chúng ta đã bị Vũ Hồn Điện dễ dàng tìm ra điểm yếu phòng thủ, khiến chúng ta chịu tổn thất nặng nề. Sự tồn tại của nội gián có thể giáng cho chúng ta một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Chúng có thể ngụy trang thành bạn bè, thậm chí là người thân của chúng ta. Vào lúc chúng ta không chút đề phòng, chúng sẽ tuồn thông tin của chúng ta cho kẻ địch, phơi bày điểm yếu của chúng ta cho đối thủ. Hành vi của chúng không chỉ là sự phản bội đối với mỗi cá nhân chúng ta, mà còn là sự phản bội với toàn bộ Mẫn Chi nhất tộc. Bạch Trầm Hương nói tiếp, chúng ta tuyệt đối không thể dung thứ cho hành động này. Chúng ta không thể để những kẻ lòng mang dạ xấu dễ dàng phá hoại gia viên và trật tự tông tộc mà chúng ta đã dày công gây dựng. Bất cứ kẻ nào làm gián điệp cho Mẫn Chi nhất tộc đều phải bị nghiêm trị. Tuyệt không dung tha. Chúng ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, sự tôn nghiêm của Mẫn Chi nhất tộc là bất khả xâm phạm. Sự đoàn kết của chúng ta không thể bị phá vỡ. Dứt lời, cả quảng trường vang lên một tràng pháo tay đinh tai nhức óc. Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, các tộc nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng vậy. Bọn gián điệp thật đáng hận. Một tộc nhân trẻ tuổi kích động nói. Thiếu tông chủ nói rất đúng. Chúng ta tuyệt đối không thể tha cho lũ gián điệp đó. Một người trung niên đứng cạnh cũng hùa theo. Phải đó, lũ gián điệp này thực sự quá đáng ghét. Không biết đã mang đến cho tông tộc chúng ta bao nhiêu hiểm họa ngầm. Bạch Trầm Hương ánh mắt kiên định, uy nghiêm nói, đối với những gián điệp đã bị bại lộ, như vụ việc của Đường Tam giả mạo trước đây, mọi người đều đã thấy kết cục của hắn. Chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có ý định làm hại tông tộc. Nhưng chúng ta càng phải cảnh giác với những kẻ thù còn ẩn mình trong bóng tối. Chúng ta phải luôn giữ vững sự cảnh giác, quan sát từng người, từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình. Những lời này của Bạch Trầm Hương không chỉ là mong các tộc nhân đề cao cảnh giác, mà còn là lời cảnh cáo ngầm gửi đến những tên gián điệp còn đang ẩn náu. Đây vừa là một đòn giằng mặt, vừa là hy vọng chúng có thể cải tà quy chính. Trong khi đó, ở một nơi khác. Sau khi chạy trốn, Đường Tam kéo lê thân thể trọng thương, tạm thời ẩn náu trong một sơn động. Hắn biết mình phải nhanh chóng tìm một nơi kín đáo để hồi phục thể lực. Hắn tìm được một sơn động khuất trong rừng rồi lách mình vào trong. Lúc này, vết thương trên người hắn vẫn đang rỉ máu, quần áo đã thấm đẫm. Hắn tựa lưng vào vách động, thở hổn hển từng cơn. Lần này thật quá hiểm, thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đó, Đường Tam lẩm bẩm. Sau một lúc nghỉ ngơi, Đường Tam bắt đầu kiểm tra thương thế. Hắn phát hiện mình bị gãy vài cái xương sườn, nội tạng cũng bị tổn thương nhất định. Hắn lấy từ trong ngực ra một ít thuốc trị thương, khó khăn nuốt xuống. Mẫn Chi nhất tộc, các ngươi cứ chờ đấy, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với các ngươi. Đường Tam cắn răng, lòng đầy oán hận. Nghỉ ngơi thêm một lúc, thể lực của Đường Tam dần hồi phục. Hắn cẩn thận bước ra khỏi sơn động, quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục đi. Bên trong thành của Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Trầm Hương và Bùi Vui Quân sóng vai đi về phía phòng nghị sự của tộc trưởng Bạch Hạc. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng xoa cái cổ bị bóp đến ửng đỏ, giọng vẫn còn hơi khàn, "Đúng rồi, Vui Quân tỷ tỷ, nếu không có lọ sương mù kia của tỷ, có lẽ ta đã chết ngạt rồi." Bùi Vui Quân đột nhiên dừng bước, "A, là ú ú." Vào giây phút nguy cấp đó là ú ú đã đưa cho ta. Bùi Vui Quân kích động nói. Bạch Trầm Hương cũng kinh ngạc, cái gì? Là đứa bé mà lần trước tỷ kể gặp ở công viên sao? Trời à, lần này đúng là may mà có ú, nếu không hậu quả thật khôn lường. Bùi Vui Quân liên tục gật đầu, ánh mắt vừa cảm kích vừa lo lắng. Đúng vậy, ta phải mau đi tìm thằng bé, phải cảm ơn nó cho thật tốt. Bạch Trầm Hương cũng nói, chúng ta cùng đi. Dứt lời, cả hai bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của ú. Em ở đâu? Tiếng gọi của Bùi Vui Quân vang lên giữa con phố ồn ào, mang theo sự vội vã và mong chờ. Giọng nàng hơi run, thể hiện sự căng thẳng và bất an trong lòng. Bùi Vui Quân chạy dọc con phố, mắt đảo nhanh trong đám đông, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, ở một góc phố vắng vẻ, Bùi Vui Quân thấy được một bóng người nhỏ bé. Ngay khoảnh khắc đó, mắt nàng sáng lên, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng và kích động khó tả. Ở kia. Bùi Vui Quân phấn khích gọi Bạch Trầm Hương, rồi vội vã chạy về phía thằng bé. Bùi Vui Quân chạy đến trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, nhìn ú với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Nàng dịu dàng nhìn cậu bé, ú, em đúng là một tiểu anh hùng. Vui Quân tỷ tỷ cảm ơn em nhiều lắm. Nàng kích động nói, giọng có chút nghẹn ngào. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ú, đôi tay nhỏ nhắn, ấm áp ấy đã mang lại cho nàng sự an ủi vô cùng. Bạch Trầm Hương cũng rưng rưng nước mắt, giọng run run nói với ú, ú, cảm ơn em, nếu không phải em xuất hiện kịp thời, Trầm Hương tỷ tỷ có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi. Ú ú có chút ngượng ngùng, cười nói, Vui Quân tỷ tỷ, Trầm Hương tỷ tỷ, hai tỷ không cần cảm ơn con đâu. Con chỉ thấy chú kia trông hung dữ quá nên muốn giúp hai tỷ thôi. Giọng ú ú non nớt, ánh mắt ánh lên vẻ ngây thơ và dũng cảm. Gò má nhỏ nhắn của cậu bé hơi ửng hồng vì xấu hổ, trông vô cùng đáng yêu. Bùi Vui Quân nhẹ nhàng xoa đầu ú, động tác của nàng dịu dàng và chan chứa tình cảm. Sao em lại có lọ bột sương mù vậy? Bùi Vui Quân tò mò hỏi. Ú ú chớp chớp đôi mắt trong veo, lanh lợi, đáp, con nhặt được lúc trước, thấy vui nên giữ lại. Hôm nay thấy hai tỷ gặp nguy hiểm, con liền nhớ ra có thể dùng nó. Cậu bé nói với giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nghe xong, nước mắt Bạch Trầm Hương dần ướt mi, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Nàng nhìn đứa trẻ ngây thơ trong sáng trước mặt, lòng đầy cảm khái. Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy, vào thời khắc then chốt lại có thể dũng cảm và mưu trí đến thế. Dùng lọ bột sương mù nhặt được để giúp mình thoát nạn. Nàng nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có ú ra tay kịp thời, hậu quả thật khó lường. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng ôm ú ú vào lòng, lồng ngực nàng ấm áp và mềm mại. Ú ú, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Em có biết không, hôm nay em đã cứu mạng tỷ, tỷ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Giọng Bạch Trầm Hương dịu dàng mà kiên định, mắt nàng lấp lánh lệ. Ú ở trong vòng tay của Bạch Trầm Hương, cảm nhận được sự ấm áp và lòng biết ơn của nàng. Cậu bé hơi ngượng ngùng cựa mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Trầm Hương, nói, Trầm Hương tỷ tỷ, có phải con đã góp một phần sức lực cho tông tộc không? Con là đại anh hùng. Con muốn đi kể cho các bạn của con nghe. Đôi mắt ú tràn ngập sự ngây thơ và lương thiện của trẻ con. Bạch Trầm Hương từ từ buông ú ú ra, nghiêm túc nói với cậu bé, đúng vậy, ú, con chính là đại anh hùng của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Bùi Vui Quân cũng cười gật đầu. Ánh mắt đầy khen ngợi, đúng thế, ú, con chính là đại anh hùng. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi kể cho mọi người nghe, để họ đều biết về hành động dũng cảm của con. Ú ú nghe vậy, phấn khích đến mức hai má ửng hồng, cậu bé nhảy cẩn lên nói, tốt quá, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nói rồi, cậu bé liền kéo tay Bạch Trầm Hương và Bùi Vui Quân, háo hức muốn đi vào trong đám đông. Lúc này, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đã đến bên ngoài tòa Vũ Hồn Điện uy nghiêm, sừng sững. Kiến trúc cao lớn hùng vĩ của Vũ Hồn Điện tỏa ra một khí tức khiến người ta ngột ngạt, những bức tường cao và hàng lính gác nghiêm mật đều thể hiện địa vị quyền uy của nó trên khắp cõi Đấu La đại lục. Độc Cô Bác mặt mày nghiêm nghị, chân mày nhíu chặt, mắt không ngừng đảo quanh, bước chân cũng có phần nặng nề. Nói ông ta không sợ là nói dối, năm xưa, chính từ nơi này mà ông ta đã phải bắt đầu con đường đào vong của mình. Từ phía đông đại lục chạy trốn đến tận phía tây, vô cùng chật vật. Ông ta vừa đi vừa nói nhỏ với Gia Cát Lam, Gia Cát Lam à, ngươi chắc chắn chỉ hai chúng ta thôi mà thành công được sao? Đây là Vũ Hồn Điện đấy, cao thủ trong này nhiều như mây, chúng ta cứ thế này mà xông vào cứu tình cũ của ngươi là Tô Bích Lạc, có phải là tự chui đầu vào lưới không? Gia Cát Lam lại tỏ ra vô cùng thông dong, cứ như thể đi dạo, hai tay gác sau đầu, miệng còn ngậm một cọng cỏ, thản nhiên đáp, ai da, lão độc vật, ông sợ cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một cái Vũ Hồn Điện thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta nhất định có thể cứu Bích Lạc ra, ông cứ yên tâm đi. Độc Cô Bác nhìn bộ dạng của Gia Cát Lam, trong lòng càng thêm sốt ruột, ngươi nói thì dễ lắm, thực lực của Vũ Hồn Điện ngươi không phải không biết. Lỡ có sai sót gì, chúng ta coi như xong đời. Ngươi rốt cuộc đã có kế hoạch gì chưa? Gia Cát Lam cười hì hì, kế hoạch ư đương nhiên là có rồi. Chúng ta cứ thế này đường hoàng đi vào, tìm thấy Bích Lạc, rồi lại đường hoàng đi ra, đơn giản vậy thôi. Đôi mắt Gia Cát Lam trong veo, như một đứa trẻ đầy mộng tưởng. Bốp! Độc Cô Bác trợn mắt, thẳng tay giáng một cú vào đầu Gia Cát Lam, ngươi điên rồi à, đầu óc ngươi chứa gì trong đó thế? Làm sao mà được, lính gác của Vũ Hồn Điện đâu phải để trưng. Gia Cát Lam vỗ vai Độc Cô Bác, ai da, lão độc vật à, sao trước đây ta không nhận ra ông nhát gan như vậy nhỉ? Ông đừng căng thẳng quá thế. Ông phải tin vào thực lực của ta, với lại, chúng ta còn có ông là một phong hào đấu la đây mà, sợ gì? Độc Cô Bác bất lực thở dài, cắt lên, ta là phong hào đấu la thì sao chứ, trong Vũ Hồn Điện có đầy phong hào đấu la lợi hại hơn ta. Năm xưa ta đây cũng phải như chó nhà có tang mà chạy trối chết khỏi nơi này đấy. Hơn nữa chúng ta cứ nghênh ngang đi vào như thế, chắc chắn sẽ bị chúng chú ý. Gia Cát Lam ngượng ngùng gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy được rồi, chúng ta kín đáo một chút. Lát nữa chúng ta lẻn vào trước, tìm được vị trí của Bích Lạc rồi tính tiếp. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, gật đầu, thế còn nghe được. Nhưng chúng ta làm sao tìm được nàng ta? Vũ Hồn Điện lớn như vậy. Gia Cát Lam cười bí hiểm, yên tâm, ta có cách. Ta đã để lại một tia ấn ký hồn lực trên người Tô Bích Lạc, chỉ cần chúng ta đến gần nàng trong một khoảng cách nhất định, ta sẽ cảm nhận được. Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn Gia Cát Lam, ngươi còn có bản lĩnh này sao? Sao ta không biết nhỉ? Gia Cát Lam đắc ý nói, hì hì, ông không biết nhiều thứ lắm. Ta là Gia Cát Lam, thiên tài của những thiên tài mà. Quả thật, Gia Cát Lam lúc nào cũng mang đến cho Độc Cô Bác những bất ngờ, toàn là những thứ nằm ngoài nhận thức của một phong hào đấu la như ông. Hai người nói chuyện, đã đến bên tường rào của Vũ Hồn Điện. Độc Cô Bác nhìn bức tường cao vút, nói, tường cao thế này, xung quanh lại chẳng có gì. Bay thẳng vào chắc chắn sẽ bị phát hiện, chúng ta vào bằng cách nào đây? Gia Cát Lam nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có một cây đại thụ, mắt hắn sáng lên, ai nói không có gì, kia chẳng phải có cây đại thụ sao, trèo lên cây xem tình hình bên trong trước rồi vào sau. Độc Cô Bác đành theo Gia Cát Lam đến dưới gốc cây. Hai người lặng lẽ bay lên cây, dùng tán lá che đi thân hình. Họ đứng trên cành cây, nhìn vào bên trong Vũ Hồn Điện. Chỉ thấy lính gác đi tuần không ngớt. Mỗi người lính đều mặc giáp sáng loáng, tay cầm binh khí sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị và cảnh giác tuần tra khắp nơi. Lính gác đông quá. Gần như là 360 độ không có góc chết, thế này thì chúng ta lẻn vào kiểu gì? Độc Cô Bác rầu rĩ nói. Đừng ngồn, để lát nữa tính, ta xem Tô Bích Lạc ở đâu đã. Dứt lời, Gia Cát Lam nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng vị trí của Tô Bích Lạc. Một lát sau, hắn mở mắt ra, chỉ về một hướng rồi nói, Tô Bích Lạc hẳn là ở hướng đó, ta cảm nhận được một tia dao động hồn lực, chúng ta đi thôi. Độc Cô Bác nhìn theo hướng Gia Cát Lam chỉ, lòng có chút thấp thỏm, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tìm được nàng. Hai người lặng lẽ nhảy từ trên cây xuống. Độc Cô Bác khoanh tay trước ngực, giọng đầy mỉa mai hỏi Gia Cát Lam, đi thôi, đi thôi, đi thế nào? Nhiều lính gác như vậy, xông vào à, ngươi tự đi đi, ta về. Gia Cát Lam cười hì hì đầy bí ẩn. Thần bí lôi từ trong ngực ra một cây bút lông kỳ lạ. Thân bút không thẳng như bút lông bình thường mà hơi cong. Độc Cô Bác tò mò lại gần, mắt mở to, đây là cái quái gì nữa? Ngươi lôi đâu ra mấy thứ kỳ quái này vậy? Gia Cát Lam đắc ý cười nói, lão độc vật, cái này thì ông không biết rồi. Đây chính là bảo bối của ta, có thể giúp chúng ta dịch chuyển thẳng đến phía bên kia tường. Độc Cô Bác mặt đầy nghi ngờ, thật hay giả? Ngươi đừng có khoác lác, nếu không đáng tin, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Gia Cát Lam lườm ông ta một cái, ông cứ yên tâm 100% đi. Nhìn cho kỹ đây. Nói rồi, hắn cầm bút lên, vẽ những vòng tròn liên tục vào không trung. Chỉ thấy nơi đầu bút lướt qua, không ngừng tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt tạo thành một cánh cổng dịch chuyển cao bằng một người. Gia Cát Lam kéo Độc Cô Bác, đi, chúng ta vào trong. Độc Cô Bác vẫn còn hơi do dự, nhưng nhìn vẻ tự tin của Gia Cát Lam, cũng đành nhắm mắt bước theo. Vừa xuyên qua cánh cổng ánh sáng, cả hai đã xuất hiện trong một căn phòng nhỏ bên trong Vũ Hồn Điện. Độc Cô Bác kinh ngạc nhìn quanh, trời đất quỷ thần ơi. Cũng được đấy. Cái thứ này của ngươi rốt cuộc là gì vậy? Gia Cát Lam vuốt tóc, vung vẩy cây bút trong tay, tự tin nói, lão độc vật, đây chính là bảo bối ta vừa mua à không, vừa có được, tên là Thời Không Bút. Đừng xem thường nó, sự lợi hại của nó còn nhiều lắm. Độc Cô Bác không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cây Thời Không Bút, tò mò hỏi, Thời Không Bút. tên nghe cũng ghê gớm đấy. Nói kỹ hơn xem. Gia Cát Lam hắn giọng, bắt đầu giới thiệu, ông xem nhé, lão độc vật. Tác dụng chính của thời không bút là nó có thể mở ra những lối đi không gian, giống như lúc nãy chúng ta từ bên ngoài dịch chuyển thẳng vào căn phòng nhỏ này của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, nó không chỉ dịch chuyển được trong khoảng cách ngắn đâu. Độc Cô Bác ngạc nhiên nhíu mày, ồ chẳng lẽ còn có thể dịch chuyển khoảng cách xa nữa sao? Gia Cát Lam đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên. Chỉ cần ta truyền đủ hồn lực, cộng thêm việc có cảm nhận hoặc ký hiệu nhất định về nơi muốn đến, nó có thể đưa chúng ta xuyên qua một khoảng cách rất xa. Ví dụ như, nếu chúng ta gặp nguy hiểm bên ngoài cần khẩn cấp tẩu thoát, ta có thể dựa vào ký ức về một địa điểm an toàn nào đó, dùng thời không bút đưa chúng ta dịch chuyển tức thời đến đó. Độc Cô Bác đi một vòng quanh Gia Cát Lam, nhìn từ trên xuống dưới hắn và cây thời không bút, tấm tắc khen ngợi, tiểu tử nhà ngươi, kiếm đâu ra được bảo bối như vậy. Ta sống từng này tuổi rồi mà chưa từng thấy vật gì thần kỳ đến thế. Gia Cát Lam cười bí hiểm, hì hì, đó là bí mật. Gia Cát Lam thầm nghĩ trong lòng, kiếm đâu ra à, thứ này làm ta tốn mất 88.888 điểm cảm xúc trong hệ thống mới đổi được đấy, xót tiền chết đi được. Gia Cát Lam nói tiếp, bây giờ, ta sẽ biểu diễn cho ông xem các chức năng khác của nó. Nói rồi, Gia Cát Lam cầm thời không bút vẽ một chữ thập vào không trung, chỉ thấy những đường nét đó ngưng tụ lại, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Gia Cát Lam chỉ vào những đường nét đó và nói, lão độc vật, ông thấy không, những đường nét này thực chất là một loại ký hiệu không gian. Ta có thể dùng thời không bút để lại những ký hiệu như thế này ở những nơi khác nhau, sau này dù ta ở đâu, chỉ cần ta muốn, đều có thể thông qua thời không bút tìm thấy chúng, rồi dịch chuyển tức thời đến vị trí đó. Độc Cô Bác đưa tay sờ thử những đường nét đang phát sáng, lại phát hiện tay mình xuyên thẳng qua, ông kinh ngạc nói, thứ này không sờ được, thật thần kỳ. Vậy nếu người khác vô tình chạm phải thì sao? Gia Cát Lam giải thích, đây là do ta vừa thiết lập ký hiệu, lát nữa nó sẽ ẩn đi. Người khác thường sẽ không nhìn thấy cũng không chạm vào được, chỉ có ta dùng thời không bút mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Độc Cô Bác suy tư gật đầu, ra là vậy. Vậy cây bút này có thể phát huy tác dụng trong chiến đấu không? Gia Cát Lam khinh thường nói, đương nhiên là có rồi. Ông nghĩ mà xem, nếu chúng ta đang giao chiến với kẻ địch, ta đột nhiên dùng thời không bút mở một lối đi, lén dịch chuyển ra sau lưng địch, đánh cho hắn không kịp trở tay. Độc Cô Bác cười ha hả, tiểu tử nhà ngươi, đúng là nhiều mưu mẹo. Nhưng nghe có vẻ lợi hại thật. Vậy cây bút này có hạn chế hay khuyết điểm gì không? Gia Cát Lam sờ cằm, nghĩ ngợi rồi nói, nếu nói hạn chế thì mỗi lần sử dụng nó đều tiêu hao một lượng hồn lực nhất định, khoảng cách dịch chuyển càng xa, số người dịch chuyển càng nhiều thì hồn lực tiêu hao càng lớn. Cho nên ta phải sử dụng hợp lý vào thời khắc then chốt, nếu không cạn kiệt hồn lực thì phiền phức to. Độc Cô Bác gật đầu, hiểu rồi. Bảo bối này đúng là một thứ tốt, có thể cho ta không? Gia Cát Lam tỏ vẻ ghét bỏ, biến đi. Cứu được Tô Bích Lạc ra rồi hẳn nói. Độc Cô Bác nhìn Gia Cát Lam, đột nhiên nghiêm túc hỏi, Gia Cát Lam, tiểu tử ngươi đối với Tô Bích Lạc này thật sự rất để tâm đấy. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi thích nàng ta không? Gia Cát Lam sững người một lúc, rồi cười gian xảo, ai da, lão độc vật, xem ra ông vẫn chưa hiểu rõ bản đại gia này rồi. Thiên hạ ai mà không biết Gia Cát Lam ta đây là người có tấm lòng rộng lớn, bác ái đa tình cơ chứ. Độc Cô Bác cười hì hì, đúng đúng đúng, ai mà không biết Gia Cát Lam đại ma vương nhà ngươi bác ái chứ. Gặp một người yêu một người, đúng là quá bác ái. Gia Cát Lam bất lực thở dài, thôi được rồi, lão độc vật, ông đừng lo chuyện bao đồng nữa. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách tìm Bích Lạc trước, rồi đưa nàng ấy ra ngoài an toàn đã. Độc Cô Bác gật đầu, được thôi, làm việc chính trước. Ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được vị trí của Bích Lạc, vậy chúng ta mau đi tìm nàng đi. Gia Cát Lam lại nhắm mắt, cảm nhận phương hướng của dao động hồn lực. Một lát sau, hắn mở mắt, chỉ về một hướng rồi nói, ở bên kia, chúng ta đi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Độc Cô Bác căng thẳng giữ chặt Gia Cát Lam, không ổn, có người đến. Gia Cát Lam lại không chút hoang mang, đừng hoảng, chúng ta tìm chỗ trốn đi. Họ nhanh chóng nấp sau một bồn hoa. Chỉ thấy mấy tên lính gác của Vũ Hồn Điện đi ngang qua. Một tên lính gác nói, sao hôm nay cảm giác có gì lạ lạ, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Một tên khác đáp, ngươi đừng có đa nghi, chắc là ngươi nghĩ nhiều thôi. Chúng ta cứ tuần tra cho tốt là được. Chờ đám lính gác đi xa, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác mới từ sau bồn hoa bước ra. Gia Cát Lam cười nói, thấy chưa, có sao đâu. Chúng ta đi tiếp thôi. Độc Cô Bác lau mồ hôi trên trán, tên nhóc nhà ngươi, ta đúng là chịu thua, cứ phải chơi trò kích thích như vậy. Họ cẩn thận men theo hành lang, tránh được mấy tốp lính gác. Cuối cùng, Gia Cát Lam cũng cảm nhận được vị trí cụ thể của nhà giam nơi Tô Bích Lạc bị nhốt. Ngay khi họ chuẩn bị tiến về phía nhà giam, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới. Không ổn, hình như bị phát hiện rồi. Độc Cô Bác căng thẳng nói. Gia Cát Lam lấy thời không bút ra, vừa nói, nhanh. Chúng ta dùng thời không bút dịch chuyển đi. Nhưng lúc này đã quá muộn. Gia Cát Lam còn chưa kịp thi triển, một người đàn ông trung niên đã tìm thấy họ. Người đàn ông đó mặc một chiếc trường bào màu đen hoa lệ, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Hắn lạnh lùng nhìn Gia Cát Lam và Độc Cô Bác, nói, hừ, các ngươi là ai, dám đến Vũ Hồn Điện làm càn. Gia Cát Lam cười gượng, nếu ta nói, hai chúng ta bị lạc đường, vô tình đi đến đây, ngươi tin không? Khóe miệng người đàn ông trung niên khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười chế giảo, hừ, bất giảo biện đi. Các ngươi tưởng Vũ Hồn Điện dễ xông vào thế sao? Hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã bị lính gác của Vũ Hồn Điện vây kín. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác liếc nhau, trong lòng đều có chút lo lắng. Còn không mau dùng cái thời không bút kia chạy đi. Chờ gì nữa? Độc Cô Bác sốt ruột nói. Gia Cát Lam có chút bất lực, không được, lúc thi triển thời không bút không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ bị phản phệ. Độc Cô Bác nghe xong, vỗ trán một cái, ta thật là chịu thua, tên nhóc nhà ngươi đúng là lúc quan trọng lại hỏng việc. Trong lúc họ đang nghĩ cách đối phó, một tên lính gác đã nhận ra họ, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đến rồi. Tên lính gác đó kinh hãi kêu lên. Lúc này, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen cũng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chậm rãi cất lời. Ồ, ngươi chính là Gia Cát Lam mà thiếu tông chủ của chúng ta đang chờ sao? Giọng hắn đầy uy nghiêm, như thể đang thẩm vấn Gia Cát Lam. Tuy nhiên, Gia Cát Lam lại mở to mắt, cố tình giả ngốc nói, chờ ta. Vậy chắc các ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Gia Cát Lam, ta là Gia Cát Hồng. Hắn vừa nói vừa chớp mắt, trông hệt như một tên ngốc. Lúc này, tên lính gác kia lại vội vàng cắt ngang, đội trưởng, chính là hắn. Hắn chính là Gia Cát Lam, tôi nhận ra hắn. Trong mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn. Một tên lính gác khác cũng hùa theo, đúng, chính là hắn, tôi đã xem qua bức họa rồi. Gia Cát Lam thấy không thể chối cãi, bèn không giả vờ nữa, ngược lại còn cố tình tỏ ra bảnh bao. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi tự luyến nói, không ngờ Thiên Nhận Tuyết tiểu muội muội kia vẫn còn mê đắm nhan sắc của ta đến thế. Giọng hắn đầy tự tin và trêu chọc, như thể vô cùng tin tưởng vào sức hút của mình. Hỗn xược, dám ăn nói ngông cuồng, bất kính với thiếu tông chủ của chúng ta. Người đàn ông trung niên giận dữ quát. Sau đó, hắn quay đầu nói với một tên lính gác, ngươi lập tức đi thông báo cho thiếu tông chủ, nói với nàng ấy rằng Gia Cát Lam đã cắn câu, đã đến Vũ Hồn Điện. Vâng. Tên lính gác đó đáp, rồi quay người vội vã chạy đi. Tiếp đó, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, lớn tiếng ra lệnh cho tất cả lính gác có mặt, cùng lên, bắt lấy Gia Cát Lam cho ta, trọng thưởng. Khoan đã. Ngay khi mọi người chuẩn bị xông lên, Gia Cát Lam đột nhiên cắt ngang. Hừ, ngươi lại muốn giở trò gì nữa? Người đàn ông trung niên tức giận quát. Gia Cát Lam làm ra vẻ vô tội và bất đắc dĩ, thở dài, thản nhiên nói, các ngươi đông như kiến, còn bên ta chỉ có hai người, trong đó lại có một lão già. Nhiều người đánh ít người như vậy, có phải là hơi bắt nạt quá không? Chuyện này mà truyền ra ngoài, đường đường là Vũ Hồn Điện đỉnh cao thiên hạ, lại phải lấy nhiều đánh ít, thật là mất mặt. Gia Cát Lam vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, định dùng phép khích tướng. Và người đàn ông trung niên kia quả nhiên đã mắc bẫy. Vốn dĩ quen sống an nhàn sung sướng trong Vũ Hồn Điện, luôn coi trời bằng vung, lòng tự trọng của hắn cực kỳ cao. Nghe thấy lời nói đầy mỉa mai của Gia Cát Lam, hắn lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng nói, được, vậy ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Giọng người đàn ông trung niên đầy vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn bước lên một bước, hồn lực trên người lập tức bùng nổ, vào thế sẵn sàng chiến đấu. Ấy khoan đã. Gia Cát Lam lại một lần nữa cắt ngang. Lần này, ánh mắt người đàn ông trung niên bốc lên lửa giận, đôi mắt kim chặt vào Gia Cát Lam, toàn thân rung lên vì tức giận. Đã là đấu tay đôi, thì cũng phải có trình tự chứ, làm gì có chuyện vừa bắt đầu đã thách đấu người lợi hại nhất là ta đây. Ngươi phải bắt đầu từ vệ sĩ của ta trước chứ. Gia Cát Lam dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông trung niên về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nghe Gia Cát Lam nói mình là vệ sĩ của hắn, tức đến không nói nên lời, quát vào mặt Gia Cát Lam. Cái quái gì thế, ai là vệ sĩ của ngươi? Gia Cát Lam vội bịt miệng Độc Cô Bác lại, nói nhỏ, suỵt, đừng la. Đây không phải là đang tìm cớ kéo dài thời gian sao, ông cứ cầm chân hắn trước, ta sẽ lén dùng thời không bút tẩu thoát. Độc Cô Bác trong lòng bất mãn, bây giờ còn cần phải chạy sao, xử lý mấy con kiến này không phải dễ như trở bàn tay à? Gia Cát Lam nói, ai da, nói là dễ nhưng cũng tốn thời gian công sức. Ông nói xem, chẳng thà đi thẳng cứu người còn hơn, lười lãng phí thời gian. Độc Cô Bác nghĩ lại thấy cũng có lý, đành hừ một tiếng coi như đồng ý. Người đàn ông trung niên thấy vậy, cười lạnh nói, hừ, các ngươi đừng dở mấy trò vặt vãnh đó nữa, dù là ai, hôm nay cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Nói rồi, ánh mắt hắn ghim chặt vào Độc Cô Bác, dao động hồn lực trên người càng thêm mãnh liệt, như thể có thể tấn công bất cứ lúc nào. Độc Cô Bác cũng không nhiều lời, trên người ông nổi lên một lớp quang mang màu xanh lục nhàn nhạt, độc sương bắt đầu lan tỏa xung quanh. Gia Cát Lam thì lặng lẽ lùi lại mấy bước, tay âm thầm nắm chặt thời không bút, chuẩn bị thi triển cổng thời gian. Đột nhiên, Độc Cô Bác dường như nghĩ ra điều gì đó. Chỉ thấy lòng bàn tay ông hướng xuống, một làn độc sương lấy ông làm trung tâm lan ra tứ phía, bao trùm cả Gia Cát Lam vào trong. Trong không gian mờ ảo đầy độc sương nồng nặc, Độc Cô Bác đứng đó, mặt đầy vẻ đắc ý, ông quay đầu nhìn Gia Cát Lam đang đứng bên cạnh trong làn sương độc, nói, cần gì phải đánh, mau làm việc của ngươi đi là xong. Gia Cát Lam ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng nghe Độc Cô Bác nói xong, liền lập tức tỉnh ngộ. Sao hắn lại không nghĩ ra, chỉ cần Độc Cô Bác tạo ra một màn sương độc, hắn ở bên trong mở cổng thời gian là xong. Một vấn đề đơn giản như vậy mà hắn lại nghĩ phức tạp. Hắn hướng về phía Độc Cô Bác tán thưởng, chết tiệt, lão độc vật, ông cũng ghê đấy. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, đã quen với kiểu khen giả tạo này của hắn. Độc Cô Bác có chút mất kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Dứt lời, ông liền quay người bắt đầu để ý động tĩnh xung quanh, tạo cho Gia Cát Lam một môi trường tương đối an toàn để thi triển pháp thuật cổng thời gian. Chỉ thấy Gia Cát Lam thuần thục điều khiển thời không bút, chẳng mấy chốc, cánh cổng dịch chuyển lại xuất hiện trước mặt hai người họ. Được rồi, đi thôi. Gia Cát Lam nói với Độc Cô Bác sau lưng. Sau đó, hai người một trước một sau, bước vào cổng thời gian, dịch chuyển đến một vị trí khác trong Vũ Hồn Điện. Còn người đàn ông trung niên và đám lính gác của Vũ Hồn Điện bên ngoài sương độc, nhìn thấy làn sương này, cũng cảm nhận được độc tính cực mạnh, không dám manh động. Người đàn ông trung niên đứng ngoài sương độc nghiến răng kèn kẹt, nói với đám lính gác, không được vào trong làn sương độc tính cực mạnh, chúng ta vây lấy nó, chờ sương độc tan đi. Hắn vừa tức giận vừa bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sương kỳ quái bao trùm tại chỗ. Khi Độc Cô Bác rời đi, sương độc bắt đầu dần tan biến. Chờ sương độc tan hết, người đàn ông trung niên lại phát hiện người đã biến mất, lập tức nổi trận lôi đình. Chuyện gì thế này? Chúng ta không phải đã bao vây làn sương độc này rồi sao? Có ai thấy bọn chúng chạy không? Người đàn ông trung niên tức giận lớn tiếng hỏi đám lính gác xung quanh. Chúng tôi cũng không thấy bọn họ chạy đi đâu cả, họ cứ thế biến mất trong làn sương độc. Một tên lính gác trả lời. Chết tiệt! Lại để chúng thoát được. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. Đám lính gác nhìn nhau, mắt lộ vẻ sợ hãi và bất lực. Một tên lính gác cẩn thận lên tiếng, đại nhân, làn sương độc đó quá lợi hại, chúng thuộc hạ thật sự không dám tùy tiện lại gần. Người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, một lũ vô dụng. Hai người cũng không trông nổi. Một tên lính gác khác vội nói, đại nhân bớt giận, hai kẻ đó quỷ kế đa đoan, nhất là tên dùng độc, thực lực cũng không thể xem thường. Bây giờ chúng ta nên làm gì à? Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên, lập tức lùng sục cho ta. Dù có phải lật tung cả Vũ Hồn Điện lên, cũng phải tìm ra bọn chúng. Vâng, đại nhân. Đám lính gác đồng thanh đáp, rồi tỏa ra bốn phía tìm kiếm dấu vết của hai người. Ở một nơi khác, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đã thông qua cổng thời gian dịch chuyển đến một căn phòng khác trong Vũ Hồn Điện. Đây trông giống như một phòng lưu trữ tài liệu, bốn phía bày những giá sách cao và cũ kỹ. Trên giá sách chất đầy các loại sách và hồ sơ, như đang kể lại những trang lịch sử không ai biết của Vũ Hồn Điện. Đây là đâu? Gia Cát Lam tò mò nhìn những vật phẩm trong phòng. Độc Cô Bác thì lập tức cảnh giác nhìn quanh, hồn lực trên người khẽ dao động, luôn trong trạng thái đề phòng. Gia Cát Lam vui mừng nói, nơi này trông giống tàng thư các quá, chẳng lẽ chúng ta dịch chuyển thẳng đến tàng thư các của Vũ Hồn Điện rồi sao? Vũ Hồn Điện lớn như vậy, tàng thư các này chắc chắn cất giấu rất nhiều bảo bối. Giọng Gia Cát Lam đầy vẻ mong đợi. Độc Cô Bác lại không để ý đến hắn. Ông lạnh lùng hừ một tiếng, đừng có lơ là, đây là Vũ Hồn Điện, còn chưa biết có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta đâu. Gia Cát Lam thản nhiên xua tay, cười nói, lão độc vật, ông căng thẳng quá rồi. Ông xem, chúng ta không phải đã thoát khỏi bọn họ thành công rồi sao? Nói rồi, hắn đi đến trước một giá sách, tiện tay cầm một quyển sách lên lật xem. Độc Cô Bác nhíu mày, nhìn hành động tùy tiện của Gia Cát Lam, cảnh giác nhắc nhở, ngươi đừng có nghịch lung tung, lỡ kích hoạt cơ quan gì là xong đời đấy. Nhưng Gia Cát Lam không hề đáp lại lời nhắc nhở của ông. Ông vừa định nói thêm, đã bị tiếng kinh hô của Gia Cát Lam cắt ngang, qua. Lão độc vật, ông mau đến xem. Đây là cái gì? Gia Cát Lam phấn khích vẫy vẫy quyển sách trên tay, mặt đầy vẻ vui mừng. Thứ gì? Độc Cô Bác nghi ngờ hỏi, nhanh chóng bước tới, nhận lấy quyển sách từ tay Gia Cát Lam. Ông nhìn kỹ, trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này trời à, đây lại là một bí phương chế độc. Độc Cô Bác lẩm bẩm. Gia Cát Lam kích động gật đầu lia lịa, hưng phấn nói, đúng vậy, ông xem ở đây viết này, điều kiện để luyện thành bí phương này vô cùng hà khắc, cần một độc hồn sư cấp bậc hồn đấu la trở lên, sở hữu võ hồn có độc tính cực mạnh mới có thể thành công. Đây chẳng phải là đang nói ông sao? Lão độc vật, ông đúng là quá may mắn. Độc Cô Bác lại không phấn khích như Gia Cát Lam, ông cẩn thận xem xét bí phương, khó hiểu nói, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Tàng thư các của Vũ Hồn Điện sao lại có thứ này? Gia Cát Lam vỗ vai Độc Cô Bác, cười nói, ai da, ông cứ nghĩ nhiều. Sao lúc nào cũng đa nghi thế? Biết đâu đây chính là trời cao chiếu cố chúng ta thì sao? Ông nghĩ mà xem, trên khắp đấu la đại lục này, độc hồn sư lấy độc làm võ hồn như ông vốn đã hiếm lại càng hiếm. Huống hồ, bí phương này còn yêu cầu hồn sư cấp hồn đấu la trở lên mới chế tạo được, vậy lại càng như phượng mao lân giác. Cho nên bọn chúng có được bí phương này cũng không làm ra được, vứt ở tàng thư các này cũng là chuyện bình thường. Độc Cô Bác suy nghĩ, cảm thấy lời Gia Cát Lam nói cũng có lý. Ông giả vờ khó xử nói, thôi được, nếu đã vậy, lão phu đành miễn cưỡng nhận lấy bí phương này, để nó có thể phát huy đúng tác dụng của mình. Độc Cô Bác hài lòng vuốt ve tờ phương thuốc, không chút do dự nhét vào túi. Gia Cát Lam cũng nhìn ra tâm tư của ông, cười hì hì nói, ông đúng là lão độc vật, ta còn không hiểu ông sao. Miệng thì nói không cần, tay lại rất thành thật. Nhưng mà, nếu ông luyện được loại độc dược này, thực lực của ông lại có thể tăng lên một bậc đấy. Độc Cô Bác lườm Gia Cát Lam một cái, cách, chỉ có tiểu tử nhà ngươi thông minh. Nhưng luyện chế độc dược này chắc chắn không dễ, phải về nghiên cứu kỹ lại đã. Gia Cát Lam gật đầu, mắt lại bắt đầu đảo quanh các giá sách, miệng không ngừng lẩm bẩm, biết đâu còn có thứ tốt khác, chúng ta tìm tiếp xem. Nói rồi, hắn lại bắt đầu luồn lách tìm kiếm giữa các giá sách, như thể phát hiện ra một kho báu. Độc Cô Bác bất lực lắc đầu, nhắc nhở hắn, này, ngươi đừng quên chúng ta đến đây để làm gì, còn cứu người nữa không đấy. Gia Cát Lam không quay đầu lại, đáp, ai da, biết rồi, cứu người chắc chắn phải cứu, nhưng bảo bối có sẵn cũng không thể bỏ qua chứ. Biết đâu tìm được thứ gì lợi hại, cứu người lại càng dễ dàng hơn. Dù sao, hiếm có dịp đến được tàng thư các của Vũ Hồn Điện, nơi được xem là đệ nhất thiên hạ, chắc chắn không thiếu bảo bối. Vừa hay có thể xem trong đồ giám hệ thống của mình có thứ gì chưa mở khóa không. Lỡ như mở khóa được một hai cái, lại có thể nhận được thêm phần thưởng ngon lành. Nhưng Độc Cô Bác lại sốt ruột, nhanh lên. Lão tử không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, ở càng lâu càng nguy hiểm, đợi lát nữa đám người của Vũ Hồn Điện tìm đến thì phiền phức. Gia Cát Lam cũng nhìn ra tâm tư của Độc Cô Bác, dù sao Vũ Hồn Điện cũng là nơi ám ảnh của ông. Năm xưa ông suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đây, được rồi, vậy đi thôi, đi cứu Tô Bích Lạc trước, cứu người quan trọng hơn. Gia Cát Lam tiếc nuối nhìn những giá sách đầy ắp sách và cuộn giấy, quay đầu đi về phía cửa lớn. Gia Cát Lam nhanh chân đến trước cửa chính, giơ tay phải lên đẩy mạnh. Nhưng cánh cửa lại vững như núi, không hề nhúc nhích. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, chau mày, cắn răng rồi dùng sức lớn hơn đẩy một lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn không hề có phản ứng, như thể bị một thế lực thần bí và mạnh mẽ nào đó niêm phong lại. Thật là bực mình, sao cửa này lại khóa? Hắn thấp giọng chửi thề, giọng đầy bất lực. Độc Cô Bác cũng bước tới, giơ tay trái lên. Sau đó, ông tập trung hồn lực vào hai tay, nhẹ nhàng đặt lên cửa. Dù vậy, cánh cửa vẫn y nguyên. Ta không tin. Gia Cát Lam tức giận bước tới, tung một chưởng vào cánh cửa. Nhưng cú chưởng này không những không mở được cửa, ngược lại còn phát ra âm thanh, bị lính gác của Vũ Hồn Điện bên ngoài nghe thấy ai ở bên trong. Chết rồi, cái quái gì thế, dùng sức lớn vậy làm gì? Độc Cô Bác hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cũng tự biết mình đuối lý, lúng túng gãi đầu. Tiếng bước chân của lính gác ngày càng gần, tim Gia Cát Lam cũng đập nhanh hơn. Hắn có chút gấp gáp nhìn về phía Độc Cô Bác, nói, lão độc vật, mau nghĩ cách đi, bọn họ sắp đến rồi. Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát, còn làm sao nữa, ngươi không phải có thời không bút sao? Mau dùng đi. Chờ gì nữa? Gia Cát Lam như bừng tỉnh, vội vàng móc thời không bút từ trong ngực ra, lúng cuống tay chân, miệng lẩm bẩm, ai da, suýt nữa thì quên mất thứ này. Đúng lúc này, giọng của lính gác đã truyền đến rõ mồn một, người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, ta không cần biết các ngươi vào bằng cách nào, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trán Gia Cát Lam rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn vừa cố gắng tập trung tinh thần sử dụng thời không bút, vừa chửi thầm, cái bút chết tiệt này, lúc quan trọng đừng có hỏng việc đấy nhé. Độc Cô Bác gắt cao nhìn chằm chằm vào cửa, toàn thân hồn lực dâng trào, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ. Miệng ông không ngừng thúc giục, nhanh lên. Người phụ trách canh gác tàng thư các cũng rất bối rối, rõ ràng mình vẫn luôn canh ở đây, cũng không thấy họ vào lúc nào nhỉ. Chẳng mấy chốc, đám lính gác đã bao vây tàng thư các. Một tên lính gác tay cầm một cái mâm tròn, cắm vào một lỗ tròn trên cánh cửa. Lúc này, một lớp phòng hộ hồn lực mờ nhạt trên cánh cửa biến mất. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc đám lính gác sắp phá cửa xông vào, Gia Cát Lam cũng hoàn thành việc thi triển thời không bút. Thời không bút phát ra một đạo quang mang yếu ớt, bao phủ lấy hắn và Độc Cô Bác. Thân ảnh của hai người lập tức trở nên mơ hồ. Đám lính gác xông vào phòng, nhưng chỉ thấy một khung cảnh trống rỗng, cùng với những cuốn sách bị lật dở. Họ nhìn nhau, mặt đầy vẻ khó tin. Người đâu? Sao lại không thấy? Một tên lính gác nghi ngờ hỏi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ họ biết thuật ẩn thân sao? Một tên khác trợn to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này, người đàn ông trung niên kia nhận được tin, vội vàng chạy đến. Đại nhân! Đám lính gác vội cúi người hành lễ. Người đâu? Người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi. Hắn bước vào tàng thư các, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện gì thế này? Hắn tức giận hỏi. Đám lính gác vội vàng hành lễ, một tên trong số đó run rẩy đáp. Thưa đại nhân, chúng tôi nghe thấy động tĩnh bên trong liền chạy tới, nhưng khi vào thì người đã biến mất, chỉ còn lại những cuốn sách này. Một tên lính gác khác nhanh chóng bổ sung. Chúng tôi vẫn luôn canh gác ngoài cửa, họ chắc chắn không phải đi vào từ cửa chính, cũng không phải tẩu thoát từ cửa chính. Nhưng lối đi của tàng thư các này chỉ có ở đây. Tên lính gác đó càng nói càng thiếu tự tin, như thể thật sự cho rằng chính mình đã lơ là không chú ý. Người đàn ông trung niên cau mày, cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh, đặc biệt là cánh cửa đang đóng chặt. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chắc chắn là hai tên Gia Cát Lam vừa rồi, chúng có tà thuật gì đó, có thể xuyên tường độn thổ. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Một tên lính gác cẩn thận hỏi. Người đàn ông trung niên trầm tư một lát, rồi nói, truyền lệnh xuống. Tăng cường canh phòng toàn bộ vũ hồn điện, đặc biệt là các lối ra vào. Bọn chúng chạy không xa đâu, lùng sục cho ta. Vâng. Đám lính gác lĩnh mệnh rời đi. Trong khi đó, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đã thông qua thời không bút dịch chuyển đến một phòng ở trong hậu hoa viên. Họ thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhau. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị bắt. Gia Cát Lam vỗ ngực nói. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, còn không phải tại ngươi, cứ nhất quyết phải tìm bảo bối gì đó. Lần này thì hay rồi, suýt nữa thì mất mạng. Gia Cát Lam bất lực cười cười, ta cũng đâu ngờ lại thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tàng thư các của Vũ Hồn Điện đúng là có không ít thứ tốt, tiếc là chưa kịp lấy thêm. Độc Cô Bác tức giận nói, ngươi chỉ nghĩ đến bảo bối, đừng quên mục đích chúng ta đến đây là cứu người. Mà nói đi cũng phải nói lại, đến cứu là tình cũ của ngươi, sao lão phu lại còn gấp hơn cả ngươi, đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội. Gia Cát Lam cười gượng, ta biết, ta biết. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Còn phải đi cứu Tô Bích Lạc nữa. Độc Cô Bác suy nghĩ một lát, rồi nói, chúng ta tìm một nơi trốn trước đã, quan sát động tĩnh của Vũ Hồn Điện, rồi tính cách cứu người sau. Cũng chỉ có thể như vậy. Gia Cát Lam đồng ý, thế là, hai người tìm một góc khuất, trốn đi. Một lúc sau, Gia Cát Lam không nhịn được hỏi, lão độc vật, ông nói xem người đàn ông trung niên kia là ai vậy? Trông có vẻ rất lợi hại, đám lính gác đều nghe lời hắn. Độc Cô Bác cau mày, ta cũng không rõ, ai mà biết được, nhưng có thể có địa vị như vậy trong Vũ Hồn Điện, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Có thể là thủ lĩnh của đám lính gác đó. Vậy lần này chúng ta đúng là chọc phải phiền phức lớn rồi. Độc Cô Bác thở dài. Gia Cát Lam lại không cho là vậy, sợ gì chứ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta đã đến đây rồi, thì nhất định phải cứu được người ra ngoài. Độc Cô Bác cười khẩy, khinh thường nói. Hừ, ngươi nói thì hay lắm. Mau cảm ứng vị trí của Tô Bích Lạc đi. Độc Cô Bác nói. Ngay khi họ đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ cách đó không xa truyền đến. Cả hai lập tức cảnh giác, nín thở, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ thấy mấy tên lính gác của Vũ Hồn Điện đi ngang qua nơi họ ẩn nấp, đang cẩn thận tìm kiếm tung tích của hai người. Miệng còn không ngừng bàn tán, các ngươi nói xem hai kẻ đó rốt cuộc đã chạy đi đâu. Một tên lính gác nói. Ai biết được, có khi đã chạy ra khỏi Vũ Hồn Điện rồi cũng nên. Một tên khác đáp. Không thể nào, Vũ Hồn Điện phòng bị nghiêm ngặt như vậy, làm sao chúng có thể dễ dàng chạy thoát. Theo ta thấy, chúng chắc chắn vẫn còn trốn ở một góc nào đó. Một tên lính gác lớn tuổi hơn nói. Ngươi phải biết, hai người đó có thể tùy ý ra vào tàng thư các của chúng ta, mà cửa tàng thư các thì vẫn luôn đóng chặt. Một tên lính gác nói, giọng đầy vẻ khó tin. Tên lính gác lớn tuổi kia cũng hùa theo, đúng vậy, nếu không phải hắn đột nhiên đập cửa từ bên trong, chúng ta đều bị qua mặt rồi, hoàn toàn không biết có người vào. Tên lính gác bên cạnh cắt ngang cuộc đối thoại của họ, thôi được, nếu đã vậy, chúng ta càng phải cẩn thận lục soát từng nơi một, nếu không tìm được người, đại nhân chắc chắn sẽ trách tội. Chờ đám lính gác đi xa, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Lam nói nhỏ, xem ra Vũ Hồn Điện đã bắt đầu lùng sục chúng ta toàn diện, con đường tiếp theo của chúng ta sẽ khó khăn đây. Độc Cô Bác nghiêm túc gật đầu, ừ, chúng ta càng không thể ở đây lâu, vậy nên, ngươi rốt cuộc đã cảm ứng được vị trí của Tô Bích Lạc chưa? Ta cảm ứng được rồi, ở ngay gần đây thôi, nhưng làm sao mà chính xác được, ta không lưu lại quá nhiều hồn lực trên người nàng ta. Nhưng chúng ta lại không quen thuộc với cách bố trí của Vũ Hồn Điện, tìm thế nào bây giờ? Gia Cát Lam có chút sầu não. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, suy nghĩ rồi nói, theo ta, chúng ta có thể bắt một người của Vũ Hồn Điện để hỏi, biết đâu có thể hỏi ra vị trí của Tô Bích Lạc. Được đấy. Lão độc vật lợi hại, đầu óc nhanh nhạy thật. Gia Cát Lam tán thành. Độc Cô Bác trừng mắt nhìn hắn, bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể liều một phen. Gia Cát Lam nói, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Thế là, hai người lặng lẽ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Họ cẩn thận luồn lách trong các góc của Vũ Hồn Điện, tránh hết tốp lính gác này đến tốp lính gác khác. Cuối cùng, họ phát hiện một tên lính gác của Vũ Hồn Điện đi lẻ ở một góc phòng. Tên lính gác này trông còn trẻ, thực lực cũng không mạnh. Lúc này hắn vừa mới đi vệ sinh xong, đang thong thả bước đi. Mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, đang tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để thư giãn. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác liếc nhau, gật đầu, rồi lặng lẽ tiếp cận tên lính gác. Khi họ còn cách tên lính gác một đoạn, Độc Cô Bác đột nhiên ra tay, phóng ra một luồng hồn lực mạnh mẽ, lập tức khống chế hắn. Tên lính gác bị tấn công bất ngờ giật mình kêu lên, hắn hoảng sợ hỏi, các ngươi là ai? Gia Cát Lam vội bịt miệng hắn lại, nói nhỏ, suỵt đừng lên tiếng, nếu không muốn mất mạng. Tên lính gác sợ đến tái mặt, liên tục gật đầu. Dù sao tên lính gác này tuổi còn rất trẻ, chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này. Độc Cô Bác lôi hắn đến một nơi vắng vẻ, rồi mới buông ra. Nói, Tô Bích Lạc bị giam ở đâu? Độc Cô Bác lạnh lùng hỏi. Tên lính gác giọng run rẩy, tôi không biết các ngài nói ai. Gia Cát Lam nhíu mày, hung hăng nói, đừng có giả ngu, chúng ta biết Tô Bích Lạc đã bị bắt đến Vũ Hồn Điện. Ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo, hậu quả thế nào chắc ngươi cũng rõ. Tên lính gác mặt đầy hoảng sợ, do dự một hồi rồi nói, tôi thật sự không biết Tô Bích Lạc mà các ngài nói bị giam cụ thể ở đâu, tôi chỉ là một lính gác bình thường, chuyện như vậy làm sao tôi biết được. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam liếc nhau, đều có chút đau đầu, vì họ thấy tên lính gác này không giống như đang nói dối. Làm sao bây giờ? Hắn không biết người bị nhốt ở đâu, có nên thả hắn đi không? Nếu thả hắn, chắc chắn hắn sẽ báo cáo cấp trên, hay là chúng ta khử hắn luôn? Độc Cô Bác hỏi Gia Cát Lam. Tên lính gác cũng nghe thấy lời của Độc Cô Bác, sợ đến tè ra quần, quỳ sụp xuống đất khóc lóc, hai vị đại nhân, xin các ngài tha cho tôi nhất định sẽ giả vờ như không thấy các ngài, tuyệt đối không nói cho ai biết. Gia Cát Lam là một cử chỉ im lặng, suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi có biết Vũ Hồn Điện thường giam giữ phạm nhân ở đâu không? Tên lính gác suy nghĩ một chút rồi lập tức nói, thông thường, Vũ Hồn Điện sẽ có một nhà lao chuyên dụng để giam giữ phạm nhân, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi cũng không rõ. Gia Cát Lam có chút thất vọng, vậy ít nhất ngươi cũng phải biết một chút về cách bố trí của Vũ Hồn Điện chứ. Tên lính gác gật đầu, tôi chỉ biết sơ qua thôi, Vũ Hồn Điện rất lớn, chia thành nhiều khu vực, có chính điện, thiên điện, sân huấn luyện, kho vũ khí còn nhà lao thì, tôi đoán có thể ở một nơi tương đối hẻo lánh. Hai vị đại nhân, tôi chỉ là một lính gác bình thường, khu vực tôi phụ trách chỉ có bấy nhiêu thôi, những nơi khác tôi cũng không có quyền đặt chân đến. Xin hai vị đại nhân tha cho tôi. Tên lính gác khổ sở cầu xin. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nghe xong, trong lòng cũng có chút manh mối. Gia Cát Lam nói, thôi được, lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra, hậu quả thế nào ngươi tự biết. Tên lính gác vội vàng nói, tôi sẽ không nói. Gia Cát Lam buông hắn ra, ngươi đi đi, sau này cẩn thận một chút. Tên lính gác như được sống lại, vội vàng chạy đi. Chờ tên lính gác đi rồi, Gia Cát Lam nói, xem ra chúng ta phải tự mình đi tìm nhà lao, hy vọng có thể sớm tìm được Tô Bích Lạc. Độc Cô Bác gật đầu, ừ, chúng ta hành sự cẩn thận, cố gắng đừng để bị phát hiện. Ở một nơi khác, Thiên Nhận Tuyết đang tĩnh tu trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Ngay sau đó, một tên lính gác vội vàng báo cáo từ bên ngoài, thiếu tông chủ, có việc quan trọng cần báo. Thiên Nhận Tuyết vốn đang nhắm hờ đôi mắt, lúc này lại càng nhắm chặt hơn, nàng cố nén cơn giận nói, chuyện gì mà phải vội vàng hấp tấp như vậy? Tên lính gác bên ngoài cung kính nói, bẩm thiếu tông chủ, là Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đã cắn câu, hắn cùng một lão già đã xông vào Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng đến rồi sao, tin tức cũng nhanh nhạy đấy, nhanh như vậy đã tìm đến tận cửa. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi đứng dậy, sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết đi đến đại điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã sớm chờ ở đó. Thấy Thiên Nhận Tuyết bước ra, Cúc Đấu La không thể chờ đợi nói, thiếu tông chủ, tên Gia Cát Lam đó đã đến rồi, chúng ta mau đi bắt hắn về đây. Ánh mắt Cúc Đấu La hung tợn, như một con sói đói đang chờ bữa tiệc. Không cần vội. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, rồi bước đến trước chủ tọa của đại điện. Các ngươi thấy Gia Cát Lam này thế nào? Lần này hắn chỉ đi cùng một người, liệu có âm mưu gì không? Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống, cất tiếng hỏi. Cúc Đấu La mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thiếu tông chủ, theo thuộc hạ biết, Gia Cát Lam này trên giang hồ nổi tiếng là tự phụ, lần này chỉ hai người mà dám xông vào Vũ Hồn Điện của chúng ta, thật là cuồng vọng tự đại. Theo thuộc hạ thấy, nhất định phải cho hắn biết lễ độ là gì. Giọng nói âm trầm của Quỷ Đấu La cũng vang lên, hừ, mặc kệ hắn có bản lĩnh gì, đã đến Vũ Hồn Điện thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ta ngược lại có chút tò mò về hắn, hắn biết rõ ta cố tình bắt nữ tử kia là để giăng bẫy dụ hắn đến, vậy mà vẫn dám nghênh ngang tới đây, chắc hẳn phải có chỗ dựa. Nhưng mà, ở Vũ Hồn Điện, hắn cũng không làm nên sóng gió gì được đâu. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa suy tư vừa phẫn nộ, nói, không thể xem thường. Chúng ta đi dò xét thực hư trước, đừng để trúng bẫy của hắn. Gia Cát Lam, nỗi sỉ nhục ngươi gây ra cho ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhau, cùng đáp, vâng, thiếu tông chủ. Ba người lập tức đứng dậy, đi ra khỏi chủ điện của Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết đi ở giữa, dáng người thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng, toát ra một khí chất cao quý và uy nghiêm. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi theo hai bên, thần sắc cảnh giác, luôn để ý động tĩnh xung quanh. Các ngươi nói xem, bọn họ sẽ đi về hướng nào? Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi tên lính gác nói bọn họ mới xuất hiện ở Tàng Thư Các, hay là chúng ta đến đó xem thử? Cúc Đấu La đề nghị. Quỷ Đấu La nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, thiếu tông chủ, theo thuộc hạ thấy, nếu họ đến để cứu người, rất có thể sẽ tìm đến nơi chúng ta giam giữ phạm nhân. Hay là chúng ta đến gần nhà giam dò xét xem sao? Cúc Đấu La gật đầu, tán thành, ừ, lão quỷ nói rất có lý. Nhưng Vũ Hồn Điện lớn như vậy, bọn họ cũng chưa chắc đã biết vị trí nhà giam, có khả năng đang tìm kiếm manh mối ở những nơi khác. Chúng ta có nên chia quân ra không? Thiên Nhận Tuyết suy tư một hồi, rồi lắc đầu, không được, chúng ta không thể hành động riêng lẻ, phải đi cùng nhau. Tên Gia Cát Lam đó rất gian xảo, lỡ như họ thật sự có âm mưu gì, chia quân ra ngược lại dễ bị chúng đánh tan từng người một. Nói rồi, họ đi đến bên cạnh sân huấn luyện của Vũ Hồn Điện, đúng lúc gặp phải tên lính gác vừa bị Gia Cát Lam thả đi, người vẫn còn sợ đến tè ra quần. Tên lính gác đó nhìn thấy nhóm người của Thiên Nhận Tuyết, lập tức sợ đến tái mặt, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Hắn run rẩy hành lễ, giọng lắp bắp, thiếu thiếu tông chủ, Cúc Đấu La đại nhân, Quỷ Đấu La đại nhân. Trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết, đôi mày cũng nhíu chặt lại, ánh mắt sắc như mũi tên trong đêm lạnh, ghim thẳng vào tên lính gác, lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại hoảng hốt như thế? Giọng nói lạnh như băng ấy dường như có thể khiến không khí xung quanh đóng băng. Tên lính gác lắp bắp trả lời, thiếu tông chủ, tôi vừa mới thoát khỏi tay Gia Cát Lam, hắn thật đáng sợ. Vừa nhắc đến Gia Cát Lam, cơ thể tên lính gác liền không nhịn được rung lên, như thể cái tên đó mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Cúc Đấu La nghe xong, lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh như sấm rền bên tai, hừ, một tên Gia Cát Lam quèn mà đã dọa ngươi thành ra thế này, còn ra thể thống gì nữa? Mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên lính gác cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, nói, hắn và một lão già tóc xanh lục đột nhiên xuất hiện, dễ dàng khống chế tôi, còn hỏi tôi rất nhiều chuyện về Vũ Hồn Điện. Trong tình huống đó, tôi không dám không nói. Lão già tóc xanh kia ban đầu còn muốn giết tôi diệt khẩu, tôi phải khổ sở cầu xin thì Gia Cát La mới đồng ý tha mạng, rồi hắn thả tôi đi. Ánh mắt Quỷ Đấu La lập tức ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm tên lính gác, giọng trầm thấp mà nghiêm nghị hỏi, hắn đã hỏi ngươi những gì? Có nói sau đó họ định đi đâu không? Tên lính gác hoảng hốt lắc đầu, lắp bắp trả lời, họ không nói định đi đâu, chỉ hỏi tung tích của Tô Bích Lạc, sau đó tôi nói không biết, họ lại tiếp tục hỏi tôi về cách bố trí của Vũ Hồn Điện. Tôi thật sự chỉ biết có bấy nhiêu thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng cười mang theo một tia hàn ý, quả nhiên là nhắm vào Tô Bích Lạc. Lúc này, Cúc Đấu La cũng lên tiếng, hắn nói với Thiên Nhận Tuyết, thiếu tông chủ, nếu tôi không đoán sai, lão già tóc xanh lục mà hắn nói, hẳn là lão già Độc Cô Bác. Cúc Đấu La kìm nén cơn giận, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nhớ lại lần trước bị Độc Cô Bác trêu đùa, hắn lại tức không có chỗ xả. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia ngoan độc, Độc Cô Bác, hừ, hắn cũng dám đến nhúng tay vào vũng nước đục này. Lần trước ở Vũ Hồn Điện, hắn đã bị phụ thân hành hạ như chuột. Lần này lại còn dám quay lại, xem ra họ đến đây đã có chuẩn bị. Quỷ Đấu La mặt âm trầm nói, thiếu tông chủ, vậy bây giờ chúng ta nên ứng phó thế nào? Họ đã biết một chút về cách bố trí của Vũ Hồn Điện, e rằng sẽ càng hành động cẩn thận hơn, chúng ta muốn bắt họ cũng không dễ. Thiên Nhận Tuyết trầm tư một lát rồi nói, vội gì, Vũ Hồn Điện há lại là nơi họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đã là đến cứu người, vậy khả năng cao họ sẽ tìm cách đến đó, chúng ta cứ trực tiếp đến nhà giam ôm cây đợi thỏ là được, đỡ mất công chúng ta đi tìm. Vâng, thiếu tông chủ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đáp. Sau đó, Cúc Đấu La nói với tên lính gác, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Tên lính gác vội vàng hành lễ. Thiên Nhận Tuyết dẫn theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhanh chóng đi về phía nhà giam, dọc đường sắc mặt nàng âm trầm như nước. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Gia Cát Lam, lần này ta nhất định phải khiến ngươi có đến mà không có về, cho ngươi biết hậu quả của việc chống lại Vũ Hồn Điện. Sột soạt khi nhóm người của Thiên Nhận Tuyết đi đến một góc rẽ, họ nhạy bén bắt được một tia khác thường. Tiếng xào xạc khẽ vang lên trong không khí tĩnh lặng, nghe càng thêm nổi bật. Thiên Nhận Tuyết lập tức dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng đã đoán ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười dẻo cợt, hừ, đừng tưởng trốn đi là chúng ta không phát hiện được. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng lập tức cảnh giác, đứng hai bên Thiên Nhận Tuyết, vào thế phòng thủ. Cúc Đấu La cau mày, thấp giọng nói, thiếu tông chủ, hết sức cẩn thận, bên đó có thể là Gia Cát Lam và Độc Cô Bác. Quỷ Đấu La thì mặt âm trầm, hừ lạnh, vừa hay, lần này cho chúng có đến mà không có về. Thiên Nhận Tuyết không ngừng tiến lại gần bụi cỏ, nàng giơ cánh tay trắng nõn thon dài của mình lên, nhẹ nhàng búng ra. Một trận cuồng phong chợt nổi lên, thổi bay bụi cỏ đang che giấu Gia Cát Lam và Độc Cô Bác. Chỉ thấy Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đang duy trì một tư thế đứng im vô cùng kỳ quặc và hài hước. Hai chân Gia Cát Lam hơi khuỵu xuống, một tay giơ cao, trông rất giống tư thế kinh điển của một con tinh tinh trong vườn thú. Còn Độc Cô Bác thì trợn to hai mắt, miệng hơi há, biểu cảm trên mặt vô cùng cứng ngắc, như thể bị thời gian ngưng động lại ngay khoảnh khắc đó. Thấy cảnh tượng này, Thiên Nhận Tuyết thoáng sững sờ, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, các ngươi đang làm gì vậy? Diễn xiết đấy à? Gia Cát Lam thấy không còn chỗ trốn, bèn thản nhiên bước ra. Hắn ra vẻ như không có chuyện gì, sửa sang lại y phục rồi trấn tĩnh nói, chà chà, thật là trùng hợp. Bọn ta đang định ở đây thưởng thức phong cảnh Vũ Hồn Điện một chút, không ngờ các cô cũng tới đây. Độc Cô Bác cũng bước theo ra, ho khan hai tiếng rồi nói, đúng vậy, phong cảnh Vũ Hồn Điện này quả thật rất đặc biệt. Nhất là mấy chiếc lá trong gốc này, tiếng xào xạc nghe cũng hay hơn hẳn. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, bớt dẻo mỏ ở đây đi, Gia Cát Lam. Ngươi đến Vũ Hồn Điện của chúng ta để làm trò cười sao? Lần này đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Gia Cát Lam cười hì hì, ôi chao, Thiên Nhận Tuyết đại tiểu thư, cô đừng hung dữ như vậy chứ. Ta nào có muốn thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Ta chỉ muốn dựa vào lòng bàn tay cô còn không kịp đây này. Cúc Đấu La phẫn nộ quát, tên cuồng đồ lớn mật, dám làm càn ở Vũ Hồn Điện. Gia Cát Lam liếc mắt nhìn Cúc Đấu La, khinh thường nói, ồ, đây không phải là Cúc Đấu La đại nhân danh tiếng lẫy lừng sao, đừng nóng giận như vậy chứ. Tức giận dễ có nếp nhăn lắm, đến lúc đó sẽ không còn đẹp trai đâu. Ngươi! Cúc Đấu La tức đến không nói nên lời. Thật ra, lúc này trong lòng Gia Cát Lam cũng có chút hoảng hốt. Đối mặt với ba chủ lực của Vũ Hồn Điện, hắn biết rõ mình và Độc Cô Bác lần này đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn hiểu, tuyệt đối không thể thua về khí thế, nếu không sẽ thật sự rơi vào thế bị động. Còn Độc Cô Bác, tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại như sóng cuộn biển gầm. Dù sao, nỗi sợ hãi đối với Vũ Hồn Điện khắc sâu trong tâm trí bỗng chốc trỗi dậy. Độc Cô Bác thầm nghĩ cách đối phó, trong đầu hắn lóe lên hàng ngàn phương pháp đối kháng, nhưng phần thắng lại cực kỳ mong manh. Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn cũng đang nhanh chóng suy tính trong đầu. Sau đó, hắn giả vờ vô tội, bất đắc dĩ nói, được rồi, đã bị các người phát hiện, vậy ta nói thật vậy. Thật ra lần này chúng ta đến đây vì nghe nói Vũ Hồn Điện các người gần đây đã giam giữ một nữ tử. Nữ tử đó không đơn giản đâu, nàng ta là một nữ ác ma siêu cấp. Nàng ta nổi điên lên có thể hủy diệt cả Vũ Hồn Điện của các người đấy. Vì sự an toàn của các người, chúng ta quyết định hy sinh bản thân một chút, đưa nữ ma đầu đó đi. Thiên Nhận Tuyết trợn tròn mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, nói bậy bạ. Cái tâm địa của ngươi lại muốn giở trò trước mặt ta sao? Các ngươi rõ ràng là đến để cứu Tô Bích Lạc. Gia Cát Lam chớp chớp mắt, Tô Bích Lạc. À thì ra nữ ma đầu đó tên là Tô Bích Lạc, cái tên nghe cũng hay đấy chứ. Quả nhiên, ma đầu lúc nào cũng tự đặt cho mình một cái tên có độ tương phản cực lớn. Nàng ta ở đâu? Ta đi đưa nàng ta đi. Gia Cát Lam nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa. Cúc Đấu La tức đến dậm chân, tên nhóc này, mồm miệng toàn lời sằng bậy. Thiếu tông chủ, đừng nói nhảm với hắn nữa, ra tay luôn đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, đang định động thủ thì Gia Cát Lam đột nhiên hô lên, khoan đã. Ta còn có lời muốn nói. Thiên Nhận Tuyết thiếu kiên nhẫn hỏi, ngươi lại muốn giở trò gì nữa? Gia Cát Lam hắn giọng nói, các người xem, chúng ta ở đây chém chém giết giết cũng không hay lắm, sẽ phá hủy cảnh quan tươi đẹp của Vũ Hồn Điện. Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi văn minh đi, ví dụ như thi xem ai nhảy cao hơn, ai chạy nhanh hơn chẳng hạn. Nếu chúng ta thua, sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, thế nào? Thiên Nhận Tuyết sắp bị hắn chọc cho tức điên lên, đồ ngớ ngẩn. Ngươi đúng là đang cố tình gây sự. Gia Cát Lam tỏ vẻ ấm ức, ta đây là vì muốn tốt cho mọi người mà. Đánh nhau tổn thương hòa khí lắm, hơn nữa các người cũng chưa chắc đã thắng được chúng ta đâu. Độc Cô Bác ở bên cạnh cũng hùa theo, đúng vậy, bộ xương già này của ta không chịu nổi giày vò đâu. Hay là cứ theo lời Gia Cát Lam, thi thố một phen đi. Lúc này, Gia Cát Lam xoay người, vờ sửa sang lại quần áo. Hắn vừa giả bộ phủi bụi trên áo, vừa không ngừng mấp máy môi với Độc Cô Bác, lát nữa chúng ta chuẩn bị dùng chiêu vừa rồi. Độc Cô Bác thấy khẩu hình của Gia Cát Lam, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Thì ra hắn muốn dùng lại chiêu cũ, dùng khói độc che mắt rồi dịch chuyển bỏ chạy, trước hết thoát khỏi tình thế khó khăn này. Độc Cô Bác tâm ý tương thông, gật đầu với Gia Cát Lam. Lúc này Quỷ Đấu La cũng lên tiếng, thiếu tông chủ, đừng nghe bọn chúng nói bậy, hai kẻ này rất giảo hoạt, chúng ta cứ trực tiếp ra tay đi. Thiên Nhận Tuyết cũng gật đầu, chuẩn bị chiến đấu. Ngay lập tức, ba luồng sáng trắng, vàng, đen lần lượt bùng phát từ trên người Thiên Nhận Tuyết, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Gia Cát Lam thấy không lừa được nữa, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn nghiêm túc nói, nếu trận chiến này không thể tránh khỏi, vậy chúng ta sẽ toàn lực nghênh chiến. Nhưng mà, các người chắc hẳn chưa từng thấy qua trạng thái toàn lực của ta đâu nhỉ? Cho ta 30 giây, ta sẽ cho các người thấy thế nào là thực lực chân chính. Lời này ngược lại khiến Thiên Nhận Tuyết hứng thú, dù sao nàng cũng chưa từng thấy thực lực thật sự của Gia Cát Lam, ồ thật sao? Vậy ta muốn xem thử, thực lực chân chính của ngươi rốt cuộc thế nào? Gia Cát Lam hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Độc Cô Bác, hai người ngầm hiểu ý nhau và bắt đầu hành động. Độc Cô Bác đột ngột phóng ra một lượng lớn sương độc, làn sương màu xanh lục đậm đặc lan tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh. Thiên Nhận Tuyết và hai người kia thấy vậy, lập tức cảnh giác. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của sương độc của Độc Cô Bác nên không dám tùy tiện xông vào. Ngay lúc này, Gia Cát Lam nhanh chóng lấy ra thời không bút, vung vẩy trên không trung. Chỉ thấy một luồng sáng kỳ dị lóe lên trong làn sương độc, ngay sau đó không gian dường như bị xé ra một khe hở. Đi! Gia Cát Lam khẽ quát một tiếng, cùng Độc Cô Bác lao về phía khe nứt không gian đó. Lúc này, ba người Thiên Nhận Tuyết vẫn thật sự cho rằng Gia Cát Lam đang vận dụng hồn lực trong sương độc để tiến vào trạng thái mạnh nhất. Vì vậy, cả ba không hề tấn công, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào làn sương. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên lúc trước chạy tới. Hắn vừa hay nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, vội vàng hét lên với Thiên Nhận Tuyết, thiếu tông chủ. Mau ngăn bọn chúng lại. Bọn chúng muốn chạy trốn. Nghe người đàn ông trung niên nhắc nhở, ba người Thiên Nhận Tuyết mới nhận ra có điều không ổn. Cả ba vội vàng phát động công kích hồn lực, ba luồng sóng năng lượng với ba màu khác nhau lao về phía sương độc, trong nháy mắt đánh tan nó ra. Thế nhưng, hai người kia đã sớm biến mất tại chỗ, chỉ để lại làn sương độc chưa tan hết đang lượn lờ. Thiên Nhận Tuyết tức đến dậm chân, nàng nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, nghiến răng nói, đáng chết. Tên Gia Cát Lam này, lần nào cũng dùng quỷ kế này để trốn thoát. Lần sau để ta gặp lại, nhất định sẽ không để hắn dễ dàng được như ý, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng bất lực đứng một bên, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng đau đầu trước sự giảo hoạt của Gia Cát Lam. Cúc Đấu La cau mày, ảo não nói, Gia Cát Lam này thật sự quá gian xảo, lần nào cũng để hắn tìm được cơ hội đào thoát. Thiếu tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hừ, chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Bọn chúng đằng nào cũng muốn cứu Tô Bích Lạc, chúng ta bây giờ đến thẳng nhà lao nơi giam giữ cô ta, canh chừng bọn chúng. Quỷ Đấu La gật đầu tán thành, thiếu tông chủ nói đúng, chúng ta nên xuất phát ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng. Ba người lập tức lên đường, nhanh chóng tới nhà lao nơi giam giữ Tô Bích Lạc. Dọc đường, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn u ám, trong lòng nàng thầm thề nhất định phải khiến Gia Cát Lam trả giá đắt. Không ngờ ngay tại sân nhà mình mà còn bị tên Gia Cát Lam này đùa bỡn xoay quanh. Nàng càng nghĩ càng tức, khuôn mặt trắng nõn vì giận mà ửng hồng, nàng không ngừng tăng tốc, lao về phía nhà lao. Ở một phía khác, ánh sáng lóe lên, Gia Cát Lam và Độc Cô Bác được dịch chuyển đến một căn phòng âm u ẩm ướt. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu, bốn bức tường phủ đầy rêu xanh, mặt đất cũng ướt sũng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tí tách nhỏ giọt. Gia Cát Lam dựa vào tường, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa thì toi. Nếu không phải ta thông minh, hôm nay có lẽ đã thua trong tay cô ta rồi. Độc Cô Bác cũng vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu nha đầu đó thực lực không tầm thường, còn mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, đúng là khó đối phó. Nhưng mà, cây thời không bút này của ngươi đã cứu chúng ta mấy mạng rồi đấy, thật sự rất hữu dụng. Gia Cát Lam cười hắc hắc, nói, lần này cũng là may mắn thôi, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Đúng rồi, chúng ta phải mau nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Bọn Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu người. Độc Cô Bác lập tức gật đầu đáp lại, ừm, ngươi nói đúng. Cần phải tranh thủ thời gian, lỡ như bọn họ đến thẳng nhà lao canh chừng chúng ta thì sao, lúc đó thật sự không còn đường chạy, chỉ có thể đối đầu trực diện. Gia Cát Lam cũng gật đầu thừa nhận, sau đó, hắn nghi hoặc hỏi, đây là nơi nào? Gia Cát Lam nhìn quanh dò xét, phát hiện ở góc phòng có một nữ tử yếu ớt đang nằm. Gia Cát Lam đến gần xem, kinh ngạc phát hiện nữ tử này chính là Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc lặng lẽ co ro trong góc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không một chút huyết sắc, đôi mắt vốn trong sáng giờ đây cũng đã mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm vô hồn. Đôi môi nàng khô nứt, trắng bệch một cách bệnh tật, khẽ run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Mái tóc rối bù tùy ý xõa xuống hai bên má, càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy và thảm thương. Hơi thở của nàng cực kỳ yếu ớt, mỗi lần hô hấp đều vô cùng khó nhọc, lồng ngực chỉ phập phồng nhẹ. Cơ thể nàng run rẩy, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Chiếc váy dài màu hồng vốn lộng lẫy giờ đã rách nát, lờ mờ để lộ ra làn da non mềm. Gia Cát Lam vội vàng ngồi xổm xuống, ân cần hỏi, Bích Lạc. Bích Lạc, tỉnh lại đi. Nàng sao rồi? Tô Bích Lạc từ từ mở mắt, nhìn thấy Gia Cát Lam, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng niềm vui đó chỉ thoáng qua như sao băng rồi lại bị sự mệt mỏi sâu sắc thay thế. Nàng khó nhọc nở một nụ cười nhạt, giọng nói yếu ớt và khàn đặc, cố gắng thốt ra vài chữ. Gia Cát Lam thật sự là chàng sao lúc này Độc Cô Bác cũng đến gần xem, kinh ngạc phát hiện người trong lòng Gia Cát Lam lại chính là Tô Bích Lạc. Độc Cô Bác vui mừng cười ha hả, ha ha, trời đất ơi, thật là trùng hợp. Thời không bút vậy mà trời xui đất khiến đưa thẳng chúng ta đến phòng giam của Tô Bích Lạc. Gia Cát Lam không thèm để ý đến Độc Cô Bác, hắn lo lắng nhìn Tô Bích Lạc, nói, Bích Lạc, nàng cố gắng lên, chúng ta đến cứu nàng đây. Tô Bích Lạc yếu ớt gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết chàng sẽ đến mà. Gia Cát Lam nhẹ nhàng đỡ Tô Bích Lạc dậy, để nàng tựa vào lòng mình, ánh mắt tràn đầy đau lòng và lo lắng, Bích Lạc, đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài. Nàng đừng nói gì cả, hãy giữ sức. Gia Cát Lam dịu dàng nói. Tô Bích Lạc khẽ lắc đầu, dùng hết sức lực toàn thân nói, không. Các chàng đừng quan tâm đến ta. Mau rời khỏi đây đi, bọn họ bắt ta là để dụ chàng ra mặt, khụ khụ, mau đi đi. Ta biết, Bích Lạc, không sao đâu, nàng đừng lo, tin ta. Gia Cát Lam nắm chặt tay nàng, truyền cho nàng sức mạnh. Độc Cô Bác ở một bên cũng lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách đưa cô ấy rời khỏi đây, tình trạng cơ thể cô ấy bây giờ quá tệ. Gia Cát Lam nhìn về phía Độc Cô Bác, hỏi, Độc Cô Bác, ông có đang dược chữa thương nào có thể tạm thời làm dịu cơn đau của nàng ấy không? Độc Cô Bác cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói, ta làm gì có đồ chữa thương, nhưng mà, trên người ta có một ít độc dược. Tuy là độc dược, nhưng ta nghĩ nó có thể làm tê liệt cảm giác đau đớn của cô ấy, giảm bớt một chút thống khổ. Nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược đưa cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cẩn thận đưa viên đan dược đến bên miệng Tô Bích Lạc, nhẹ giọng nói, Bích Lạc, ăn vào đi, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tô Bích Lạc ngoan ngoãn nuốt viên đan dược, một lát sau, sắc mặt nàng dường như khá hơn một chút, hô hấp cũng ổn định hơn. Lúc này Độc Cô Bác nóng nảy nói, tiểu tử, hay là chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, dùng thời không bút. Gia Cát Lam lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không được đâu lão độc vật, chúng ta vừa mới dùng thời không bút đến đây, nó bây giờ cần phải hồi phục năng lượng. Độc Cô Bác nghe xong cũng giật mình, hả? Cái thứ này còn có thời gian hồi chiêu à? Gia Cát Lam cười khổ nói, đúng vậy, thời không bút này tuy thần kỳ nhưng không phải có thể sử dụng không giới hạn. Mỗi lần sử dụng xong đều cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục năng lượng, nếu không sẽ không thể khởi động lại được. Gia Cát Lam bất đắc dĩ giải thích. Lúc này, bên ngoài nhà tù đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào, âm thanh từ xa đến gần, rõ ràng là có người đang tiến về phía này. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác liếc nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác bất an. Độc Cô Bác thấp giọng nói, chẳng lẽ là bọn Thiên Nhận Tuyết đuổi tới? Gia Cát Lam sắc mặt âm trầm, ôm chặt Tô Bích Lạc, suy nghĩ cách đối phó. Ánh mắt Tô Bích Lạc lộ vẻ lo lắng, nàng cố gắng gượng dậy nhưng lại bị Gia Cát Lam nhẹ nhàng đè lại. Đừng cử động, Bích Lạc, có ta ở đây. Gia Cát Lam nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tô Bích Lạc, trong lòng hắn dâng lên một ý muốn bảo vệ và trách nhiệm mãnh liệt. Gia Cát Lam mở hệ thống trong đầu, bắt đầu tìm kiếm vật phẩm có thể dịch chuyển nhanh chóng. Thế nhưng, tìm tới tìm lui cũng không thấy vật phẩm nào có thể đưa họ rời đi. Gia Cát Lam trong lòng vô cùng lo lắng, trời à, sao hôm nay Thương Thành lại không có vật phẩm di chuyển nào thế này, chết tiệt. Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, Độc Cô Bác cũng căng thẳng hẳn lên. Hai tay ông nắm chặt thành quyền, sẵn sàng bộc phát hồn lực để chiến đấu. Ngay tại thời khắc căng thẳng này, Gia Cát Lam đột nhiên sáng mắt lên, hắn phát hiện ra chiếc mũ có thể tàng hình trong hệ thống. Tìm thấy rồi. Gia Cát Lam hưng phấn nói. Chỉ thấy hắn trong hệ thống, chọn chiếc mũ tàng hình, nhấp vào mua, số lượng 3. Hệ thống lặng lẽ hiện lên thông báo, mua thành công. Mũ tàng hình 3, tiêu hao 3.000 điểm cảm xúc. Sau đó, ba chiếc mũ liền xuất hiện trong túi áo của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhanh chóng lấy ra một chiếc mũ đội lên cho mình, sau đó đưa cho Độc Cô Bác một chiếc, nhẹ giọng nói, lão độc vật, mau đội cái mũ này lên. Sao lại đột nhiên đội mũ? Ngươi lấy cái mũ này từ đâu ra vậy? Độc Cô Bác cầm chiếc mũ Gia Cát Lam đưa cho, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Cái mũ này có thể giúp chúng ta tàng hình, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Hết cách rồi, cửa phòng giam này bị khóa không ra được, đành phải trốn đi một lát. Gia Cát Lam giải thích. Độc Cô Bác nghe Gia Cát Lam giải thích, không chút do dự đội mũ lên, thân ảnh của hai người lập tức biến mất trong không khí. Lão Thiên Gia ơi! Ngươi còn có loại bảo bối này sao? Ngươi chắc chắn chúng ta bây giờ đã tàng hình rồi chứ? Độc Cô Bác vẫn không dám tin. Gia Cát Lam không để ý đến ông, nhẹ nhàng đội chiếc mũ còn lại lên đầu Tô Bích Lạc, dịu dàng nói, Bích Lạc, đừng sợ, đội cái này lên bọn họ sẽ không thấy chúng ta đâu. Tô Bích Lạc khẽ gật đầu, tuy nàng vẫn còn yếu nhưng trong mắt đã có thêm một tia an tâm. Độc Cô Bác nói, ngươi để cô ấy cũng đội à, vậy lát nữa người của Vũ Hồn Điện tới, dù chúng ta đều tàng hình, nhưng bọn họ phát hiện Tô Bích Lạc không thấy nữa sẽ không cho rằng chúng ta đã cứu cô ấy đi rồi sao. Vậy bọn họ sẽ càng tăng cường tìm kiếm. Gia Cát Lam lườm ông một cái, tức giận nói, lão độc vật, ông có ngốc không vậy? Trí thông minh của ông sao lúc cao lúc thấp thế? Chúng ta chính là muốn để bọn họ nghĩ rằng chúng ta đã cứu được Bích Lạc. Như vậy lát nữa khi họ đến, thấy trong phòng giam không có ai, nhất định sẽ ra ngoài tìm. Chứ nếu Bích Lạc không tàng hình, chẳng phải họ sẽ nghĩ chúng ta còn chưa tới sao? Vậy họ phái người canh giữ ở đây thì làm thế nào? Đến lúc hiệu quả tàng hình của chúng ta kết thúc chẳng phải là xong đời à? Độc Cô Bác suy nghĩ một lát, rồi mới lẳng lặng gật đầu, nói, hình như đúng là có lý. Ngay sau khi ba người họ đội mũ tàng hình không lâu, ba người Thiên Nhận Tuyết đã đến trước nhà tù. Thiên Nhận Tuyết dẫn theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hùng hổ xông vào. Thiên Nhận Tuyết nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không một bóng người, nàng nhíu mày, nghi ngờ nói, người đâu? Sao lại không thấy? Thiên Nhận Tuyết tức đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, tên Gia Cát Lam này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Vậy mà lại đến trước chúng ta, lại để hắn chạy thoát. Ánh mắt nàng rơi vào nền đất ẩm ướt trong góc, có một vài dấu chân lộn xộn. Bọn chúng chắc chắn chưa chạy xa đâu, cho ta lục soát. Thiên Nhận Tuyết hạ lệnh. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức tản ra, tỉ mỉ tìm kiếm trong phòng giam. Bọn họ lật tung mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của ba người Gia Cát Lam. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết ngày càng âm trầm, trong lòng nàng thầm thề, nhất định phải bắt được Gia Cát Lam, để hắn trả giá đắt. Mà lúc này, Gia Cát Lam, Độc Cô Bác và Tô Bích Lạc đang lặng lẽ đứng trong góc nhà tù, không hề nhúc nhích. Mặc dù có cử động cũng sẽ không ai thấy, nhưng không khí căng thẳng vẫn khiến họ nín thở chờ đợi tại chỗ. Nhìn dáng vẻ tức giận của bọn Thiên Nhận Tuyết, Gia Cát Lam cũng thầm may mắn vì đã tìm được chiếc mũ tàng hình. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc nên làm gì để có thể hoàn toàn thoát khỏi tình thế khó khăn này, đưa Tô Bích Lạc rời đi an toàn. Độc Cô Bác cũng có cùng nỗi lo, ông hạ giọng nói với Gia Cát Lam, tiểu tử, làm sao bây giờ? Tuy bọn họ tạm thời không thấy chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể cứ trốn mãi thế này được. Gia Cát Lam khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, đợi bọn họ lơ là cảnh giác, chúng ta lại tìm cơ hội ra ngoài. Thời không bút này cần thêm một chút thời gian để hồi phục năng lượng, chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết dường như có chút mất kiên nhẫn, nàng nói với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, bọn chúng đã cứu được nữ nhân kia, rất có thể đã chạy rồi. Chúng ta ra ngoài tăng cường đề phòng, ta không tin bọn chúng có thể mọc cánh bay ra ngoài. Nói xong, nàng dẫn hai người rời khỏi nhà tù. Gia Cát Lam đợi họ đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Tô Bích Lạc trong lòng, dịu dàng nói, Bích Lạc, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Đợi thời không bút hồi phục năng lượng, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Tô Bích Lạc yếu ớt cười, nói, được, ta tin chàng xin lỗi nàng, vì ta mà khiến nàng phải chịu uất ức. Gia Cát Lam có chút áy náy nói. Tô Bích Lạc khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và thấu hiểu, không, đây không phải lỗi của chàng đã làm rất nhiều vì ta, sao ta lại trách chàng được. Ngược lại là ta, lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho chàng. Gia Cát Lam ôm chặt nàng, dường như muốn dùng lồng ngực của mình để xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc cho nàng. Đừng nói vậy, Bích Lạc, nàng là người quan trọng nhất đối với ta, vì nàng, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Dù gặp phải khó khăn gì, ta cũng sẽ không để nàng bị tổn thương. Tô Bích Lạc tựa vào lòng hắn, cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Gia Cát Lam, có chàng ở bên, ta không sợ gì cả. Khoảng thời gian chàng không ở đây, ta rất nhớ chàng. Ta cũng nhớ nàng, Bích Lạc. Gia Cát Lam nói xong, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Đúng rồi, mẹ nàng đã khỏe hơn chút nào chưa? Gia Cát Lam hỏi Tô Bích Lạc trong lòng. Tô Bích Lạc gật đầu, nói, mẹ ta đã khỏi rồi, may mà có chàng. Nhưng bây giờ bà ấy chắc đang lo lắng cho sự an nguy của ta lắm. Gia Cát Lam nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt kiên định nói, đợi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức. Tô Bích Lạc nghe lời hắn nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên má. Tựa vào lòng Gia Cát Lam, nàng lặng lẽ nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Lúc này trong phòng giam, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của họ. Ánh mắt Gia Cát Lam thỉnh thoảng liếc về phía cửa, cảnh giác với bất kỳ động tĩnh nào có thể xảy ra. Độc Cô Bác thì đứng một bên trầm tư, tuy ông kinh ngạc trước những thủ đoạn thần kỳ của Gia Cát Lam nhưng cũng biết rõ tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Gia Cát Lam, ngươi nói thời không bút cần bao lâu để hồi phục năng lượng? Độc Cô Bác phá vỡ sự im lặng, nhỏ giọng hỏi. Gia Cát Lam khẽ nhíu mày, ta cũng không chắc lắm, chắc là cần thêm một lúc nữa. Chúng ta phải luôn sẵn sàng, một khi có cơ hội, phải hành động ngay lập tức. Ngay khi họ đang nói chuyện, bên ngoài nhà tù đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân ồn ào. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác lập tức cảnh giác, họ cẩn thận dựa vào tường, không dám thở mạnh. Tô Bích Lạc cũng bị tiếng động này làm giật mình, trong mắt nàng thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gia Cát Lam, nàng lại an tâm hơn một chút. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng giam, sau đó là tiếng nói chuyện. Các ngươi chắc chắn không bỏ sót nơi nào chứ? Một giọng nói nghiêm nghị hỏi. Đại nhân, chúng thuộc hạ đã lục soát khắp nơi, đúng là không tìm thấy tung tích của bọn chúng. Một giọng khác trả lời. Hừ, tiếp tục tăng cường đề phòng, bọn chúng nhất định vẫn còn ở gần đây. Tên Gia Cát Lam đó quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể lơ là. Giọng nói nghiêm nghị lại vang lên. Sau đó, tiếng bước chân dần đi xa, nhà tù lại trở về yên tĩnh, Gia Cát Lam cũng thở phào một hơi. Năng lượng của thời không bút sắp hồi phục rồi, chúng ta sắp có thể rời khỏi đây. Gia Cát Lam nhìn cây thời không bút đang dần hồi phục màu sắc, hưng phấn nói. Bởi vì khi thời không bút ở trạng thái chờ, màu sắc của nó sẽ trở nên ảm đạm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thời không bút phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, năng lượng cuối cùng cũng đã hồi phục. Vừa hay, thời gian hiệu lực của mũ tàng hình cũng đã hết, ba người họ lại hiện ra trong phòng giam. Gia Cát Lam lập tức đứng dậy, cầm chặt thời không bút, chuẩn bị niệm chú. Lúc này, Độc Cô Bác đột nhiên ngăn hắn lại, lo lắng nói, khoan đã. Dịch chuyển thẳng đi liệu có ổn không? Vừa rồi chúng ta trời xui đất khiến dịch chuyển thẳng đến nhà tù của Tô Bích Lạc, chỉ có thể nói là do chúng ta may mắn. Bây giờ chúng ta dịch chuyển lần nữa, không chắc sẽ đến nơi nào đâu, bên ngoài lại bố phòng dày đặc, lỡ như dịch chuyển thẳng đến trước mặt bọn Thiên Nhận Tuyết thì làm sao? Gia Cát Lam bực bội đáp, ông có ngốc không vậy? Hả? Lúc trước không phải ta đã nói với ông rồi sao, thời không bút này có thể đánh dấu địa điểm mà. Ta biết chứ, nhưng chúng ta đâu có đánh dấu ở đâu đâu. Độc Cô Bác phản bác. Gia Cát Lam lườm ông một cái, vừa thi triển thời không bút vừa giải thích, ông quên chúng ta xuất phát từ đâu rồi à, chúng ta chẳng phải là từ bên ngoài Vũ Hồn Điện dịch chuyển vào đây sao, mỗi lần dịch chuyển sẽ để lại một điểm đánh dấu tạm thời tại chỗ, kéo dài một ngày. Chúng ta chỉ cần chọn điểm đánh dấu đó, chẳng phải là có thể dịch chuyển đến vị trí đã định rồi sao? Độc Cô Bác bừng tỉnh, có lý. Lão già này đầu óc đột nhiên không thông. Ngươi mau mở đi, ta đi canh chừng cho ngươi. Theo Gia Cát Lam không ngừng thi triển thời không bút, một cánh cửa không gian từ từ mở ra. Gia Cát Lam dẫn theo Độc Cô Bác và Tô Bích Lạc không chút do dự bước vào. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, họ biến mất tại chỗ, thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Mà bên phía Thiên Nhận Tuyết, cả Vũ Hồn Điện sắp bị họ lật tung lên trời, vẫn không tìm thấy tung tích của nhóm Gia Cát Lam. Lửa giận trong lòng nàng ngày càng bùng cháy, nàng không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc bọn Gia Cát Lam có thể trốn ở đâu. Tiếp tục tìm cho ta. Dù có phải lật từng viên gạch lên cũng không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Thiên Nhận Tuyết phẫn nộ quát, khiến các thị vệ xung quanh cũng không khỏi rùng mình. Quỷ Đấu La luôn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhắm mắt lại, phóng thích hồn lực của mình để cảm nhận. Vừa hay, khi hiệu lực của mũ tàn hình kết thúc, khí tức của ba người họ đúng lúc bị Quỷ Đấu La bắt được. Không ổn rồi. Quỷ Đấu La hét lớn một tiếng. Thiên Nhận Tuyết và Cúc Đấu La đều quay đầu nhìn hắn, Cúc Đấu La hỏi, sao vậy lão quỷ? Mau quay lại nhà tù. Chúng ta bị lừa rồi. Quỷ Đấu La nói xong, lập tức quay đầu chạy về phía nhà tù. Nghe thấy hai chữ bị lừa, tim Thiên Nhận Tuyết cũng thắt lại, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã bị Gia Cát Lam lừa hết lần này đến lần khác. Thiên Nhận Tuyết và Cúc Đấu La không dám chậm trễ, lập tức theo sát sau lưng Quỷ Đấu La, nhanh chóng đuổi về phía nhà tù. Khi họ đuổi tới nhà tù, lại vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc nhóm người Gia Cát Lam bước vào cánh cửa không gian. Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt trợn lớn, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nàng giận dữ hét, Gia Cát Lam, ngươi đừng hòng trốn thoát. Nói rồi, nàng liều mình lao về phía cánh cửa không gian, định bắt họ lại vào giây phút cuối cùng. Cúc Đấu La cũng vội vàng thi triển hồn lực, muốn phóng ra hồn kỹ để ngăn cản nhóm người Gia Cát Lam. Nhưng mà, tất cả đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc họ sắp chạm tới cánh cửa không gian, ánh sáng lóe lên, ba người Gia Cát Lam đã hoàn toàn biến mất trong phòng giam. Chỉ còn lại ánh sáng le lói của cánh cửa không gian đang từ từ tiêu tán, trong không khí vẫn còn vương lại một chút dao động năng lượng kỳ dị. Thiên Nhận Tuyết tức đến nghiến chặt răng, Gia Cát Lam đáng ghét, lại để hắn chạy thoát. Cúc Đấu La cũng mặt mày ảo não, tức giận nói, tên nhóc này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Mà Quỷ Đấu La thì cau mày, cẩn thận cảm nhận khí tức xung quanh, định tìm kiếm chút manh mối. Trong phòng giam rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, sự tức giận trên mặt dần bị sự thất bại thay thế. Trong ánh mắt nàng tràn đầy sự không cam lòng, Gia Cát Lam, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lần sau để ta gặp lại, nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Bọn chúng chắc vừa đi không lâu, khí tức năng lượng lưu lại còn rất nồng đậm. Quỷ Đấu La thấp giọng nói. Sau đó, hắn ra hiệu cho một tên lính gác sau lưng. Tên lính gác đó lập tức hiểu ý, đi ra ngoài, gọi các lính gác khác tăng cường tìm kiếm. Cúc Đấu La cũng bày tỏ sự khó hiểu của mình, vừa rồi đó rốt cuộc là chiêu thức gì? Tại sao bọn họ có thể tiến vào cánh cửa tròn đó rồi đột nhiên biến mất? Quỷ Đấu La cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, ta thấy cái thứ kỳ dị đó không giống như thuộc về phạm trù hồn kỹ của chúng ta, mà giống với những bảo vật kỳ quái từ dị thế giới của hắn lúc trước hơn. Cúc Đấu La đồng tình, điều này cũng không lạ, tên nhóc này lúc nào cũng có nhiều thủ đoạn giảo hoạt như vậy. Thiếu tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia hung ác, truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng trong ngoài Vũ Hồn Điện, một khi phát hiện dấu vết của nhóm Gia Cát Lam, lập tức báo cáo. Ở một phía khác, ba người Gia Cát Lam, Độc Cô Bác và Tô Bích Lạc thông qua cánh cửa không gian, đã thành công dịch chuyển ra bên ngoài Vũ Hồn Điện, đây chính là vị trí họ sử dụng thời không bút lúc đầu. Vừa mới đáp đất, Gia Cát Lam liền cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận xung quanh an toàn rồi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi bọn họ, nhưng Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta phải mau rời khỏi đây, không chừng lát nữa bọn họ sẽ tìm đến nơi này. Gia Cát Lam nói. Độc Cô Bác gật đầu, không sai, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Gia Cát Lam suy nghĩ một lát, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn nấp, chữa thương cho Bích Lạc. Tô Bích Lạc trên khuôn mặt tái nhợt cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, ta không sao, không cần vì ta mà lãng phí thời gian. Gia Cát Lam lại nghiêm túc nhìn nàng, kiên định nói, không được, vết thương của nàng nhất định phải được xử lý nhanh chóng, chuyện này không có thương lượng. Hay là chúng ta đến trấn nhỏ gần đây trước, tìm một chỗ đặt chân. Độc Cô Bác đề nghị. Gia Cát Lam gật đầu đồng ý, cứ làm như vậy đi. Sau đó, ba người Gia Cát Lam, Độc Cô Bác và Tô Bích Lạc cẩn thận rời khỏi khu vực bên ngoài Vũ Hồn Điện, tiến về một trấn nhỏ gần đó. Dọc đường, họ cố gắng tránh những con đường chính, chọn những lối mòn vắng vẻ để tránh bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện. Sau một hồi bôn ba, họ cuối cùng cũng đến được một trấn nhỏ không mấy sầm uất. Trên đường phố của trấn, người qua lại không nhiều, thỉnh thoảng có vài người dân vội vã đi qua, họ đều tò mò nhìn ba gương mặt xa lạ là nhóm Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cảnh giác quan sát xung quanh, phát hiện nơi này không có thế lực của Vũ Hồn Điện, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tìm một khách điếm trọ lại trước, sau đó tìm cách chữa thương cho Bích Lạc. Gia Cát Lam thấp giọng nói. Độc Cô Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý, họ đi dọc theo con đường trong trấn để tìm một khách điếm phù hợp. Một lát sau, họ thấy một nơi tên là Thánh Sở Khách Điếm. Mặt tiền khách điếm không lớn, nhưng trông khá sạch sẽ, gọn gàng. Ba người bước vào khách điếm, tiểu nhị trong tiệm lập tức nhiệt tình ra đón. Mấy vị khách quan, là dùng bữa hay ở trọ à? Tiểu nhị cười hỏi. Ở trọ, cho chúng ta hai phòng hạng tốt. Gia Cát Lam nói. Được à, xin khách quan chờ một lát. Sau đó tiểu nhị đi về phía quầy. Chỉ một lát sau, tiểu nhị quay lại với vẻ mặt khó xử, nói, mấy vị khách quan, thật xin lỗi, trong tiệm chúng ta chỉ còn lại một phòng cuối cùng. Gia Cát Lam nhíu mày, nhìn Độc Cô Bác và Tô Bích Lạc, rồi hỏi, thế này thì làm sao? Chỉ có một phòng thôi. Gia Cát Lam dùng mắt ra hiệu cho Độc Cô Bác, trên mặt lộ ra một nụ cười tinh quái. Độc Cô Bác bực bội nói, hầy, ta còn không hiểu ngươi sao? Chẳng qua tối nay lão phu ngủ ngoài đường thôi. Gia Cát Lam nghe Độc Cô Bác nói vậy, lập tức cười phá lên, vỗ vai ông nói, ai da, lão độc vật, ông quả không hổ là tri kỷ của ta. Thật là hiểu chuyện đại nghĩa. Ta biết ngay ông sẽ nói như vậy mà, ha ha. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, khẽ nói, ngươi bớt cái trò đó đi, cái ý đồ nhỏ nhen trong lòng ngươi ta còn không rõ sao. Chẳng phải là muốn ở một mình với Bích Lạc cô nương chứ gì. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Tô Bích Lạc xấu hổ ửng hồng. Gia Cát Lam vội vàng xua tay, giả vờ vô tội nói, xem ông nói kìa, ta đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Ai bảo khách điếm này chỉ còn một phòng chứ, ta cũng không thể để Bích Lạc không có chỗ ở được. Độc Cô Bác biểu môi, khinh thường nói, thôi đi ngươi, cứ giả vờ đi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi đấy, đừng có làm bậy, nếu dám bắt nạt Bích Lạc cô nương, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Gia Cát Lam cười hì hì, yên tâm, ta là loại người đó sao? Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bích Lạc. Ngược lại là ông, ngủ ngoài đường đừng để bị cảm lạnh đấy nhé, ha ha. Độc Cô Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đừng lo cho ta đường đường là Độc Đấu La, còn sợ bị cảm lạnh sao? Ngược lại là ngươi, buổi tối đừng ngủ say quá, lỡ có nguy hiểm gì thì phải bảo vệ tốt Bích Lạc cô nương đấy. Gia Cát Lam gật đầu, nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương Bích Lạc. Sau đó, Gia Cát Lam nói với tiểu nhị, chúng ta quyết định rồi, sẽ lấy căn phòng này. Vâng ạ, tiểu nhị nói xong, liền dẫn họ lên lầu. Căn phòng bài trí tuy đơn giản nhưng khá sạch sẽ. Gia Cát Lam trước tiên sắp xếp cho Tô Bích Lạc nghỉ ngơi trong phòng. Lão độc vật, ông ở đây chăm sóc Bích Lạc một chút, ta ra trấn xem có hiệu thuốc nào không, mua ít thuốc chữa thương về. Gia Cát Lam nói với Độc Cô Bác. Độc Cô Bác gật đầu, được, ngươi đi đi, nhưng trên đường cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện, cẩn thận bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện. Gia Cát Lam thiếu kiên nhẫn nói, biết rồi, ta đeo mặt nạ đi là được chứ gì. Lề mề quá. Gia Cát Lam rời khỏi khách điếm, một mình đi dạo trong trấn nhỏ. Hắn đi thẳng đến trung tâm trấn. Sau khi hỏi một người qua đường vị trí hiệu thuốc, hắn liền bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy một hiệu thuốc tên là Tế Thế Đường. Gia Cát Lam bước vào hiệu thuốc, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Tiểu nhị trong tiệm đang bận rộn sắp xếp dược liệu, thấy có khách vào, vội vàng buông việc trong tay xuống, tiến lên đón. Vị khách quan này, ngài cần gì không ạ? Tiểu nhị nhiệt tình hỏi. Ta muốn mua một ít thuốc chữa thương, tốt nhất là loại có dược hiệu mạnh một chút. Bao gồm cả thuốc trị ngoại thương và điều lý nội thương. Gia Cát Lam nói. Được à, khách quan ngài chờ một chút, ta lấy cho ngài mấy loại thuốc chữa thương tốt nhất trong tiệm. Tiểu nhị nói xong, liền xoay người đến tủ thuốc lấy thuốc. Gia Cát Lam nhìn quanh tiệm, lúc này, ánh mắt hắn bị một chiếc lá đặt trong góc thu hút. Chiếc lá này hắn từng thấy trong bách khoa toàn thư của hệ thống, tên là Phương Đông Chi Diệp, truyền thuyết đến từ một hòn đảo nhỏ thần bí ở phương Đông xa xôi. Phương Đông Chi Diệp này có hiệu quả chữa thương rất tốt, nó vừa có thể dùng để đắp ngoài da, vừa có thể pha nước sôi để uống. Đặc biệt là với vết thương hiện tại của Tô Bích Lạc, chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Gia Cát Lam đi qua xem kỹ chiếc lá, rồi chỉ vào nó nói với tiểu nhị, chiếc lá này ta cũng muốn lấy. Nhưng đúng lúc này, ở cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, một người đàn ông tóc và mặc trang phục hoa lệ bước vào. Phía sau hắn còn có hai tùy tùng, trông khí thế bất phàm, ra dáng là một công tử nhà quyền quý nào đó. Tiểu nhị, lấy hết thuốc chữa thương tốt nhất trong tiệm các ngươi ra đây cho ta đang cần gấp. Người đàn ông lớn tiếng nói. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, cung kính nói, vị vị công tử này, ngài chờ một chút, ta lập tức lấy cho ngài. Gia Cát Lam nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không tốt. Tiểu nhị từ bên trong lấy thuốc ra, vì Gia Cát Lam vừa mới nói muốn lấy Phương Đông chi diệp nên tiểu nhị đã lấy nó xuống đặt lên bàn, và điều này vừa hay bị người đàn ông tóc vàng nhìn thấy. Ta muốn cái này. Người đàn ông tóc vàng chỉ vào Phương Đông chi diệp nói. Khoan đã, thuốc này ta muốn lấy. Gia Cát Lam vội vàng ngắt lời hắn, giọng điệu kiên định. Tiểu nhị lập tức tỏ ra khó xử, nhìn Gia Cát Lam rồi lại nhìn người đàn ông tóc vàng, không biết phải làm sao. Vị công tử này, thuốc này là ta thấy trước. Gia Cát Lam nói. Hừ, ngươi thấy trước thì sao? Bản công tử có tiền, ta trả giá gấp đôi. Người đàn ông tóc vàng khinh thường nói. Tiền không phải vấn đề, thuốc này rất quan trọng đối với vết thương của bằng hữu ta, ta không thể nhường cho ngươi. Gia Cát Lam kiên quyết. Ồ, vết thương của bằng hữu ngươi quan trọng, vậy vết thương của bằng hữu ta thì không quan trọng sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay thuốc này ta nhất định phải có được. Người đàn ông tóc vàng ngang ngược nói. Ngươi sao lại như vậy? Mọi chuyện đều phải có trước có sau chứ. Gia Cát Lam có chút tức giận. Trước sau? Trên thế giới này, thực lực và tiền bạc mới là quan trọng nhất. Người đàn ông tóc vàng khinh thường nói. Gia Cát Lam không để ý đến hắn, quay sang hỏi tiểu nhị, vậy còn chiếc lá này nữa không? Tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ còn lại một mảnh này thôi à, nếu ngươi thức thời, thì mau nhường thuốc cho ta, nếu không thì đừng trách ta. Người đàn ông tóc vàng uy hiếp. Gia Cát Lam cười lạnh một tiếng, vậy ta thật sự không nhường đấy. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì được ta. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ vét từ bên cạnh người đàn ông tóc vàng bước ra, ông ta trước tiên khẽ cúi chào Gia Cát Lam, sau đó nói, tiểu huynh đệ, phiền cậu nhường chiếc lá này cho chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh. Gia Cát Lam cũng hòa hoãn đáp lại, xin lỗi tiên sinh, tôi cũng thực sự cần loại dược liệu này. Thấy thương lượng không thành, một tên tùy tùng sau lưng người đàn ông tóc vàng tiến lên, hung hăng nói với Gia Cát Lam, tiểu tử, ngươi có biết công tử chúng ta là ai không? Dám tranh đồ với công tử chúng ta, ngươi không muốn sống nữa à, ta không quan tâm hắn là ai, thuốc này ta sẽ không nhường. Gia Cát Lam không hề sợ hãi, nếu phải cứng rắn, hắn cũng chưa từng sợ ai. Được, ngươi có gan. Tùy tùng nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Gia Cát Lam cũng đã làm tốt chuẩn bị, hắn sẽ không dễ dàng lùi bước. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, chuẩn bị khai chiến, lão bản của hiệu thuốc từ phòng trong đi ra. Thì ra là tiểu nhị đã đi tìm lão bản trong lúc hai người tranh cãi. Các vị khách quan, xin bớt giận, đừng làm tổn thương hòa khí. Lão bản vội vàng nói. Lão bản, ông đến đúng lúc lắm, người này tranh thuốc với ta. Người đàn ông tóc vàng nói. Cái gì gọi là ta tranh với ngươi? Là ta đến trước, không tin ông có thể hỏi tiểu nhị kia. Gia Cát Lam phản bác. Sau khi biết rõ sự tình, lão bản cũng cười làm lành, vị tiểu công tử này, thật xin lỗi, trong tiệm chúng tôi loại thảo dược này chỉ còn lại một phần này thôi. Hay là ngài xem thế này, ta giới thiệu cho ngài một vài loại thuốc chữa thương khác hiệu quả cũng rất tốt, ngài thấy sao? Không được, ta chỉ muốn loại thuốc này, những thứ khác ta không cần. Người đàn ông tóc vàng kiên quyết. Lão bản, thuốc này đối với bằng hữu của ta thật sự rất quan trọng, ông xem có thể nghĩ cách được không? Gia Cát Lam cũng nói. Lão bản mặt mày khổ sở, trầm tư một lát rồi nói, hay là thế này đi, hai vị công tử, các ngài xem thuốc này có thể chia đôi mỗi người một nửa được không? Như vậy mọi người đều có thể dùng. Một người một nửa. Sao được? Vết thương của bằng hữu ta khá nghiêm trọng, cần đủ liều lượng. Gia Cát Lam nói. Vết thương của bằng hữu ta cũng không nhẹ đâu, một nửa liều lượng căn bản không đủ. Người đàn ông tóc vàng cũng không đồng ý, cái này lão bản cũng không biết phải làm sao. Gia Cát Lam nhìn người đàn ông tóc vàng, trong lòng suy tính đối sách. Hắn biết nếu cướp đoạt có thể sẽ rước lấy phiền phức, hơn nữa cũng chưa chắc đã cướp được. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý, vị công tử này, ta thấy ngươi cũng là vì bằng hữu mới gấp gáp mua thuốc như vậy. Bằng hữu của ta bây giờ đang rất cần loại thuốc này để chữa thương, nếu như ngươi có thể nhường thuốc này cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Gia Cát Lam nói. Điều kiện gì? Ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Người đàn ông tóc vàng có chút hoài nghi nhìn Gia Cát Lam. Ngươi không phải nói tiền không phải vấn đề sao? Vậy ta có thể dùng dược liệu quý giá hoặc bảo vật khác để trao đổi với ngươi. Chỉ cần ngươi nhường thuốc này cho ta, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Gia Cát Lam nói. Người đàn ông tóc vàng nghe xong, có chút động lòng. Hắn suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi phải cho ta xem ngươi có thứ gì đáng giá trước đã. Gia Cát Lam trong lòng khẽ động, hắn quan sát kỹ người đàn ông tóc vàng một lượt. Đột nhiên, hắn phát hiện sắc mặt của người đàn ông tóc vàng có chút tái nhợt, hơn nữa khi nói chuyện thỉnh thoảng lại vô thức dùng tay ấn vào vùng eo. Gia Cát Lam trong lòng đã có chút đoán ra, hắn mỉm cười nói, công tử, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, hơn nữa dường như vùng eo có chút khó chịu. Người đàn ông tóc vàng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn hừ lạnh, ngươi bớt nói bậy bạ ở đây, bản công tử thân thể rất khỏe mạnh. Gia Cát Lam cũng không nhanh không chậm nói, ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta đâu, ta cũng biết sơ một chút y thuật. Ta xem bộ dạng này của công tử, chắc là ngày thường luyện công quá gấp gáp, dẫn đến kinh mạch vùng eo bị tổn thương. Nếu không kịp thời điều dưỡng, sau này e rằng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Sắc mặt người đàn ông tóc vàng hơi thay đổi, người đàn ông trung niên bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Gia Cát Lam với ánh mắt dò xét hơn. Người đàn ông tóc vàng im lặng một lát, sau đó nói, coi như ngươi nói đúng thì sao? Điều này có liên quan gì đến thuốc? Gia Cát Lam ung dung nói, ta vừa hay có một bảo vật, đối với vết thương của công tử lại có trợ giúp rất lớn đấy. Nói rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một bình ngọc tinh xảo. Đây là cái gì? Người đàn ông tóc vàng nghi hoặc hỏi. Gia Cát Lam nhẹ nhàng lắc bình ngọc, nói, trong này chứa một loại thuốc dịch chữa thương đặc chế, tên là kinh mạch điều lý tề. Chỉ cần mỗi ngày bôi lên chỗ đau ở eo, phối hợp với vận khí điều tức thích hợp, không đến nửa tháng, vết thương ở eo của công tử nhất định sẽ thuyên giảm rất nhiều, hơn nữa còn có thể bồi bổ kinh mạch, có lợi cho việc tu luyện sau này của công tử. Người đàn ông tóc vàng bán tín bán nghi nhìn bình ngọc trong tay Gia Cát Lam, nói, ngươi nói thần kỳ như vậy, ai biết là thật hay giả. Gia Cát Lam cười nói, nếu ngươi không tin, có thể thử ngay tại chỗ. Ta ở đây có một ít dược dịch, công tử có thể bôi lên tay, cảm nhận hiệu quả của nó. Nói rồi, Gia Cát Lam mở bình ngọc, đưa tay về phía người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông tóc vàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy bình ngọc, đổ một giọt dược dịch lên tay mình, rồi theo phương pháp Gia Cát Lam nói mà xoa bóp vùng eo. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện, vùng da hông của mình trở nên ấm áp, cơn đau âm ỉ ở eo dường như cũng thuyên giảm đi một chút. Trời đất ơi! Bảo vật này quả nhiên thần kỳ. Người đàn ông tóc vàng không khỏi thán phục. Gia Cát Lam thừa cơ nói, đó là đương nhiên. Vị công tử này, chỉ cần ngài nhường cho ta Phương Đông Chi Diệp kia, bình kinh mạch điều lý tề này sẽ tặng cho ngài. Hơn nữa, ta còn có thể truyền thụ cho ngài một bộ phương pháp vận khí điều tức đơn giản, phối hợp với dược dịch sử dụng, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Người đàn ông tóc vàng động lòng, hắn nhìn bình ngọc trong tay, lại nhìn Phương Đông Chi Diệp trên bàn, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn cắn răng nói, được, bản công tử tin ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Gia Cát Lam cười nói, công tử yên tâm, ta Gia Cát Lam nói lời giữ lời. Người đàn ông tóc vàng đưa bình ngọc cho người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó nói với tiểu nhị, vậy thuốc này cứ để cho hắn đi. Tiểu nhị thở phào một hơi, vội vàng đưa Phương Đông Chi Diệp cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhận lấy thuốc, cảm kích nói với người đàn ông tóc vàng, đa tạ công tử đã thành toàn. Người đàn ông tóc vàng xua tay, hừ, ngươi đừng đắc ý, nếu không phải vì bảo vật này, bản công tử mới không nhường cho ngươi đâu. Ngươi vừa nói phương pháp vận khí điều tức, bây giờ truyền cho ta đi. Gia Cát Lam gật đầu, công tử, ngài qua đây. Người đàn ông tóc vàng ghé đầu tới, Gia Cát Lam ghé vào tay hắn thì thầm vài câu. Người đàn ông tóc vàng nghe xong, nhíu mày nói, chỉ đơn giản như vậy. Gia Cát Lam cười nói, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng ngài đừng xem thường phương pháp đơn giản này, chỉ cần kiên trì luyện tập, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Người đàn ông tóc vàng nửa tin nửa ngờ gật đầu, thôi được, bản công tử sẽ thử xem. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không Gia Cát Lam nói, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Hôm nay có được Phương Đông Chi Diệp này, đa tạ công tử đã dàn xếp. Sau này nếu có cơ hội, Gia Cát Lam nhất định sẽ báo đáp. Người đàn ông tóc vàng hừ một tiếng, dẫn theo tùy tùng rời khỏi hiệu thuốc. Lão bản thấy sự việc được giải quyết ổn thỏa, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Gia Cát Lam, tiểu công tử, hôm nay may mà có cậu nghĩ ra cách này, nếu không chuyện này thật sự khó giải quyết. Gia Cát Lam chắp tay nói, lão bản khách sáo rồi, cũng là vị công tử kia thông tình đạt lý. Lão bản cười cười, nói, tiểu công tử, cái tề gì đó của cậu thật là thần kỳ, ta nhìn mà cũng thèm. Không biết tiểu công tử lấy được từ đâu vậy? Gia Cát Lam mỉm cười, nói với lão bản, lai lịch của kinh mạch điều lý tề này, nói ra thì dài lắm. Lão bản hứng thú kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tiểu công tử, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, cậu kể cho ta nghe một chút đi. Gia Cát Lam nghĩ nghĩ rồi nói, được thôi, vừa hay thời gian cũng dư dả. Lão bản lập tức vui như một đứa trẻ, vội vàng gọi tiểu nhị của mình, nhanh, mang cho tiểu công tử một ly nước nóng lên đây. Gia Cát Lam từ tốn mở lời, lão bản, ông có biết dãy núi Côn Luân cách đây rất xa không? Lão bản suy nghĩ một chút rồi nói, có nghe qua một vài lời đồn, nghe nói dãy núi đó vô cùng thần bí, có không ít dị thú quý hiếm và dược liệu trân quý. Ánh mắt Gia Cát Lam thoáng qua một tia hồi tưởng, nói, không sai, ta từng cùng một người bạn đến dãy Côn Luân để rèn luyện. Phong cảnh trong dãy núi tuy đẹp, nhưng nguy hiểm cũng rình rập khắp nơi. Chúng ta đi trong núi mấy ngày, có một hôm, tình cờ phát hiện một thung lũng ẩn khuất. Ồ, trong thung lũng đó có gì đặc biệt sao? Lão bản tò mò hỏi. Gia Cát Lam uống một ngụm nước, tiếp tục nói, sau khi vào thung lũng, chúng ta phát hiện bên trong mọc rất nhiều loại thực vật chưa từng thấy. Bạn của ta kiến thức uyên bác, hắn nhận ra trong đó có một loại thực vật tỏa ra khí tức đặc biệt, có thể có giá trị dược liệu đặc thù. Thế là, chúng ta liền dừng lại trong thung lũng, nghiên cứu loại thực vật đó. Đó là cái gì? Chẳng lẽ chính là nguyên liệu để chế tạo kinh mạch điều lý tề này? Lão bản đoán. Gia Cát Lam gật đầu, không sai. Qua sự quan sát và phân tích cẩn thận của bạn ta, hắn phát hiện dịch của loại thực vật này nếu được điều chế và luyện chế đặc biệt, có thể có tác dụng chữa trị rất tốt đối với tổn thương kinh mạch. Thế là, chúng ta liền đào một ít loại thực vật này, chuẩn bị mang về thử luyện chế. Lão bản nghe say sưa, hỏi, vậy quá trình luyện chế chắc hẳn không dễ dàng đâu nhỉ? Gia Cát Lam cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, lão bản. Sau khi trở về nơi ở, bạn của ta liền bắt đầu luyện chế. Hắn đã tra cứu rất nhiều sách vở, thử qua đủ loại phương pháp khác nhau. Ban đầu, lúc nào cũng thất bại, không phải dược hiệu không tốt thì cũng là xảy ra sự cố trong quá trình luyện chế. Vậy sau đó làm thế nào mà thành công? Lão bản không kịp chờ đợi hỏi. Ánh mắt Gia Cát Lam lộ ra vẻ kính nể, nói, bạn của ta không hề từ bỏ, hắn không ngừng điều chỉnh công thức và phương pháp luyện chế. Sau 2 tháng với vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đã tìm ra phương pháp luyện chế tốt nhất. Luyện chế thành công loại thuốc dịch chữa thương này, cũng chính là kinh mạch điều lý tề mà hôm nay ta đưa cho người đàn ông tóc vàng kia. Lão bản tán thán, bạn của cậu thật là lợi hại. Vậy sau khi luyện chế xong kinh mạch điều lý tề, các cậu có thử hiệu quả trên người khác không? Gia Cát Lam nói, đương nhiên là có. Chúng ta trước tiên thử nghiệm trên một số động vật bị thương, phát hiện hiệu quả vô cùng rõ rệt. Những con vật vốn bị thương, sau khi sử dụng kinh mạch điều lý tề, vết thương hồi phục rất nhanh, hành động cũng trở nên linh hoạt hơn. Thấy được những hiệu quả này, chúng ta mới dám thử trên người. Vậy hiệu quả trên người cũng rất tốt sao? Lão bản hỏi. Gia Cát Lam gật đầu, hiệu quả rất tốt. Chúng ta đã tìm một số người bị tổn thương kinh mạch do luyện công hoặc các nguyên nhân khác để thử nghiệm, sau khi họ sử dụng kinh mạch điều lý tề, đều phản hồi rằng vết thương đã cải thiện rõ rệt, lúc tu luyện cũng cảm thấy thông suốt hơn. Lão bản cười ha ha, chẳng trách hôm nay cậu tự tin như vậy dùng nó để trao đổi với người đàn ông tóc vàng kia. Gia Cát Lam nói, thật ra ta cũng thấy người đàn ông tóc vàng kia thực sự cần thuốc này. Hơn nữa vết thương của bạn ta bây giờ cũng rất cần phương đông chi diệp này để trị liệu, cho nên mới nghĩ đến cách này. Lão bản gật đầu, cậu đối với bạn của mình thật là tình sâu nghĩa nặng. Phương đông chi diệp này là thảo dược quý giá, cậu phải sử dụng cho tốt đấy. Gia Cát Lam nói, đa tạ lão bản nhắc nhở. Không nói nữa lão bản, ta phải về chữa thương cho bạn đây. Nói xong, Gia Cát Lam liền chuẩn bị trả tiền. Nhưng lão bản lại xua tay, cười nói, tiểu công tử, hôm nay tiền thuốc này cứ miễn đi. Cậu đã cho ta được mở mang tầm mắt với câu chuyện đặc sắc như vậy, lại còn dùng chính thuốc của mình để khéo léo giải quyết tranh chấp này, thuốc này cứ xem như là một chút tâm ý của ta tặng cho cậu. Gia Cát Lam hơi ngạc nhiên, vội vàng nói, thế này sao được à, lão bản, ngài mở tiệm làm ăn cũng không dễ dàng, tiền thuốc này ta nhất định phải trả. Lão bản lại nhất quyết không chịu nhận, nói, tiểu công tử, cậu đừng từ chối nữa. Cậu xem, cậu đã giúp ta mở rộng kiến thức không ít. Hơn nữa, ta cũng rất thích cái tính trọng tình trọng nghĩa này của cậu. Cứ coi như chúng ta kết giao bằng hữu, sau này nếu cậu có thứ gì hay ho hoặc kinh nghiệm thú vị, đừng quên ghé qua tiệm của ta kể cho ta nghe với nhé. Gia Cát Lam thấy lão bản chân thành như vậy, trong lòng cảm động, liền không khăng khăng trả tiền nữa, chắp tay nói, vậy Gia Cát Lam xin cảm ơn lão bản. Lão bản hào phóng như vậy, sau này ta chắc chắn sẽ thường xuyên ghé ủng hộ. Lão bản cười gật đầu, được, được, tiểu công tử đi thong thả. Chúc bạn của cậu sớm ngày bình phục. Gia Cát Lam bước ra khỏi hiệu thuốc, quay đầu nhìn lại tấm biển hiệu, trong lòng thầm nghĩ, Tế Thế Đường, hiệu thuốc này tuy không lớn nhưng lại tràn đầy sự ấm áp và thiện ý, sau này có cơ hội ta sẽ giúp đỡ. Trở về nơi ở, Gia Cát Lam thấy Độc Cô Bác đang ở trong phòng chăm sóc Tô Bích Lạc. Lão độc vật, ta mua được thuốc rồi. Gia Cát Lam vui vẻ nói. Ồ, không gặp phải phiền phức gì chứ. Không bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện à? Độc Cô Bác hỏi. Đương nhiên là không. Gia Cát Lam kể lại chuyện gặp phải ở hiệu thuốc cho Độc Cô Bác nghe. Chà, tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy, biết dùng dược tề đó để đổi lấy Phương Đông Chi dịp này. Nhưng tên kia cũng quá khoa trương, nếu là ta ở đó, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Độc Cô Bác nói. Ai da, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, hơn nữa chẳng phải ông nói phải khiêm tốn hành sự sao? Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là chữa thương cho Bích Lạc. Gia Cát Lam nói. Gia Cát Lam đi đến bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Bích Lạc, trong lòng đau xót. Bích Lạc, ta mua được thuốc rồi, nàng sẽ sớm khỏe lại thôi. Gia Cát Lam dịu dàng nói. Tô Bích Lạc khẽ mở mắt, nhìn Gia Cát Lam, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn chàng, Gia Cát Lam. Tô Bích Lạc nhẹ giọng nói. Đừng nói gì cả, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi sắc thuốc cho nàng ngay đây. Gia Cát Lam nói xong, liền cầm thảo dược đến nhà bếp của khách điếm. Trong nhà bếp, Gia Cát Lam cẩn thận sắc thuốc theo yêu cầu trên đơn thuốc. Hắn vừa sắc thuốc, vừa nghĩ, Vũ Hồn Điện à Vũ Hồn Điện, xem ra các ngươi không muốn đặt chân trên Đấu La đại lục này nữa rồi. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, vậy mà các ngươi lại cứ quấy rối ta, bắt nạt người của ta. Vậy thì đừng trách ta Gia Cát Lam không khách sáo. Sau khi sắc thuốc xong, Gia Cát Lam bưng thuốc về phòng. Độc Cô Bác giúp đỡ đỡ Tô Bích Lạc dậy để nàng có thể uống thuốc thuận lợi. Bích Lạc, có thể hơi đắng, nàng ráng một chút. Gia Cát Lam nói. Tô Bích Lạc gật đầu, sau đó từ từ uống thuốc. Uống thuốc xong, sắc mặt nàng dường như khá hơn một chút. Cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Gia Cát Lam quan tâm hỏi. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn chàng, Gia Cát Lam. Tô Bích Lạc nói. Nàng đừng khách sáo như vậy, chỉ cần nàng có thể mau khỏe lại, ta đã an tâm rồi. Gia Cát Lam nói, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Bích Lạc. Tô Bích Lạc tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Gia Cát Lam, một cảm giác an toàn bao bọc lấy toàn thân nàng. Tô Bích Lạc tựa vào lòng hắn, cảm nhận được sự yên tâm và che chở này. Lúc này, trong phòng tràn ngập một mùi thảo dược nhàn nhạt, hòa quyện với bầu không khí tình cảm vi diệu và sâu sắc giữa hai người. Độc Cô Bác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Ông biết rõ trên Đấu La đại lục này, tình cảm chân thành hiếm có đến nhường nào, mà tình cảm giữa Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc rõ ràng đã trải qua thử thách. Thôi, hai vợ chồng trẻ các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài trước. Độc Cô Bác nói. Lão độc vật, ông định đi đâu? Gia Cát Lam hỏi. Ngươi quản ta đi đâu, dù sao cũng tốt hơn là ở đây làm bóng đèn sáng trưng. Ta muốn đi nghiên cứu cái đơn thuốc độc của Vũ Hồn Điện, tìm mấy loại độc dược trong đó, xem có thể chế tạo được không. Độc Cô Bác vừa cười vừa nói, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng, để lại không gian cho họ. Sau khi Độc Cô Bác nhẹ nhàng khép cửa phòng, nụ cười trên mặt ông dần thu lại, thay vào đó là vẻ chuyên chú và kiên định. Ông mở tờ đơn thuốc độc cũ nát ra. Chữ viết trên giấy có chút mơ hồ, nhưng Độc Cô Bác bằng vào sự nhạy bén với độc dược nhiều năm của mình, cẩn thận phân biệt từng thành phần và trình tự. Ánh mắt ông lấp lánh tia sáng tìm tòi, như thể tờ đơn thuốc này là một tấm bản đồ kho báu thần bí, còn ông chính là người tầm bảo kiên trì. Ông đi đến con đường náo nhiệt trong trấn. Trong trấn vô cùng đông đúc, đủ loại âm thanh đang xen vào nhau, tạo thành một khung cảnh ồn ào đặc trưng. Độc Cô Bác len lỏi trong đám đông, tâm trí lại hoàn toàn đặt vào tờ đơn thuốc trên tay, ông vừa đi vừa suy tư về các thành phần độc dược và phương pháp luyện chế khả thi. Hay là trước tiên đi tìm thử mấy loại nguyên liệu cần thiết đã, trong danh sách có độc hoa lan cũng khá phổ biến, cứ ra chợ dạo một vòng trước đã. Độc Cô Bác nghĩ thầm, rồi định đi về phía khu chợ. Ngay khi ông vừa qua một góc đường, một trận tranh cãi kịch liệt truyền vào tai ông. Hừ, ngươi biết cái gì? Độc tính của thất thải cự mãng mới là mạnh nhất, toàn thân nó đều là độc, một khi bị nó chạm phải hoặc cắn trúng, trong nháy mắt có thể khiến người ta toàn thân tê liệt, không đến một lát là toi mạng. Một đại hán vóc người khôi ngô, mặt đầy râu quai nón gân cổ lên hét, trong mắt ánh lên sự kiên định với quan điểm của mình. Ngươi thôi đi. Một người đàn ông cao gầy khác nhảy ra, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, tay còn cầm một chiếc quạt xếp, trông như một người có học thức. Hắn phản bác lại đại hán khôi ngô, độc mạng Đà La mới thật sự là vua của các loài độc. Độc tố của nó không màu không vị, có thể xâm nhập vào cơ thể người trong lúc bất tri bất giác, khiến người ta rơi vào nỗi đau đớn vô tận, cuối cùng từ từ chết đi. Độc tính của thất thải cự mãng trước mặt nó chỉ là trò trẻ con. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng đang tranh cãi trước một hiệu cầm đồ bên đường, không ai nhường ai, xung quanh cũng dần tụ tập một đám người xem náo nhiệt. Mọi người cũng bàn tán xôn xao. Có người ủng hộ quan điểm của đại hán, có người lại cho rằng người có học thức nói có lý. Độc Cô Bác vốn không muốn để ý đến những chuyện vớ vẩn này, nhưng khi nghe họ tranh luận về độc tính của các loài độc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hứng thú. Nói về độc, vậy thì ta nên dạy cho bọn họ một bài học mới được. Ông dừng bước, đứng ở vòng ngoài đám đông, lặng lẽ lắng nghe họ tranh luận. Ngươi nói mãng xà bảy màu có độc tính mạnh, ngươi có bằng chứng gì không? Ngươi đã tận mắt thấy nó hạ độc chết người rồi sao? Gã thư sinh tức giọng chất vấn, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt giấy, dường như muốn dùng hành động này để tăng thêm khí thế cho mình. Ta đương nhiên đã thấy rồi. Gã đại hán tức giận gào lên. Ta có một người huynh đệ, trong lúc đi săn trong rừng thì gặp phải một con mãng xà bảy màu. Hắn chỉ bất cẩn bị vảy của nó sượt qua làm rách một chút da, kết quả ngã lăn ra đất không thể động đậy tại chỗ. Đợi đến lúc chúng ta khiêng hắn về thì đã tắt thở rồi. Gã đại hán mặt đỏ bừng, lớn tiếng kể lại trải nghiệm của mình, như thể làm vậy có thể chứng minh quan điểm của hắn là đúng. Ha ha, đó cũng chỉ là lời nói từ một phía của ngươi. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Độc của mạng Đà La được ghi chép trong sử sách hẳn hoi, rất nhiều cổ tịch đều đã đề cập đến độc tính cực mạnh của nó, đủ để hủy diệt cả một tòa thành đấy. Gã thư sinh cũng không chịu yếu thế, hắn dùng ghi chép trong cổ tịch, định dùng tri thức để dọa gã đại hán. Cổ tịch ghi chép ư, mấy thứ đó có đáng tin không? Nói không chừng cũng là do cổ nhân bịa ra thôi. Ta tận mắt trông thấy mà còn giả được sao? Gã đại hán trừng to mắt, tỏ vẻ khinh thường lời nói của gã thư sinh. Hai người lại cãi vã thêm vài câu, chẳng ai thuyết phục được ai, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, Độc Cô Bác khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi bước vào giữa đám đông. Hai người các ngươi, đừng cãi nhau nữa. Giọng nói của Độc Cô Bác không lớn, nhưng lại ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến người khác không dám xem thường. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông. Họ thấy đó là một lão giả có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, lại có mái tóc xanh lục, trên người tỏa ra một luồng khí tức thần bí, không khỏi dấy lên một tia hiếu kỳ. Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà bảo chúng ta đừng cãi nhau? Ngươi hiểu về độc vật chắc? Gã đại hán nhìn Độc Cô Bác, vẻ mặt đầy bất phục. Độc Cô Bác mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ông thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là sự hiểu biết của ta về độc vật hơn các ngươi rất nhiều. Ồ, khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Vậy ngươi nói thử xem, con mãng xà bảy màu và mạng Đà La rốt cuộc độc tính của ai mạnh hơn? Gã thư sinh cũng khiêu khích nhìn Độc Cô Bác, hắn không tin lão già đột nhiên xuất hiện này có thể có cao kiến gì. Độc Cô Bác không nhanh không chậm nói, độc tính của mãng xà bảy màu và mạng Đà La đều rất mạnh, nhưng đặc điểm và cách thức tác động của chúng lại hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh một cách đơn giản được. Hừ, nói như vậy thà không nói còn hơn. Ngươi đang lừa chúng ta đấy à? Gã đại hán bất mãn lẩm bẩm. Độc Cô Bác không để ý đến lời phàn nàn của gã, tiếp tục nói, nọc độc của mãng xà bảy màu chủ yếu là độc tố thần kinh, nó có thể tấn công hệ thần kinh của con người một cách nhanh chóng, dẫn đến các triệu chứng như toàn thân tê liệt, hô hấp khó khăn. Đúng như lời ngươi nói, một khi bị cắn trúng, hậu quả khó lường. Tuy nhiên, cũng chính vì loại độc tố này phát tác tương đối nhanh, nên cũng dễ bị phát hiện hơn. Chỉ cần kịp thời có biện pháp sau khi bị vảy mãng xà làm bị thương hoặc bị cắn, vẫn có cơ hội cứu chữa nhất định. Mọi người nghe xong đều gật gù, cảm thấy lời Độc Cô Bác nói có phần có lý. Gã đại hán tuy vẫn còn chút không phục, nhưng cũng không phản bác nữa. Tiếp đó, Độc Cô Bác lại quay sang gã thư sinh, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, còn độc tố của mạng Đà La lại là một loại độc mãn tính, nó có thể lây truyền qua không khí, nguồn nước. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ dần dần ăn mòn các cơ quan nội tạng, khiến người ta trúng độc mà không hề hay biết. Loại độc tố này có thời gian ủ bệnh dài, triệu chứng ban đầu có thể không rõ ràng, rất dễ bị bỏ qua. Đợi đến lúc phát hiện thì thường đã trúng độc rất sâu, độ khó cứu chữa cực lớn. Cho nên, ở một mức độ nào đó, độc tính của mạng Đà La có thể còn nguy hiểm hơn. Gã thư sinh nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn không ngờ Độc Cô Bác lại hiểu rõ về độc tính của mạng Đà La đến vậy. Những lời hắn vừa nói trước mặt ông có vẻ hơi nông cạn. Tuy nhiên Độc Cô Bác chuyển lời, ông bẻ bẻ cổ, vuốt lại mái tóc xanh lục bồng bềnh của mình rồi nói, nếu muốn nói đến độc vật có độc tính mạnh nhất, thì cả mãng xà bảy màu và mạng Đà La đều chưa đủ tư cách xếp hạng. Cái gì? Còn có thứ mạnh hơn cả hai loại độc vật này sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Bọn họ vốn cho rằng mãng xà bảy màu và mạng Đà La đã là những độc vật vô cùng lợi hại, không ngờ Độc Cô Bác lại nói còn có thứ lợi hại hơn. Trên thế giới này, có một loại độc vật tên là băng phong tịch dương. Nó mọc trên đỉnh núi ở nơi cực hàn của Đấu La Đại Lục, ẩn chứa hàn băng chi lực thuần túy nhất giữa đất trời. Độc tính của loại độc vật này vô cùng cường đại, dù chỉ chạm nhẹ một chút cũng có thể khiến người ta hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Hơn nữa, độc tố của nó còn có tính lây nhiễm cực mạnh, một khi xuất hiện ở đâu, tất cả sinh vật xung quanh đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Ánh mặt trời trước mặt nó cũng phải kém vài phần. Độc Cô Bác chậm rãi nói, trong ánh mắt ông lộ ra một sự kính sợ sâu sắc. Đám người nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa từng nghe nói về loại độc vật này, càng không thể tưởng tượng được độc tính của nó lại kinh khủng đến thế. Ngài nói băng phong tịch dương thật sự lợi hại như vậy sao? Sao chúng tôi chưa từng nghe nói qua? Một người trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Độc Cô Bác mỉm cười, khinh thường nói, các ngươi chưa nghe nói qua cũng không có gì lạ, bởi vì loại độc vật này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa môi trường sinh trưởng lại vô cùng đặc thù, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Ta cũng là vô tình mới biết được sự tồn tại của nó. Vậy làm sao ngài biết độc tính của nó? Ngài không phải đang khoác lác đấy chứ? Gã đại hán vẫn còn chút hoài nghi lời của Độc Cô Bác, hắn cảm thấy lão già này có thể đang cố ý dọa bọn họ. Sắc mặt Độc Cô Bác hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã đại hán, ta, Độc Cô Bác, cả đời nghiên cứu độc vật, chưa bao giờ nói dối. Mỗi một câu ta nói đều có căn cứ. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi những cao thủ độc thuật chân chính, bọn họ nhất định cũng đã nghe nói đến uy danh của băng phong tịch dương. Gã đại hán bị ánh mắt của Độc Cô Bác nhìn đến dựng cả tóc gáy. Nghe được Độc Cô Bác nói ra tên của mình, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ngài chính là Độc Cô Bác. Người được xưng là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Gã thư sinh kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái, hắn nhìn Độc Cô Bác với vẻ không thể tin nổi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, không sai, chính là ta. Hừ, ngươi nói ngươi là Độc Đấu La Độc Cô Bác, ai có thể chứng minh? Chỉ bằng vài lời nói suông của ngươi mà chúng ta phải tin sao? Cả đại hán là người đầu tiên nhảy ra nghi ngờ. Đúng vậy, thời buổi này, người giả mạo cường giả nhiều lắm. Ngươi có bằng chứng gì để chúng ta tin ngươi chính là Độc Đấu La lừng danh đó? Một người khác cũng hùa theo. Gã thư sinh lúc này cũng lộ vẻ nghi hoặc, uy danh của Độc Cô Bác tiền bối vang xa, nhưng chúng tôi cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói của ngài mà tin được. Ngài có vật gì có thể chứng minh thân phận hoặc có thể thi triển độc thuật đặc biệt cho chúng tôi xem không? Gã đại hán cũng nói, đúng vậy, ông nói ông là Độc Đấu La, vậy thì ông thi triển tài năng cho chúng tôi xem đi, nếu không ai biết ông có phải đang khoác lác không chứ? Đám đông nhao nhao gật đầu, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ hoài nghi, đều đổ dồn ánh mắt về phía Độc Cô Bác, muốn xem ông đáp lại ra sao. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận, một đám người vô tri, ta Độc Cô Bác đây sao có thể tùy tiện mang thân phận ra nói đùa. Dứt lời, ông giơ tay vung lên, một luồng sương mù màu xanh lục nhàn nhạt từ lòng bàn tay ông bay ra, trong nháy mắt bao trùm xung quanh. Đám người chỉ cảm thấy một mùi hăng nồng sộc vào mũi, cơ thể bất giác mềm nhũn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Độc Cô Bác lập tức thu hồi sương độc, dù sao nếu kéo dài thêm một chút, cơ thể của những người bình thường này không thể chịu nổi sự ăn mòn của sương độc. Đây chỉ là sương độc ta tiện tay tung ra thôi, lão phu còn chưa rót hồn lực vào, nếu ta thật sự muốn hạ độc, các ngươi bây giờ đã sớm không giữ được mạng rồi. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Sắc mặt gã thư sinh đại biến, hắn cảm nhận được sự lợi hại của luồng sương độc này, vội vàng chắp tay nói, tiền bối bất giận, vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn. Chỉ là uy danh của tiền bối quá lớn, đột nhiên xuất hiện, chúng tôi thật sự khó có thể tin. Mong tiền bối đừng trách. Mọi người nhất thời xôn xao, họ không ngờ lão giả trông có vẻ bình thường trước mắt lại thật sự là Độc Đấu La lừng danh. Trong suy nghĩ của họ, Độc Đấu La là một nhân vật trong truyền thuyết, độc thuật cao siêu không ai sánh bằng. Hôm nay có thể gặp được ngài ở đây, quả là một vinh hạnh lớn. Những người khác cũng lần lượt lộ vẻ kinh hoàng, vội vã xin lỗi Độc Cô Bác. Độc Cô Bác chỉ nhàn nhạt liếc nhìn họ một cái, thôi, hôm nay không so đo với các ngươi. Nhưng hãy nhớ kỹ, đừng tùy tiện chất vấn lời của Độc Cô Bác ta. Gã đại hán cũng đỏ bừng cả mặt, hắn biết mình vừa mạo phạm một nhân vật phi thường, liền vội vàng tiến lên tạ lỗi. Độc Cô tiền bối, vừa rồi là do ta có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Đừng chấp nhặt với ta. Độc Cô Bác xua tay, các ngươi có hứng thú với độc vật là chuyện tốt, nhưng phải nhớ kỹ, độc vật tuy lợi hại, nhưng không thể lạm dụng. Chúng ta nên dùng chúng để tạo phúc cho nhân loại, chứ không phải để làm hại người vô tội. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Độc Cô Bác. Lúc này, mấy người trẻ tuổi tiến lên phía trước, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Độc Cô Bác. Độc Cô tiền bối, ngài có thể kể cho chúng tôi thêm một chút kiến thức về độc vật được không ạ? Chúng tôi đều rất muốn nghe. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, đám đông vây xem phía sau cũng bắt đầu hùa theo, đúng vậy à, Độc Đấu La đại nhân. Kể cho chúng tôi một chút đi, dân thường chúng tôi làm gì có cơ hội được gặp một vị phong hào đấu la cấp bậc như ngài chứ. Cho chúng tôi mở mang tầm mắt với, thần tượng ơi. Mọi người trên phố bắt đầu náo động cả lên. Lúc này, cảm giác tự hào trong lòng Độc Cô Bác chợt dâng lên. Độc Cô Bác cười cười, giả bộ cao lãnh ho một tiếng rồi nói, được, đã các ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ kể thêm cho các ngươi một chút. Có điều, kiến thức về độc vật vô cùng uyên thâm, một chốc cũng không thể kể hết được, ta sẽ nói sơ qua về đặc điểm và phương pháp giải độc của một vài loại động vật thường gặp. Thế là, Độc Cô Bác bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ông kể từ rắn độc, bọ cạp đến nhện, sứa, rồi lại nói đến các loại độc thảo, độc hoa, mỗi loại độc vật, đặc điểm, độc tính cùng phương pháp giải độc ông đều giảng giải vô cùng kỹ càng. Đám đông nghe say sưa, thỉnh thoảng lại đặt ra vài câu hỏi, Độc Cô Bác cũng đều kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Lúc này trên đường phố, vậy mà đã hình thành một vòng tròn lớn với Độc Cô Bác làm trung tâm. Độc Cô Bác đứng trước mặt mọi người, hưởng thụ những ánh mắt sùng bái đó, cảm giác tự hào trong lòng dân trào như thủy triều. Ông hơi ngẩng đầu, vuốt râu, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, Độc Cô tiền bối, ngài thật sự quá lợi hại. Những kiến thức về độc vật này chúng tôi chưa từng nghe qua, vậy mà ngài lại tinh thông đến thế. Một người trẻ tuổi nói với vẻ mặt đầy khâm phục. Độc Cô Bác khẽ cười, ra vẻ khiêm tốn xua tay, ha ha, chẳng qua chỉ là chút kiến thức gia lông thôi, thế giới độc vật rộng lớn vô ngần, ta cũng chỉ biết được một hai phần. Tiền bối, loại rắn độc ngài vừa nói, độc tính của nó thật sự mạnh như vậy sao? Lỡ bị cắn phải thì phải làm sao à? Một người trẻ tuổi khác lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và tò mò đối với những độc vật chưa biết. Độc Cô Bác thần sắc trấn định, mỉm cười trả lời, cái này thì không cần lo, con rắn độc đó tuy độc tính mạnh, người thường gặp phải đúng là sẽ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần biết được tập tính và phương pháp giải độc của nó thì cũng không có gì đáng sợ. Độc Cô Bác tiếp tục giải thích, nếu không may bị nó cắn, việc đầu tiên là phải lập tức buộc garo ở phía trên vết thương, gần về phía tim, để ngăn nọc độc lan ra các bộ phận khác trong cơ thể. Ngay sau đó, phải nhanh chóng tìm loại thảo dược có thể giải độc tương ứng, rồi đắp lên miệng vết thương. Phải biết rằng, toàn bộ quá trình này phải được hoàn thành nhanh chóng, không được phép chậm trễ một giây một phút nào. Bởi vì tốc độ khuếch tán của nọc độc trong cơ thể rất nhanh, mỗi giây trì hoãn đều có thể làm tăng thêm nguy hiểm, cho nên từ việc buộc garo đến tìm thảo dược đắp lên, đều phải tiến hành với tốc độ nhanh nhất, đảm bảo trong thời gian ngắn nhất có biện pháp hữu hiệu để đối phó với tổn hại mà nọc độc có thể gây ra. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Lại có một người trẻ tuổi tò mò hỏi, Độc Đấu La tiền bối, vậy bọ cạp độc so với rắn độc thì loại nào khó đối phó hơn ạ? Độc Cô Bác sờ cằm, trầm tư một lát rồi nói, bọ cạp độc và rắn độc đều có chỗ khó nhằn riêng. Bọ cạp độc hành động nhanh nhẹn, lại thường ẩn náu ở những nơi tối tăm, không dễ phát hiện. Nọc độc của nó có thể gây ra đau đớn dữ dội, tê liệt, nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn rắn độc thì có nhiều phương thức tấn công, có loại tốc độ cực nhanh, có loại giỏi ngụy trang. Tóm lại, đối phó với chúng đều cần phải hết sức cẩn thận, không thể lơ là. Mọi người nghe đến mê mẩn. Độc Cô tiền bối, trong số những độc vật ngài từng thấy, loại nào kỳ lạ nhất à? Một người trẻ tuổi chớp mắt, đầy mong đợi hỏi. Độc Cô Bác hơi nheo mắt lại, dường như đang chìm vào hồi ức. Một lúc sau, ông chậm rãi mở miệng nói, nếu nói về độc vật kỳ lạ nhất ta từng thấy, gây ấn tượng sâu sắc nhất cho ta hẳn là một loại thỏ có tên là thỏ ảo ảnh. Thỏ ảo ảnh. Mọi người nghe xong liền bàn tán xôn xao, lập tức hứng thú hẳn lên. Ánh mắt đồng loạt tập trung vào Độc Cô Bác, đầy mong đợi chờ ông kể tiếp. Giờ đây, không khí dường như tràn ngập sự tò mò và háo hức, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn biết Độc Cô Bác sẽ nói gì tiếp theo, như thể một câu chuyện vô cùng đặc sắc sắp bắt đầu. Ngay lúc Độc Cô Bác chuẩn bị rời đi để đến khu chợ, một lão giả ăn mặc một mạc tiến về phía ông. Lão chắp tay với Độc Cô Bác, nói, kính ngưỡng đại danh của Độc Đấu La đã lâu, hôm nay được tương kiến tại đây, thật là vinh hạnh vô cùng. Độc Cô Bác dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn lão giả trước mặt. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Lão giả dường như không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của Độc Cô Bác, lão tiếp tục nói, nghe nói Độc Đấu La tiên sinh định đến khu chợ tìm một ít nguyên liệu chế độc phải không? Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, thầm đoán ý đồ của lão giả, miệng chỉ nhàn nhạt đáp lại, phải thì sao? Lão giả nở một nụ cười bí ẩn, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, nói tiếp, Độc Đấu La tiên sinh, thật không dám giấu giếm, trong trấn này có một nơi gọi là chợ quỷ, chỉ mở vào ban đêm. Ở đó, thật sự là vàng thau lẫn lộn, thứ gì ly kỳ cổ quái cũng có, biết đâu lại có nguyên liệu chế độc mà ngài hằng mong ước. Hơn nữa, nơi đó rất đặc thù, nó không chịu sự quản lý của bất kỳ ai, là một nơi giao dịch tự do. Nhưng cũng chính vì thế, nó chứa đầy những điều chưa biết và những cơ duyên kỳ ngộ. Độc Cô Bác hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, ông nhìn về phía lão giả, hỏi, thật không? Còn có loại chợ như vậy sao? Vì sao ông lại báo cho ta biết chuyện này? Lão giả cười cười, những nếp nhăn trên mặt hơi giãn ra, dường như cả năm tháng cũng trở nên hiền hòa trong khoảnh khắc. Lão nói, ta đã sớm nghe uy danh của Độc Đấu La ngài, vẫn luôn kính ngưỡng tài năng của ngài trong lĩnh vực độc thuật. Ta từng thấy một vài nguyên liệu độc vật hiếm có ở chợ quỷ đó, đoán rằng ngài có lẽ sẽ hứng thú. Hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này được kết giao bằng hữu với một vị cao nhân như ngài. Độc Cô Bác im lặng một lúc, trong lòng cân nhắc tính xác thực trong lời nói của lão giả. Ông lăn lộn giang hồ nhiều năm, biết rõ lòng người hiểm ác, nhưng cái chợ quỷ thần bí và những nguyên liệu chế độc có thể tồn tại ở đó quả thực khiến ông động lòng. Độc Cô Bác suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi, chợ quỷ đó ở đâu? Lão giả vội vàng nói, ngay ở góc đông bắc của trấn, nhưng phải đợi đến khi màn đêm buông xuống, khoảng nửa đêm, nó mới thật sự náo nhiệt lên. Độc Đấu La tiên sinh, nếu ngài đến đó, cũng cần phải cẩn thận, dù sao nơi đó người người phức tạp. Độc Cô Bác khẽ hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, ta Độc Cô Bác còn chưa đến mức phải sợ những thứ đó. Đa tạ ông lão đã nhắc nhở. Dứt lời, ông liền quay người rời đi, ống tay áo rộng tung bay trong gió, để lại một bóng lưng tiêu sái. Khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời được nhuộm thành một màu cam đỏ. Tiếng ồn ào trong trấn dần lắng lại, thay vào đó là một sự chờ mong và sao động mơ hồ. Màn đêm như một tấm màn sân khấu khổng lồ màu đen, từ từ bao trùm lấy thị trấn này. Độc Cô Bác đi trên phố, ông lắc đầu thầm nghĩ, ra ngoài cả buổi sáng, chẳng thu hoạch được gì, chỉ thu hoạch được một đám người hâm mộ cuồng nhiệt không biết cái chợ quỷ mà lão già kia nói có thật sự thần kỳ như vậy không, thôi thì, tối nay đi xem thử cũng chẳng sao. Ông đi đến một quán cơm, chuẩn bị mang chút đồ ăn tối về cho Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc. Độc Cô Bác bước vào quán, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, hỏi, khách quan, ngài muốn ăn gì ạ? Độc Cô Bác tùy ý gọi mấy món đặc trưng, rồi tựa lưng vào ghế, im lặng chờ đợi. Trong quán ăn người ra người vào, vô cùng náo nhiệt. Độc Cô Bác đưa mắt quét một vòng trong quán, vô tình dừng lại ở hai người đeo mặt nạ ở bàn bên cạnh. Họ cố tình hạ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng với thính lực của Độc Cô Bác, ông vẫn loáng thoáng nghe được vài chữ liên quan đến chợ quỷ. Lòng ông khẽ động, chẳng lẽ chợ quỷ đó thật sự có kỳ trân dị bảo? Độc Cô Bác không khỏi giỏng tai lên nghe ngóng cẩn thận. Chỉ nghe một người trong đó có giọng hơi trầm thấp nói, chợ quỷ tối nay không tầm thường đâu, nghe nói có hàng khủng. Người kia có giọng hơi non nớt đáp lại, hả? Ngươi lấy tin tức từ đâu thế? Đừng có tin đồn bậy. Xì, ta ở chợ quỷ cũng có chút mối quan hệ, là bạn ta tiết lộ đấy. Tối nay là buổi đấu giá một năm một lần của chủ quán chợ quỷ, nghe nói lần này hàng khủng là một loại thảo dược cực kỳ hiếm thấy, có công hiệu thần kỳ, hình như có trợ giúp rất lớn cho việc luyện chế một số loại độc dược hoặc giải dược đặc thù. Người đàn ông giọng trầm nói. Độc Cô Bác nghe đến đây, trong lòng thầm suy nghĩ, thảo dược hiếm thấy. Chẳng lẽ lại là một trong những nguyên liệu quý giá trong đơn thuốc chế độc này sao? Ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiếp tục nghe. Hừ, đồ ở chợ quỷ trước nay khó phân thật giả, cho dù có hàng khủng cũng phải cẩn thận kẻo bị lừa. Một người đàn ông khác nói, giọng điệu có chút cẩn trọng. Ta đương nhiên biết, nhưng lần này ngươi cứ yên tâm, lần này là chủ quán chợ quỷ tổ chức đấu giá, tuyệt đối không phải là hàng giả. Nghe nói mỗi lần chợ quỷ tổ chức đấu giá, đều sẽ có không dưới 5 vị phong hào đấu la ẩn mình trong các ngóc ngách của nhà đấu giá. Người đàn ông giọng trầm tỏ ra hưng phấn. Người đàn ông giọng non nớt lại nói, thật không? 5 vị phong hào đấu la. Mà còn không dưới 5 vị. Trận thế này cũng quá lớn rồi. Nhưng chợ quỷ vàng thau lẫn lộn, chúng ta đi phải cẩn thận hành sự, lỡ bị phong hào đấu la khác một chiêu là chúng ta toi đời. Sợ gì, chúng ta cẩn thận một chút là được. Ta nghe nói, 5 vị phong hào đấu la đó chỉ đảm bảo những người mua thuận lợi nhận được vật phẩm đấu giá, nhưng một khi ra khỏi cửa lớn của chủ quán, họ sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Người đàn ông giọng trầm nói. Hả? Vậy tức là, những người mua dù có bỏ ra số tiền lớn mua được bảo bối, cũng chưa chắc đã mang ra khỏi chợ quỷ được. Người đàn ông giọng non nớt hỏi. Đúng vậy. Cho nên ở chợ quỷ, có tiền chưa chắc đã có tiếng nói nhất, ngươi còn cần dùng tiền để thành lập một đội hộ vệ thực lực mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho mình. Những vị phong hào đấu la đó chỉ đảm bảo bảo vật được giao đến tay ngươi nguyên vẹn, ít nhất là trong nhà của chủ quán, bảo bối ngươi đấu giá được sẽ thuộc về ngươi. Trời, vậy nếu có người trong buổi đấu giá không tranh được với người khác, liệu hắn có ra ngoài chặn đường không? Người đàn ông giọng non nớt hỏi. Đúng vậy, cho nên, cũng sẽ có một số người chuyên thuê những người có hồn lực cao cường, ở bên ngoài nhà của chủ quán để cướp trắng của những người mua đã đấu giá được bảo bối dù sao ngươi ra khỏi nhà đấu giá rồi, các vị phong hào đấu la bên trong cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của ngươi. Đây cũng là một đặc điểm lớn của buổi đấu giá ở chợ quỷ. Người đàn ông giọng trầm đáp. Khóe miệng Độc Cô Bác hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Ông thầm nghĩ, cái chợ quỷ này cũng thú vị đấy, càng đầy rẫy nguy hiểm và những điều chưa biết, lại càng khơi dậy hứng thú của ta. Lúc này, tiểu nhị đã bưng lên những món ăn Độc Cô Bác đã gọi. Độc Cô Bác vừa ăn, vừa vẫn chú ý đến cuộc đối thoại ở bàn bên cạnh. Người có giọng hơi trầm thấp tiếp tục nói, có điều, tuy nói là có rủi ro, nhưng mỗi lần buổi đấu giá một năm một lần này của chợ quỷ vẫn thu hút vô số người tìm đến. Những nguyên liệu quý giá, những bảo vật đó, Đối với những người tu luyện chúng ta hoặc những người có nhu cầu đặc biệt mà nói, sự cám dỗ thật sự quá lớn. Người có giọng non nớt gật gật đầu, nói, cũng phải, nếu có thể có được những loại thảo dược hiếm có hoặc bảo bối đó, biết đâu có thể khiến thực lực của chúng ta tăng mạnh, hoặc đạt được đột phá ở một phương diện nào đó. Giống như loại thảo dược mà ngươi nói lần này, nếu thật sự có thể giúp ích lớn cho việc luyện chế độc dược và thuốc giải đặc thù, vậy đối với người am hiểu dùng độc mà nói, quả thực là vô giá chi bảo. Người đàn ông giọng trầm cười cười, nói, hắc hắc, ngươi cũng đừng quên, chợ quỷ không chỉ có những bảo bối này hấp dẫn người ta đâu. Ở đó còn có đủ loại công pháp bí tịch thần bí, cùng với một số vũ khí trang bị kỳ quái. Ta từng nghe nói có một người đã mua được một bản bí tịch tu luyện không hoàn chỉnh ở chợ quỷ. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng qua nghiên cứu và tu luyện, thực lực của hắn vậy mà trong thời gian ngắn đã tăng vọt, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành một cường giả một phương, nghe nói từ đại hồn sư đã trực tiếp thăng lên hồn đế. Trời, lợi hại vậy sao? Nhảy cấp trực tiếp 3 cấp bậc. Vậy còn vũ khí trang bị thì sao? Có gì đặc biệt lợi hại không? Người có giọng non nớt tò mò hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ta đã từng tận mắt thấy một cây trường thương quỷ dị. Cây trường thương đó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chất liệu như kim không phải kim, như gỗ không phải gỗ, toát ra một luồng khí tức thần bí. Khi rót hồn lực vào, nó có thể thi triển một loại công kích trọng lực kỳ lạ. Một khi phát động, lấy đối thủ làm trung tâm, trọng lực xung quanh sẽ tăng lên mấy chục lần trong nháy mắt. Người đàn ông giọng trầm đầy phấn khích miêu tả. Hả? Còn có loại kỹ năng này sao? Người đàn ông giọng non nớt tỏ vẻ không thể tin. Dưới sức nặng đột ngột tăng cường này, đối thủ sẽ ngay lập tức cảm thấy cơ thể như đang treo một vật nặng ngàn cân vậy. Hành động của họ sẽ trở nên chậm chạp vô cùng, mỗi bước đi đều như muốn dốc cạn toàn bộ sức lực. Thân thủ vốn nhanh nhẹn sẽ trở nên trì độn không chịu nổi, giống như đang lún sâu trong vũng bùn đặc quánh. Cho dù muốn giơ tay phòng ngự cũng sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Người có giọng non nớt nghe đến mê mẩn, không khỏi lẩm bẩm, cây trường thương này thật sự quá thần kỳ. Sau này bị ai đấu giá được vậy? Người đàn ông giọng trầm khẽ lắc đầu, không biết, dù sao tất cả những người đến nhà đấu giá của chợ đen đều sẽ ngụy trang bộ mặt thật của mình. Xem ra cái chợ quỷ này quả thật nước sâu khó lường. Tối nay chúng ta đi phải cẩn thận một chút. Người đàn ông giọng non nớt có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần không gây chuyện, đi xem náo nhiệt một chút, biết đâu còn có thể vớ bở được gì đó. Nếu vận may tốt, có thể đấu giá được vài món đồ hữu dụng cho chúng ta, vậy thì lời to rồi. Người đàn ông giọng trầm an ủi. Đúng rồi, ngươi nói những vị phong hào đấu la đó ở trong nhà đấu giá chỉ đảm bảo người mua thuận lợi nhận được vật phẩm đấu giá, vậy họ có tham gia cạnh tranh không? Hoặc họ có thể ra ngoài cướp đoạt bảo bối của người mua không? Dù sao phong hào đấu la mạnh như vậy, mà bảo bối lại hiếm có như thế. Người đàn ông giọng non nớt đột nhiên hỏi. Cái này thì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ chắc là không đâu, dù sao thân phận của họ còn ở đó, nếu tham gia cạnh tranh, có thể sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Hơn nữa nhiệm vụ chính của họ là duy trì trật tự, chắc sẽ không vì một vài món bảo vật mà phá vỡ quy tắc. Có điều, cũng không loại trừ có cá biệt phong hào đấu la sẽ âm thầm cử người tham gia cạnh tranh, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Người đàn ông giọng trầm phân tích. Có lý. Vậy ngươi thấy tối nay chúng ta đi có bao nhiêu cơ hội đấu giá được đồ? Người có giọng non nớt lại hỏi. Cái này khó nói lắm, phải xem tối nay có đông người đi không, và mức độ cạnh tranh của những món bảo vật đó có kịch liệt không. Nhưng chúng ta cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao tài lực của chúng ta có hạn, so với những đại thế lực kia vẫn kém xa. Chúng ta cứ coi như đi mở mang kiến thức, nếu có thể đấu giá được vài món đồ nhỏ cũng không tệ rồi. Người đàn ông giọng trầm nói. Hơn nữa ta nghe nói, cái tên đại ma đầu Gia Cát Lam, không phải hắn có rất nhiều loại bảo vật kỳ kỳ quái quái sao? Lời đồn nói hắn cũng là lấy được từ cái chợ quỷ này đấy. Người đàn ông giọng trầm bổ sung. Nghe được câu nói này, Độc Cô Bác trong lòng cũng giật mình, thầm nghĩ, không thể nào. Tên nhóc đó gần như không rời khỏi tầm mắt của ta, hơn nữa nếu những bảo vật của hắn thật sự là mua từ chợ quỷ này, sao hắn có thể không nói cho ta biết, không thể nào, chẳng lẽ tên nhóc đó thật sự đã đến chợ quỷ này để săn được nhiều bảo bối như vậy sao? Độc Cô Bác càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ông nhanh chóng ăn xong, thanh toán tiền. Rồi mang theo bữa tối cho Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc rời khỏi quán cơm. Trở lại nơi ở, Độc Cô Bác đưa bữa tối cho Gia Cát Lam và Tô Bích Lạc. Độc Cô Bác đưa bữa tối xong cũng không rời đi ngay, mà đứng đó, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc và dò xét, nhìn thẳng vào Gia Cát Lam. Gia Cát Lam ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn Độc Cô Bác, hỏi, sao thế, lão độc vật, ông nhìn ta chằm chằm vậy làm gì? Gia Cát Lam, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giọng Độc Cô Bác trầm thấp mà nghiêm túc. Sao vậy? Gia Cát Lam ngơ ngác. Ngươi có biết chợ quỷ không? Độc Cô Bác lạnh lùng hỏi. Gia Cát Lam vẫn còn ngơ ngác, chợ quỷ? Chợ quái quỷ gì? Có quỷ à, ngươi không biết chợ quỷ? Độc Cô Bác tiếp tục truy vấn. Gia Cát Lam cũng có chút bó tay rồi, hắn hỏi ngược lại, này lão độc vật, ông uống nhầm thuốc à, vừa về đến đã hỏi ta mấy câu hỏi kỳ quặc này. Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, nói, ta vừa ở quán cơm nghe người ta nói, những bảo vật kỳ kỳ quái quái của ngươi là lấy được từ chợ quỷ. Có thật không? Gia Cát Lam nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói, lão độc vật ông có ngốc không vậy? Ta làm sao biết cái chợ quỷ đó là nơi nào, nghe còn chưa từng nghe qua. Những bảo vật này là ta đã tốn biết bao nhiêu điểm cảm xúc trong hệ thống để đổi đấy, bên ngoài làm sao mà có được. Gia Cát Lam thầm tự hào nghĩ. Độc Cô Bác chăm chú nhìn vào mắt Gia Cát Lam, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt của hắn, vậy ngươi nói xem những bảo vật kỳ quái của ngươi từ đâu mà có. Bị Độc Cô Bác hỏi như vậy, Gia Cát Lam thật sự không tiện giải thích. Hắn ấp úng nói, trời à, ta làm gì có bảo vật nào, mấy món đó cũng là tình cờ nhặt được thôi. Gia Cát Lam vội vàng mở hộp cơm, giả vờ bận rộn, đút cơm cho Tô Bích Lạc ăn. Độc Cô Bác vừa định tiến lên truy vấn, liền bị Gia Cát Lam cắt ngang, đúng rồi lão độc vật, cái chợ quỷ mà ông nói là nơi nào vậy? Độc Cô Bác đem những gì lão già nói hôm nay cùng với những gì nghe được ở quán cơm về chợ quỷ kể cho họ nghe. Gia Cát Lam nghe xong, cũng tỏ vẻ kinh ngạc, trời đất ơi, còn có nơi như vậy sao? Không bị quản lý, giao dịch tự do. Vậy ta thấy lai lịch của những bảo vật đó chắc cũng không được trong sạch cho lắm. Độc Cô Bác tán thành gật đầu. Độc Cô Bác nghe xong lời của Gia Cát Lam, lòng hiếu kỳ đối với chợ quỷ càng thêm nồng đậm. Ông trầm tư một lát rồi nói, ta chuẩn bị đi đến chợ quỷ xem sao, biết đâu có thể có phát hiện gì mới. Hơn nữa nghe nói tối nay còn có đấu giá hội, toàn là tuyệt thế trân bảo. Gia Cát Lam nghe mà chảy cả nước miếng, mắt lập tức sáng lên, vội nói, ta cũng muốn đi. Lão độc vật, ông không thể bỏ ta lại được, đợi ta với. Độc Cô Bác liếc hắn một cái, nói, không được. Ngươi đi cái gì mà đi? Gia Cát Lam đứng hình tại chỗ, không hiểu hỏi, tại sao? Ta muốn đi xem có bảo vật gì. Hơn nữa, chợ quỷ đó không có quy củ gì, một mình ông đi qua đó nguy hiểm lắm. Ta đi cùng ông còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Độc Cô Bác liếc hắn một cái, nói, ngươi đi rồi, Tô Bích Lạc làm sao bây giờ? Nàng còn cần người chăm sóc. Gia Cát Lam lập tức khó xử, hắn nhìn Tô Bích Lạc, rồi lại nhìn Độc Cô Bác, vẻ mặt đầy xoắn xuýt, cái này ta đúng là không yên tâm về Bích Lạc, nhưng ta cũng thật sự rất hứng thú với cái chợ quỷ đó. Tô Bích Lạc nhìn bộ dạng do dự của Gia Cát Lam, phục một tiếng bật cười, nói, hừ, chút tâm tư nhỏ của chàng mà ta còn không biết sao. Chàng đó, đừng đi nữa, ngoan ngoãn ở đây chăm sóc ta đi. Gia Cát Lam nghe xong, lập tức sốt ruột, vội nói, Bích Lạc, nàng đừng đùa nữa, ta thật sự rất muốn đi mà. Nàng nỡ lòng nào nhìn ta bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao? Tô Bích Lạc cố tình sụ mặt nói, ta chính là không nỡ để chàng đi mạo hiểm đó, cái chợ quỷ đó nghe qua cũng không phải nơi an toàn gì, lỡ chàng có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao. Gia Cát Lam gấp đến độ dậm chân bình bịch, kéo tay Tô Bích Lạc nói, Bích Lạc, ta sẽ cẩn thận mà, nàng cứ tin ta đi. Hơn nữa có lão độc vật ở đây, ông ấy sẽ chăm sóc ta. Tô Bích Lạc lườm hắn một cái, nói, hừ, ông ấy chăm sóc chàng thì ai chăm sóc ta đây, ta bây giờ còn đang trọng thương, chàng định bỏ mặc ta để tự mình đi chơi, một mình ta biết phải làm sao. Tô Bích Lạc giả bộ lau nước mắt. Gia Cát Lam vẻ mặt uất ức nhìn Tô Bích Lạc, nói, Bích Lạc, ta chỉ đi một lát thôi, đến chợ quỷ xem có bảo vật gì rồi về ngay. Ta đảm bảo, ta nhất định sẽ về thật nhanh, hơn nữa ta sẽ mang về cho nàng một món bảo vật siêu cấp xinh đẹp. Tô Bích Lạc quay đầu đi, giả vờ tức giận nói, ai thèm bảo vật của chàng chỉ nghĩ đến việc đi chơi, không hề nghĩ đến cảm nhận của ta. Gia Cát Lam hoảng hốt, nhanh chóng vòng ra trước mặt Tô Bích Lạc, lay lay đôi tay mảnh khảnh của nàng, cầu xin, Bích Lạc tốt của ta, sao ta lại không nghĩ đến cảm nhận của nàng chứ? Ta đây không phải là muốn đi xem có kỳ trân dị bảo nào có thể giúp nàng hồi phục không à, nàng đồng ý cho ta đi đi, được không? Tô Bích Lạc nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, trong lòng thầm cười trộm, nhưng vẫn cố nhịn, tiếp tục nói, không được, chính là không được. Nếu chàng đi, một mình ta sẽ buồn chán và sợ hãi lắm. Gia Cát Lam gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta để lại con rối nhỏ ta thích nhất cho nàng nhé, nàng cứ coi nó là ta, bầu bạn với nàng được không? Nói rồi, hắn từ trong lòng móc ra một con rối nhỏ xinh xắn, đưa đến trước mặt Tô Bích Lạc. Con rối nhồi bông mà Gia Cát Lam đưa cho Tô Bích Lạc trông vừa xấu vừa đáng yêu, toàn thân bằng vải trông có vẻ hơi cũ, là loại vứt ra đường cũng không ai nhặt. Tô Bích Lạc nhìn con rối có chút xấu lạ đó, không nhịn được cười lên, nói trong bất lực, Chàng chàng định lấy cái này để dỗ ta à? Gia Cát Lam thấy Tô Bích Lạc cười, cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, Bích Lạc, nàng cười rồi, chứng tỏ nàng không giận nữa, đúng không? Vậy ta có thể đi chợ quỷ được chưa? Tô Bích Lạc thu lại nụ cười, lại nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nói, đừng hòng, ta nói không được là không được. Gia Cát Lam lần này thật sự buồn bực, hắn ngồi xa một bên, miệng lẩm bẩm, a ia được rồi, vậy ta ở lại với nàng. Nhưng mà cái chợ quỷ đó ta muốn đi lắm. Tô Bích Lạc nhìn bộ dạng ủ rũ của hắn, trong lòng có chút không nở, nhưng vẫn muốn treo chọc hắn thêm một chút. Nàng đi qua, ngồi cạnh Gia Cát Lam, nhẹ nhàng nói, thật ra thì, nếu chàng thật sự muốn đi, cũng không phải là không thể. Gia Cát Lam nghe xong, lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn Tô Bích Lạc, thật không? Bích Lạc, nàng tốt quá. Ta biết ngay là nàng sẽ đồng ý mà. Tô Bích Lạc cười nói, nhưng chàng phải đồng ý với ta mấy điều kiện. Đừng nói mấy điều kiện, dù là mấy chục điều kiện ta cũng đồng ý, Gia Cát Lam hưng phấn nói. Thứ nhất, chàng phải luôn đi theo bên cạnh Độc Cô Bác Gia Gia, không được chạy lung tung. Tô Bích Lạc nghiêm túc nói. Không vấn đề gì, ta đảm bảo sẽ bám sát lão độc vật, tuyệt đối không chạy lung tung. Gia Cát Lam vội vàng gật đầu. Thứ hai, thấy bảo bối gì cũng không được manh động, phải bàn bạc với lão độc vật trước. Được được, ta đều nghe lời nàng. Gia Cát Lam miệng đầy hứa hẹn. Thứ ba, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ bản thân trước, an toàn là trên hết, biết không? Tô Bích Lạc có chút lo lắng nói. Gia Cát Lam nắm chặt tay Tô Bích Lạc, dịu dàng nói, Bích Lạc, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Ta còn phải trở về để bầu bạn với nàng nữa mà. Tô Bích Lạc nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, vậy được rồi, chàng đi đi. Gia Cát Lam vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Tô Bích Lạc, hôn lên má nàng một cái, ha ha, Bích Lạc, nàng thật sự là bảo bối của ta. Ta yêu nàng quá. Mặt Tô Bích Lạc lập tức đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói, đi mau đi. Nhanh đi chuẩn bị đi, đừng lãng phí thời gian. Gia Cát Lam hưng phấn bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng còn khẽ hát. Hắn vừa thu dọn, vừa nói với Tô Bích Lạc, đợi ta trở về, ta sẽ kể cho nàng nghe những chuyện thú vị ở chợ quỷ, mang về cho nàng nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi vui. Tô Bích Lạc cười nói, được rồi, chàng cũng đừng khoác lác. Chú ý an toàn, về sớm một chút. Ta biết rồi. Gia Cát Lam thu dọn xong, đi đến bên cạnh Độc Cô Bác, đắc ý nói, lão độc vật, chúng ta đi thôi. Ha ha, cuối cùng ta cũng được đi chợ quỷ rồi. Độc Cô Bác bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cái tên này, vì đi chợ quỷ mà vợ cũng không cần. Gia Cát Lam cười hì hì nói, sao có thể chứ, ta đây không phải đã nói chuyện xong với Bích Lạc rồi sao? Hơn nữa, ta đi chợ quỷ cũng là vì chúng ta cả mà, biết đâu có thể tìm được bảo bối gì tốt thì sao? Hai người vừa nói, vừa đi về phía chợ quỷ. Gia Cát Lam hưng phấn đi theo bên cạnh Độc Cô Bác, líu ríu không ngừng, cái chợ quỷ đó ở đâu vậy? Độc Cô Bác suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra ta cũng không rõ, chỉ nghe một lão già nói là ở góc đông bắc của thị trấn này có một lối vào chợ quỷ, chúng ta cứ đi về hướng đông bắc xem sao. Lão độc vật, ông nói chợ quỷ đó thật sự có nhiều tuyệt thế trân bảo như vậy sao? Ta nóng lòng muốn xem lắm rồi. Gia Cát Lam vẻ mặt đầy mong đợi hỏi. Độc Cô Bác liếc hắn một cái, thản nhiên nói, có hay không còn chưa chắc, nhưng đã có đấu giá hội thì chắc cũng có chút đồ tốt. Nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, trên đời này làm gì có nhiều tuyệt thế trân bảo dễ dàng cho chúng ta gặp được như vậy. Hì hì, dù sao đi nữa, đi xem một chút cũng không mất gì. Biết đâu vận may của ta tốt, có thể tìm được một món bảo bối giúp Bích Lạc hồi phục trong nháy mắt thì sao? Gia Cát Lam cười hì hì nói, trong mắt lấp lánh tia sáng mơ mộng. Độc Cô Bác hừ một tiếng, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền, làm gì có bảo bối thần kỳ như vậy. Nhưng nếu thật sự có thứ gì giúp nàng ấy hồi phục thì dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Lão độc vật, ông nói tại sao chợ quỷ này lại không bị ai quản lý vậy? Chẳng lẽ không có ai quản được sao? Gia Cát Lam tò mò lại ném ra một câu hỏi. Độc Cô Bác trầm tư một lát rồi nói, ta nào biết được, nhưng cũng chính vì thế, tình hình bên trong mới càng thêm phức tạp, chúng ta vào trong rồi phải hành sự cẩn thận. Yên tâm đi, lão độc vật, ta sẽ cẩn thận. Ta lại không ngốc, sẽ không dễ dàng gây chuyện đâu. Gia Cát Lam vỗ ngực đảm bảo. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, người biết gây chuyện nhất chính là ngươi đấy. Đi được một lúc, Độc Cô Bác đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, chắc là có rất nhiều hàng cấm không thể giao dịch ở thị trường chính quy, đều có thể tìm được đường mua bán ở đó. Cho nên ta mới nói lai lịch của những bảo vật đó có thể không trong sạch. A ia, kệ nó có trong sạch hay không, chỉ cần chúng ta tìm được thứ hữu dụng là được rồi. Biết đâu còn có thể gặp được vài bộ công pháp bí tịch hiếm có hay thần khí gì đó. Gia Cát Lam càng nói càng hưng phấn, dường như đã thấy vô số bảo bối đang vẫy tay với mình. Độc Cô Bác bất đắc dĩ cười cười, người đó, đừng có mơ mộng hão huyền. Dù có những thứ đó, giá cả chắc chắn cũng không rẻ, hơn nữa người tranh đoạt chắc chắn cũng nhiều, chúng ta chưa chắc đã giành được. Hì hì, không thử sao biết được. Lão độc vật, trên người ông mang theo bao nhiêu kim hồn tệ vậy? Nếu thấy đồ tốt mà không có tiền mua thì xấu hổ lắm. Gia Cát Lam ranh mảnh hỏi. Độc Cô Bác trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo một ít, nhưng chắc là không đủ mua Tuyệt Thế Trân Bảo gì đâu. Đến lúc đó xem tình hình đã, nếu thật sự có thứ gì đặc biệt phù hợp, lại nghĩ cách sau. Trong nháy mắt, họ đã đến góc đông bắc của thị trấn. Lúc này, người đi trên đường cũng bắt đầu có sự thay đổi lớn. Những bước chân thong thả nhàn nhã trước đó đã biến mất, thay vào đó là những bước chân vội vã và cảnh giác. Thân hình họ vội vã, dường như đang vội đi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó, lại giống như đang trốn tránh một mối nguy hiểm không tên. Cách ăn mặc cũng trở nên thần bí, mọi người đều dùng áo choàng rộng thùng thình che kín người, giấu mặt sâu trong bóng tối của mũ trùm, khiến người khác khó mà thấy rõ dung mạo của họ. Có người còn đeo những chiếc mặt nạ đặc chế, chỉ để lộ ra một đôi mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ cẩn trọng và đề phòng. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam đi giữa họ, trông có vẻ hơi lạc lõng. Gia Cát Lam tò mò nhìn xung quanh, không nhịn được nhỏ giọng nói, sao mấy người này lại thế này, bắt đầu trở nên cẩn thận như vậy. Độc Cô Bác thì vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở, đừng có nhìn đông ngó tây, cẩn thận một chút. Nhìn trạng thái của những người xung quanh, ta nghĩ chúng ta đến đúng nơi rồi, lối vào chợ quỷ chắc ở gần đây. Đúng rồi, ngươi có mặt nạ che mặt không? Chúng ta không thể nghênh ngang đi vào chợ quỷ. Gia Cát Lam nghe vậy, vội vàng lục lọi trong túi trữ vật của mình. Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra hai chiếc mặt nạ, kiểu dáng bình thường nhưng cũng có thể che được mặt. Hắn đưa cho Độc Cô Bác một cái, còn mình thì nhanh chóng đeo cái còn lại lên, điều chỉnh góc độ, đảm bảo che kín hoàn toàn khuôn mặt. Hắn vừa đeo vừa nói, may mà trước đây ta có chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ, cái mặt nạ này chắc là hữu dụng. Hai người đeo mặt nạ xong, cố gắng để bước chân của mình cũng trở nên dồn dập, hòa vào đám đông xung quanh. Khi họ tiếp tục tiến lên, đám đông này càng đông đúc, không khí cũng càng quỷ dị hơn. Độc Cô Bác khẩn trương khẽ nắm chặt tay, mắt không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy phía trước không xa, có một con hẻm nhỏ trông có vẻ bình thường, nhưng người xung quanh lại đều vô tình hay cố ý tụ tập về hướng đó. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý, ông nhỏ giọng nói với Gia Cát Lam, con hẻm nhỏ phía trước, chắc là lối vào chợ quỷ. Gia Cát Lam cũng gật đầu, nói, không sai, bây giờ nhìn những người đi đường xung quanh, đã không có ai để lộ mặt nữa, chắc chắn đều là đi đến chợ quỷ. Chúng ta bây giờ chỉ cần đi theo đám đông vào là được. Họ theo dòng người dần dần đi đến cửa hẻm. Khi họ cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng trong con hẻm, mới phát hiện ra bên trong có ba người đang đứng canh gác. Hai người chắp tay sau lưng đứng ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt toát ra một luồng khí uy hiếp. Còn một người thì ngồi ở phía trước thu tiền, trước mặt hắn đặt một cái rương không lớn không nhỏ, trong rương đã có một ít kim hồn tệ. Mọi người đều tự giác xếp hàng, mỗi người đều tự động đưa 50 kim hồn tệ vào trong rương gỗ. Độc Cô Bác hỏi, chẳng lẽ vào chợ quỷ đều phải nộp 50 kim hồn tệ sao? Gia Cát Lam nhíu mày, không phải chứ, vé vào cổng đã 50 kim hồn tệ rồi, đắt quá vậy. Gia Cát Lam tuy miệng thì phàn nàn, nhưng trong lòng lại càng mong đợi hơn. Vé vào cổng đã đắt như vậy, chỉ có thể chứng tỏ bảo vật bên trong chắc chắn càng đáng giá hơn. Trong lúc họ đang bàn tán, một người đàn ông thân hình cao lớn, vạm vỡ đột nhiên từ trong đám đông lao ra, ánh mắt hắn toát lên vẻ hung tợn và ngang ngược. Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía cửa hẻm, không có ý định trả tiền, miệng còn la hét, chợ quỷ quái gì mà còn dám thu tiền của lão tử quyết không giao, xem các ngươi làm gì được ta. Người đàn ông ngồi thu tiền ở cửa hẻm sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác, hắn nhanh chóng đứng dậy, quát lớn, dừng lại. Muốn vào chợ quỷ thì phải tuân theo quy tắc, nộp tiền vào cổng. Tuy nhiên, cả đô con đó lại hoàn toàn làm như không nghe thấy, vẫn cứ ngang ngược xông về phía trước. Lúc này, hai người đứng phía sau với vẻ mặt nghiêm túc lập tức hành động. Thân hình họ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt gã đô con, chặn đường hắn. Một người trong đó lạnh lùng nói, thứ không biết sống chết, dám gây rối ở chợ quỷ. Gã đô con lại không hề sợ hãi, giơ nắm đấm lên liền đấm về phía một trong hai người, miệng còn hùng hổ, lão tử không tin các ngươi làm gì được ta, quy tắc của cái chợ quỷ này hôm nay ta phá cho bằng được. Nhưng gã tráng hán này rõ ràng đã đánh giá thấp thực lực của hai tên gác cổng. Chỉ thấy hai người thân hình linh hoạt né tránh cú đấm của gã. Ngay sau đó, một người nhấc chân đá vào đầu gối gã tráng hán, người còn lại thì tung quyền đấm trúng bụng hắn. Gã tráng hán né không kịp, á lên một tiếng thảm thiết, gắng gượng dùng thân thể đỡ lấy hai đòn tấn công này. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, còn muốn giãy dụa phản kháng. Tuy nhiên, hai người kia tấn công như mưa sa bão táp, động tác của họ gọn gàng linh hoạt, mỗi một chiêu đều mang theo sức mạnh cường đại và sự khống chế chính xác. Chỉ trong chốc lát, gã tráng hán đã bị đánh cho không còn sức phản kháng, tê liệt ngã xuống đất. Hắn rên rỉ đau đớn, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ và hối hận. Thế nhưng hai người vẫn chưa dừng tay, họ tiếp tục quyền đấm cước đá vào người gã tráng hán, cho đến khi hai chân của hắn bị đánh gãy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó, hai người họ lôi gã tráng hán đi như lôi một con súc vật đã chết, ném ra ven đường. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn, khiến những người xung quanh đều thấy mà kinh hồn bạt vía. Đám đông vốn có chút ồn ào bỗng chốc im bặt, không khí tràn ngập sự căng thẳng và sợ hãi. Nhưng lúc này, ba người ở cửa hẻm vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ ra một chút dao động cảm xúc nào. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Gia Cát Lam nhỏ giọng nói, người của chợ quỷ này thật là hung ác, xem ra quy tắc này không thể tùy tiện phá vỡ được. Độc Cô Bác gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, chúng ta hành sự phải càng thêm cẩn thận. Cái chợ quỷ này quả nhiên không đơn giản, nước bên trong e rằng còn sâu hơn chúng ta tưởng tượng. Họ nhìn cái xác còn đang khẽ run rẩy của gã tráng hán, lòng cảnh giác đối với chợ quỷ lại tăng thêm vài phần. Lúc này, hàng người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã đến lượt Độc Cô Bác và Gia Cát Lam. Gia Cát Lam tuy trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn không do dự móc ra 100 kim hồn tệ. Hắn cẩn thận hỏi, hai người đi cùng có vé gia đình không? Có thể rẻ hơn một chút không? Chỉ thấy người đàn ông đang ngồi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ ngước mắt lên, trừng trừng nhìn Gia Cát Lam. Độc Cô Bác thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Ông vội vàng giật lấy 100 kim hồn tệ trong tay Gia Cát Lam, trực tiếp ném vào trong rương. Bằng giọng trầm thấp, ông nói, xin lỗi. Rồi kéo Gia Cát Lam cùng nhau, cẩn thận đi vào cửa hẻm. Người đàn ông kia thấy tiền đã vào rương, cũng lười ngăn cản. Sau khi vào trong con hẻm nhỏ, Độc Cô Bác mới thở phào một hơi, rồi vung tay tát một cái vào đầu Gia Cát Lam. Độc Cô Bác có chút tức giận nói, ngươi điên rồi à, toàn kiếm chuyện cho ta. Ngươi có thể suy nghĩ một chút được không? Lần sau lão tử không giúp thì ngươi mất mạng rồi. Gia Cát Lam xoa cái đầu bị đánh, uất ức nói, ta chỉ muốn tiết kiệm một chút tiền thôi mà. Độc Cô Bác trừng mắt liếc hắn một cái, đây không phải là nơi có thể tùy tiện làm càn, không cẩn thận là cả hai chúng ta đều phải bỏ mạng đấy. Kết cục của gã tráng hán vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, còn dám làm bậy. Gia Cát Lam bĩu môi, nói, biết rồi, sau này ta sẽ chú ý. Độc Cô Bác cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này trong hẻm nhỏ ánh sáng lờ mờ, con đường chật hẹp và khúc khuỷu. Trên tường xung quanh treo vài ngọn đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng soi sáng con đường phía trước. Đám người chậm rãi tiến lên trong lối đi hẹp này, tiếng bước chân trong không gian yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng. Con hẻm vừa hẹp vừa dài, đi được vài phút, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng trắng phát ra từ cuối hẻm. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam bất giác bước nhanh hơn, họ đều tò mò và thấp thỏm về bộ mặt thật của chợ quỷ. Khi khoảng cách đến ánh sáng ngày càng gần, tiếng ồn ào cũng dần dần truyền vào tai. Lúc họ hoàn toàn bước ra khỏi con hẻm, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi trợn tròn hai mắt. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam bước vào chợ quỷ, một bức tranh đầy màu sắc từ từ hiện ra trước mắt họ. Chỉ thấy trước mắt là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đầu người chen chúc, vô cùng náo nhiệt. Các gian hàng trên quảng trường trông có vẻ hỗn loạn, nhưng lại được sắp xếp xen kẽ một cách tinh tế. Trước mỗi gian hàng đều treo những chiếc đèn lồng với hình dạng khác nhau, dưới ánh đèn lồng là đủ loại hàng hóa kỳ lạ. Từ những loại linh thảo diệu dược hiếm có đến nội đan của yêu thú quý hiếm, rồi đến những cuốn sách cổ và vũ khí tỏa ra ánh sáng thần bí. Có những viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng thần bí, cùng với một số thiết bị máy móc không rõ công dụng, thứ gì cần có đều có. Dáng vẻ của các chủ quán cũng muôn hình vạn trạng. Có người mặt mày hung tợn, có người thì đeo những chiếc mặt nạ quỷ dị. Đủ loại tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng cãi vã đang xen vào nhau, không ngớt. Gia Cát Lam không nhịn được kinh ngạc nói, "Oa, đây chính là chợ quỷ à, náo nhiệt quá." Độc Cô Bác thì cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng chỉ biết nhìn, cẩn thận một chút, ở đây khắp nơi đều tràn ngập khí tức nguy hiểm." "Hai vị khách quan, đến xem đi." Linh chi vạn năm, tuyết liên ngàn năm, đủ loại kỳ trân dị thảo cái gì cần có đều có. Một lão giả tươi cười hô lớn. "Đến xem đi, nhìn đi. Ở đây có vảy của thần thú vạn năm, là vật liệu tốt nhất để chế tạo vũ khí đỉnh cấp đấy." Một chủ quán khác vung vẩy chiếc vảy trong tay, lớn tiếng gào to. Gia Cát Lam nhìn thấy một gian hàng bày bán một ít thảo dược, mắt hắn sáng lên. Những loại thảo dược này hắn chưa từng thấy ở bên ngoài, trong đó có một loại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, trên lá còn lấp lánh những tia sáng mờ ảo. Hắn nói với Độc Cô Bác, "Lão độc vật, ông xem mấy loại thảo dược này, có thể có ích cho chúng ta không?" Độc Cô Bác nhìn kỹ một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Những loại thảo dược này rất hiếm thấy, rất nhiều loại đan dược thượng phẩm khi luyện chế đều cần loại thảo dược này làm phụ trợ, sau này biết đâu thật sự có công dụng lớn. Chúng ta đi hỏi giá xem. Họ đi đến trước gian hàng, Gia Cát Lam lễ phép hỏi chủ quán, bà chủ, những loại thảo dược này bán thế nào ạ? Chủ quán là một phụ nữ trung niên, bà ta nhìn hai người, mỉm cười nói, mấy loại thảo dược này đều là hàng tốt cả, tất cả là 200 kim hồn tệ. Gia Cát Lam nhíu mày, có thể rẻ hơn một chút không ạ, bà chủ? Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ trung niên tiếp tục giới thiệu, loại thảo dược này hiếm lắm, các cậu đi qua 10 ngọn núi cũng chưa chắc tìm được nhiều bằng nửa bàn tay đâu, một bó này của tôi cũng không ít đâu nhé. Độc Cô Bác nói, ta biết thảo dược này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là vô cùng khan hiếm, chẳng qua là phân bố rất rải rác, tương đối khó thu thập mà thôi. 200 kim hồn tệ là quá đắt. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lát, xem các cậu cũng thật lòng muốn mua, 180 kim hồn tệ nhé, không thể bớt hơn nữa đâu, 180 kim hồn tệ tôi đưa hết cho các cậu. Gia Cát Lam nhíu nhíu mày, dứt khoát nói, 150 kim hồn tệ. Không nói nhiều nữa, 150 chúng tôi lấy hết. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ do dự, dù đeo mặt nạ không nhìn thấy biểu cảm của bà ta, nhưng từ ngữ khí có thể nghe ra giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Ai, được rồi, xem hai cậu hôm nay hợp ý, bán cho các cậu vậy. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên đồng ý, Độc Cô Bác hưng phấn đến trừng cả hai mắt. Ông nhanh chóng lấy ra 150 kim hồn tệ, lập tức đưa cho người phụ nữ kia. Tốc độ của người phụ nữ cũng không chậm, bà ta lập tức đưa bó thảo dược đã được gói kỹ cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác hưng phấn nhận lấy thảo dược, trong lòng thầm cười trộm, ha ha, lần này thật sự là hời to rồi. Một túi thảo dược lớn như vậy, giá cả tuyệt đối không chỉ có 150 kim hồn tệ. Loại thảo dược này hiếm như vậy, mà người phụ nữ kia lại sẵn sàng bán cho chúng ta với giá này, thật là ngốc. Độc Cô Bác xách theo túi thảo dược lớn, kéo Gia Cát Lam nhanh chóng rời khỏi gian hàng, ông sợ người phụ nữ kia sẽ đổi ý, ông vừa nghĩ, vừa đắc ý nhìn về phía Gia Cát Lam, như thể đang khoe khoang chiến tích của mình. Sau khi xác nhận đã đi khá xa khỏi gian hàng đó, Độc Cô Bác mới vui vẻ cười ha hả, ông nói với Gia Cát Lam, tiểu tử, chúng ta may mắn quá, đến chợ quỷ này giao dịch đầu tiên đã vớ được món hời lớn. Gia Cát Lam tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi, sao vậy, loại thảo dược này rất có giá trị sao? Độc Cô Bác đắc ý nói, đây chính là linh quẩn thảo hiếm có. Cây linh quẩn thảo thấp bé, lá cây tròn trịa và có màu xanh biếc, trong gân lá lấp lánh ánh sáng trắng nhạt. Cành cỏ mảnh mai nhưng cứng cỏi, trên đỉnh sẽ nở ra một đóa hoa năm cánh nhỏ xinh màu trắng, giữa đóa hoa có một nhụy hoa màu vàng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Độc Cô Bác nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Gia Cát Lam, càng thêm đắc ý, ông hắn giọng một cái, bắt đầu giới thiệu cặn kẽ về linh quẩn thảo cho Gia Cát Lam, nhóc con, ngươi đừng có xem thường cái linh quẩn thảo này. Môi trường sinh trưởng của nó cực kỳ hà khắc, thường mọc ở những thung lũng sâu có linh khí dồi dào, hoặc trong những khu rừng cổ xưa hiếm có người ở. Độc Cô Bác vừa đi vừa nói, lấy những thung lũng đó làm ví dụ, chúng chứa đựng linh khí vô tận. Linh quẩn thảo dựa vào việc hấp thụ linh khí tỏa ra từ linh mạch mới có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Hơn nữa, xung quanh nó còn có thể có các linh vật quý giá khác đi kèm. Ngươi nghĩ xem, có thể mọc cùng với linh quẩn thảo thì có thể là thứ tầm thường sao? Biết đâu còn có vài bảo bối mà chúng ta chưa từng thấy. Gia Cát Lam nghe vậy, trong mắt dần lộ ra vẻ tò mò, truy vấn, vậy những linh vật đó có ảnh hưởng gì đến linh quẩn thảo không? Hay giữa chúng có mối quan hệ đặc biệt nào? Độc Cô Bác sờ cằm, suy tư một chút rồi nói, đây cũng là một câu hỏi thú vị. Những linh vật đi kèm này, chúng và linh quẩn thảo hẳn là có mối quan hệ cộng sinh. Linh quẩn thảo hấp thụ linh khí để lớn lên, đồng thời nó cũng có thể sẽ phóng ra một số khí tức hoặc năng lượng đặc thù, những thứ này có thể cũng có lợi cho các linh vật xung quanh. Ví dụ như, có một số linh vật có thể cần một loại khí tức nào đó do linh quẩn thảo tỏa ra để thúc đẩy sự sinh trưởng hoặc tiến hóa của bản thân. Ngược lại, những linh vật này cũng có thể sẽ bảo vệ linh quẩn thảo. Gia Cát Lam kinh ngạc nói, còn có thể như vậy sao? Ngươi nghĩ xem, ở những nơi nguy hiểm như vậy, có các linh vật khác ở bên cạnh, những yêu thú nhỏ thông thường cũng không dám dễ dàng tiếp cận linh quẩn thảo, như vậy linh quẩn thảo có thể sinh trưởng tốt hơn. Độc Cô Bác giải thích. Thì ra là vậy. Gia Cát Lam gật gật đầu, cũng có lý, vậy linh quẩn thảo này có công hiệu đặc biệt gì không? Độc Cô Bác vuốt vuốt mái tóc xanh lục của mình, nói, linh quẩn thảo này sau khi luyện chế thành đan dược, có thể tăng tốc độ hấp thụ linh khí trời đất của người tu luyện. Sau khi dùng có thể trong thời gian ngắn nâng cao hiệu suất hội tụ linh khí, khiến quá trình tu luyện làm ít công to. Đối với việc đột phá bình cảnh tu luyện cũng có tác dụng phụ trợ nhất định, có thể giúp người tu luyện ngưng tụ nhiều linh khí hơn vào thời khắc mấu chốt, tăng xác suất đột phá thành công. Ngoài ra, nếu người tu luyện sử dụng linh quẩn thảo lâu dài còn có thể bồi bổ kinh mạch, khiến chúng cứng cáp và rộng rãi hơn, đặt nền tảng vững chắc cho việc tu luyện sau này. Gia Cát Lam nghe xong cũng gật đầu thật sâu, Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, vậy linh quẩn thảo này trên thị trường hẳn là rất quý hiếm. Sao người phụ nữ trung niên kia lại bán rẻ cho chúng ta như vậy? Độc Cô Bác cười hắc hắc, nói, cái này thì ngươi không hiểu rồi. Mặc dù linh quẩn thảo rất quý giá, nhưng không phải ai cũng nhận ra giá trị thực sự của nó. Hơn nữa người phụ nữ trung niên kia trông cũng không giống người tu luyện, đoán chừng bà ta chỉ tình cờ có được loại thảo dược này mà không biết công dụng của nó, cho nên mới để ta vớ được món hời lớn. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, biết đâu lát nữa bà ta nghĩ lại, tìm chúng ta gây phiền phức. Gia Cát Lam lúc này mới vỡ lẽ, ta còn đang thắc mắc chuyện gì, mua xong đã kéo ta chạy biến. Hóa ra là đang có ý đồ xấu. Nhưng ở một bên khác, ngay lúc Độc Cô Bác và Gia Cát Lam nhanh chóng rời đi, họ đã không chú ý tới, người phụ nữ trung niên kia cũng đã nhanh chóng dọn dẹp gian hàng và rời đi. Khi họ tìm được một nơi vắng người, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu những loại thảo dược này, sắc mặt Độc Cô Bác bỗng chốc trắng bệch. Ông vội vàng mở túi ra, lại phát hiện ngoài mấy lớp thảo dược thật ở trên cùng, phía dưới toàn là cỏ dại. Cái này chuyện này là sao? Độc Cô Bác trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Lão độc vật, sao vậy? Gia Cát Lam vốn đang nhìn ngó xung quanh tìm mỹ nữ, nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Độc Cô Bác, cũng hoàn hồn lại hỏi. Mẹ kiếp, ngoài mấy cây ở trên này, ngươi xem, phía dưới toàn là cỏ dại. Gia Cát Lam cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, hắn sững sờ một lát rồi nói, toi rồi lão độc vật, chúng ta có lẽ đã bị lừa. Độc Cô Bác nghiến răng, căm hận nói, cái mụ đàn bà đáng ghét đó, dám lừa ta. Ta đi tìm mụ ta tính sổ ngay đây. Nói rồi, ông quay người định đi ngược lại. Khi hai người trở lại gian hàng của người phụ nữ trung niên, nơi đó đã trống không, chỉ còn lại một khoảng đất trống. Độc Cô Bác tức đến toàn thân run rẩy, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lại dám đùa giỡn lão phu, nếu để ta gặp lại mụ ta, nhất định không tha cho mụ. Ông hung hăng dậm chân, mặt đất dường như cũng rung lên một cái. Gia Cát Lam lúc này lại ha ha cười nói, ông xem ông kìa, cứ tưởng mình vớ được món hời lớn, kết quả bây giờ thì sao, gậy ông đập lưng ông, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người phụ nữ trung niên kia còn tính toán giỏi hơn ông đấy. Độc Cô Bác lúc này tức đến nắm chặt hai tay, ai mà biết mụ ta giảo hoạt như vậy. Cứ nghĩ giao dịch đầu tiên ở chợ quỷ đã kiếm lời, không ngờ lại bị lừa, quả nhiên nước ở cái chợ quỷ này sâu thật. Tức chết ta rồi. Gia Cát Lam ở một bên cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn cố an ủi Độc Cô Bác, lão độc vật, đừng tức giận hại thân, coi như bỏ tiền mua một bài học đi. Mua một bài học. Đây là 150 kim hồn tệ đấy. Ta Độc Cô Bác đây từ khi nào đã chịu thiệt thòi lớn như vậy? Độc Cô Bác gầm lên, người qua đường đều ném ánh nhìn kỳ lạ về phía họ. Gia Cát Lam thấy Độc Cô Bác lớn tiếng oán trách, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên vội kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói, lão xem lại lão đi, gào to như vậy làm gì? Người khác lại tưởng lão bị làm sao bây giờ? Chúng ta bình tĩnh lại đã, biết đâu vẫn còn cách tìm ra người đàn bà đó. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, tìm thế nào được? Giữa biển người mênh mông thế này, mụ ta chạy mất dạng từ lâu rồi. Gia Cát Lam gãi đầu, mắt chợt sáng lên, hay là chúng ta đi hỏi mấy chủ quán xung quanh thử xem, biết đâu có người quen mụ ta. Độc Cô Bác nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, bèn cùng Gia Cát Lam đi hỏi thăm các chủ quán gần đó. Nhưng tất cả mọi người đều nói không biết người phụ nữ trung niên kia, hoặc có biết cũng không dám nói vì sợ rước họa vào thân. Hỏi một vòng mà chẳng thu được kết quả gì. Gia Cát Lam thở dài, hết cách rồi. Ở chợ quỷ này, ai cũng che giấu thân phận thật của mình, muốn tìm lại mụ chủ quán kia khó như lên trời. Lần này đúng là chúng ta trở tay không kịp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta, lòng người ở chợ quỷ khó lường, giao dịch phải hết sức cẩn thận, không thể vì nhất thời sơ suất mà lơ là. Độc Cô Bác đã bình tĩnh lại, nắm đấm siết chặt cũng dần buông lỏng, nhưng đôi mày vẫn lộ vẻ không cam tâm, tiểu tử thối ngươi nói đúng, lần này là ta đã quá khinh suất. Nhưng Độc Cô Bác ta đâu dễ bị đánh bại như vậy. Mối thù này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Gia Cát Lam vỗ vai Độc Cô Bác, an ủi, lão độc vật, đừng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù nữa, chúng ta phải tính xem tiếp theo nên làm gì. Chợ quỷ này tuy rồng rắn lẫn lộn, nhưng cũng cất giấu không ít bảo bối và cơ duyên, chúng ta không thể vì một lần thất bại mà nản lòng được. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, hừ, ta đương nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhưng thủ đoạn của người đàn bà đó cao minh đến thế, có thể chạy thoát ngay dưới mí mắt chúng ta, chắc hẳn cũng có chút vai vế ở chợ quỷ này. Chúng ta phải hành sự cẩn thận hơn, đừng để mắc bẫy của mụ ta lần nữa. Gia Cát Lam đề nghị, vậy chúng ta có nên đi dạo thêm một vòng, xem có tìm được manh mối gì về mụ ta không? Hoặc biết đâu lại tìm được thứ gì khác hữu dụng thì sao? Độc Cô Bác suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, đi dạo thêm chút nữa. Nhưng lần này phải cẩn thận hơn, không thể lỗ mãng như lúc nãy. Hai người vực lại tinh thần, tiếp tục dạo quanh chợ quỷ, cẩn thận quan sát từng món đồ trên các sạp hàng. Đồng thời, họ cũng để ý nhất cử nhất động của những người xung quanh, hy vọng phát hiện ra tung tích của người đàn bà trung niên kia. Đúng lúc này, ánh mắt Độc Cô Bác bị một quầy hàng lấp lánh ánh sáng tím nhà nhạt thu hút, hắn liền rảo bước tiến lại gần. Trên sạp hàng bày đủ loại vật phẩm kỳ dị, trong đó nổi bật nhất là một cặp càng bọ cạp hồn cốt màu tím. Cặp càng này tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, trên thân dường như còn có dao động hồn lực mơ hồ. Gia Cát Lam thấy vậy, dù không biết hắn phát hiện ra thứ gì, nhưng cũng vội vàng đi theo. Độc Cô Bác ngồi xổm xuống, cầm cặp càng bọ cạp hồn cốt lên xem xét cẩn thận, ánh mắt lộ vẻ phấn khích, hay, thứ này có chút thú vị đây. Chủ quán sạp hàng này tuy đeo một chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, nhưng nhìn làn da nhăn nheo, đầy vẻ tang thương trên tay ông ta, có thể đoán đây là một lão giả đã có tuổi. Chỉ thấy ông ta thong thả nói, vị tiên sinh này quả có mắt nhìn, đây là cặp càng bọ cạp hồn cốt lấy được từ một nơi thần bí, độc tính cực mạnh mà uy lực lại phi thường. Nếu được hồn sư thích hợp hấp thụ, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Độc Cô Bác hạ giọng hỏi, ngươi thấy cặp hồn cốt này thế nào? Gia Cát Lam quan sát tỉ mỉ một phen, gật đầu nói, đúng là đồ tốt, nhìn màu sắc và khí tức này, hẳn là của một con hồn thú cao cấp. Đột nhiên, Độc Cô Bác như nghĩ ra điều gì. Hắn vội vàng lật tờ đơn thuốc độc dược lấy được từ Vũ Hồn Điện ra, xem kỹ lại nội dung bên trong. Trong những nguyên liệu cần có, quả nhiên có cặp càng bọ cạp hồn cốt này. Độc Cô Bác trong lòng dậy sóng, không ngờ ở chợ quỷ lại có thể tìm thấy một nguyên liệu khó tìm đến vậy. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhìn ra tâm tư của Độc Cô Bác, hỏi, lão độc vật, lão muốn cặp hồn cốt này à? Độc Cô Bác khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, từ khí tức tỏa ra, đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Hơn nữa, đơn thuốc chế độc của Vũ Hồn Điện cũng cần càng bọ cạp này làm nguyên liệu. Độc Cô Bác nhìn sang chủ quán, hỏi, lão nhân gia, cặp hồn cốt này làm sao mà có được vậy? Chủ quán chẳng thèm liếc nhìn họ, chỉ khinh khỉnh đáp, ngươi lần đầu tới chợ quỷ à, không biết quy củ ở đây sao? Ở chợ quỷ, bảo bối không hỏi xuất xứ. Độc Cô Bác phản bác, nếu ta không biết nó từ đâu ra, làm sao ta biết đồ của ngươi là thật hay giả? Chủ quán chỉ hừ lạnh một tiếng, mất kiên nhẫn nói, đã không biết hàng, không biết xem bảo bối thì đừng mua, cút đi. Hoắc. Bán hàng mà còn dám có thái độ này, Gia Cát Lam lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đột ngột đứng dậy, vừa định mắng chửi thì may mà Độc Cô Bác tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Độc Cô Bác kéo Gia Cát Lam, khẽ nói, đừng làm lớn chuyện, chúng ta thực sự cần cặp càng bọ cạp này. Lỡ như lão già này tính khí ngang bướng, có tiền cũng không bán cho chúng ta, thì chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ bảo vật rồi sao? Độc Cô Bác kéo Gia Cát Lam ra sau lưng, vẻ mặt vẫn bình thản, chắp tay với chủ quán, lão nhân gia, ngài đừng nóng giận, bạn ta tính tình có hơi nóng nảy. Chúng ta thật sự rất hứng thú với cặp càng bọ cạp hồn cốt này, chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút chứ không có ý xúc phạm. Chủ quán lúc này mới mở mắt, lạnh lùng liếc họ một cái, hừ, đã muốn mua thì đừng hỏi nhiều lời vô ích. Phẩm chất của cặp hồn cốt này bày ra đây, người biết hàng tự nhiên sẽ biết giá trị của nó. Độc Cô Bác cười cười, lão nhân gia, ngài cứ ra giá đi. Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta sẽ lấy cặp hồn cốt này. Chủ quán duỗi một bàn tay ra, năm ngón xòe rộng, hơ hơ trước mặt họ. Gia Cát Lam hỏi, 5.000 kim hồn tệ. Nghe Gia Cát Lam nói 5.000, chủ quán lập tức thu tay lại, không mua thì cút đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng việc làm ăn của ta, đúng là suối quẩy. Độc Cô Bác cũng lúng cuống, Gia Cát Lam lại một lần nữa thách thức giới hạn của chủ quán, hắn thật sự sợ ông ta tức giận không bán nữa. Độc Cô Bác lễ phép hỏi, là 5 vạn kim hồn tệ phải không, lão nhân gia? Chủ quán liếc hắn một cái, khẽ nói, 5 vạn. Ngươi tưởng hồn cốt của ta là đồ chơi bình thường chắc. 50 vạn kim hồn tệ, thiếu một đồng cũng không bán. 50 vạn. Độc Cô Bác cũng khẽ nhíu mày, đây không phải là một con số nhỏ chút nào. Độc Cô Bác định bụng mặt cả với chủ quán, lão nhân gia, giá này có phải hơi cao quá không? Chủ quán không hề lay chuyển, cười lạnh nói, chê đắt. Vậy thì đừng mua. Cặp càng bọ cạp hồn cốt này là bảo bối độc nhất vô nhị, bỏ lỡ rồi sẽ không tìm lại được đâu. Mặc dù cái giá này không nhỏ, nhưng xét đến độ quý hiếm của hồn cốt và tầm quan trọng của nó trong đơn thuốc chế độc, Độc Cô Bác vẫn cho rằng nó rất đáng giá. Dù sao thì, những thứ như hồn cốt, đến lúc thực sự cần thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Thế là, Độc Cô Bác nghiến răng, dứt khoát nói, lão nhân gia, cặp hồn cốt này ta lấy. Nói xong, Độc Cô Bác liền đưa 50 vạn kim hồn tệ cho chủ quán, nhanh gọn hoàn tất giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn thành, đúng lúc Độc Cô Bác đang cẩn thận cất cặp càng bọ cạp hồn cốt đi, một giọng nói từ xa vọng tới, gấp gáp gọi hắn, khoan đã, đặt xuống. Độc Cô Bác nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, tay hơi khựng lại, ngừng động tác cất hồn cốt, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ba gã đàn ông vóc dáng vạm vỡ đang vội vã đi về phía họ, khí thế có phần hống hách. Cặp hồn cốt này là chúng ta thấy trước. Độc Cô Bác nhíu mày, nghi hoặc hỏi, các ngươi thấy trước. Nhưng ta đã giao dịch xong với chủ quán, tiền bạc đã thanh toán sòng phẳng rồi. Một gã ở giữa quay sang chất vấn chủ quán, tại sao ông bán nhanh vậy? Sao không giữ lại cho chúng tôi? Chẳng phải tôi đã nói lát nữa sẽ quay lại xem sao? Lão chủ quán cũng chẳng nể nang gì gã, mua thì trả tiền, không mua thì biến, làm gì có chuyện giữ lại. Cả đàn ông kia cũng nhận ra mình đuối lý, bèn nói, vậy thế này đi, lão bản, ta trả thêm tiền. Ông bán nó cho ta. Độc Cô Bác lúc này cũng lo lắng, không biết lão chủ quán này có lật lọng không. Động tác trên tay hắn chậm lại, vẻ ngoài thì ra chiều không quan tâm, vẫn đang thu dọn đồ của mình, nhưng thực chất đôi tai đã vểnh lên, lắng nghe kỹ cuộc đối thoại của họ, chỉ sợ hồn cốt của mình bị cướp mất. May thay, chủ quán chỉ xua tay, chỉ vào Độc Cô Bác đang thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt nói, đi đi, ta không phải lão bản nữa, ngươi muốn trả thêm tiền thì tìm hắn mà mua, bây giờ hắn mới là chủ nhân của món đồ. Nghe được câu nói này của chủ quán, Độc Cô Bác mới có thể mỉm cười, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Không ngờ lão nhân gia này cũng rất biết điều. Đồ đã bán đi rồi, dù người khác trả thêm tiền cũng không đổi ý, lúc này, ba gã đàn ông vạm vỡ đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Bác, ánh mắt lộ rõ vẻ vội vàng và không cam tâm. Gã cầm đầu tiến lên một bước, ôm quyền nói với Độc Cô Bác, vị bằng hữu này, thật không dám giấu giếm, cặp càng bọ cặp hồn cốt này đối với ba huynh đệ chúng tôi cực kỳ quan trọng. Chúng tôi nguyện trả giá cao hơn để mua lại từ tay huynh, mong huynh giúp một tay. Độc Cô Bác khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn họ, chậm rãi nói, xin lỗi, tuy ta hiểu các ngươi rất cần hồn cốt này, nhưng ta cũng phải tốn không ít công sức mới mua được nó, huống hồ ta cũng có lý do không thể không có nó. Một gã khác thấy vậy, có chút nóng nảy nói, bằng hữu, hay là thế này đi, chúng ta trả 60 vạn kim hồn tệ, cao hơn giá huynh mua 10 vạn, huynh cũng kiếm được một món hời, đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì mà không làm. Độc Cô Bác vẫn kiên quyết lắc đầu, không phải ta ham tiền tài, chỉ là cặp hồn cốt này có ý nghĩa đặc biệt với ta, thực sự không thể nhượng lại. Gã đàn ông nhíu mày, dường như vẫn chưa bỏ cuộc, bằng hữu, có lẽ huynh không biết, thứ này đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, huynh cứ ra giá đi, chỉ cần hợp lý, ta nhất định sẽ đáp ứng. Giọng điệu của gã đã có thêm vài phần khẩn khoản. Độc Cô Bác khẽ lắc đầu, không để ý đến gã nữa, tiếp tục thu dọn đồ của mình. Hắn không muốn vì nhất thời tham lam mà phá vỡ nguyên tắc, huống hồ hắn cũng không thiếu tiền. Thấy Độc Cô Bác kiên quyết như vậy, cả đàn ông có chút tức tối nhưng cũng đành bất lực. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Bác một cái, quay sang oán trách chủ quán, lão già này, sao lại dễ dàng bán đồ đi như vậy, cũng không chờ ta một chút. Lão chủ quán khinh thường hừ một tiếng, ta đã nói rồi, mua thì trả tiền, không mua thì đừng nhiều lời. Người ta trả tiền trước, đồ dĩ nhiên là của người ta, ngươi có gì mà oán trách. Lúc này, cả đàn ông thứ ba mặt lộ vẻ tức giận, lớn tiếng nói, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu nhất định không chịu bán thì đừng trách chúng ta không khách khí. Gia Cát Lam nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, tiến lên một bước đứng trước mặt Độc Cô Bác, chỉ vào ba gã đàn ông mắng, các ngươi là cái thá gì mà dám ở đây uy hiếp chúng ta. Hồn cốt đã là của chúng ta rồi, có bản lĩnh thì đến cướp thử xem. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, hai bên dương cung bạc kiếm. Tuy nhiên, cảnh tượng đối đầu này lại không hề thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cùng lắm chỉ có vài người qua đường ngẩng đầu liếc nhìn một cái, còn lại các chủ quán vẫn cứ rao hàng, người mua vẫn cứ mặc cả, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Dường như tình huống này ở chợ quỷ đã quá quen thuộc. Độc Cô Bác đưa tay ngăn Gia Cát Lam lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nói với ba gã đàn ông, lão phu không có ý định gây xung đột với các ngươi, nhưng Độc Cô Bác ta cũng không phải kẻ sợ phiền phức. Hồn cốt này hôm nay ta sẽ không bán. Nếu các ngươi muốn công khai cướp đoạt, cứ việc thử, nhưng hậu quả thế nào thì các ngươi phải tự gánh lấy. Nghe Độc Cô Bác tự xưng danh tính, sắc mặt ba gã đàn ông hơi thay đổi. Hiển nhiên bọn chúng đã từng nghe qua danh tiếng của Độc Cô Bác, biết hắn là một vị phong hào đấu la thực lực cường đại. Gã cầm đầu do dự một chút, run rẩy nói, thì ra là Độc đấu la Độc Cô Bác tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Không ngờ tiền bối cũng coi trọng hồn cốt này. Chúng tôi cũng vì chịu ảnh hưởng của Độc đấu la đại nhân mà rất thích nghiên cứu các loại kịch độc, nên mới để ý đến cặp càng bọ cặp hồn cốt này, ai ngờ lại gặp được thần tượng của mình. Đã thần tượng cũng cần hồn cốt này, vậy hôm nay chúng tôi sẽ không cưỡng cầu nữa, nhưng mong sau này thần tượng có thể nhớ đến ân tình này của chúng tôi. Nói xong, cả đàn ông ra hiệu cho hai kẻ còn lại, sau đó ba người tiêu nghỉu quay người rời đi. Gia Cát Lam lại có chút bất mãn nói, ân tình. Bọn chúng có ân tình gì chứ? Chính mình keo kiệt muốn trả giá, không thành công thấy người khác đoạt mất thì lại muốn cướp về. Lão độc vật, cứ thế tha cho bọn chúng à, vừa nãy bọn chúng kiêu ngạo như vậy, nắm đấm của ta ngứa ngáy hết cả rồi, thật muốn cho bọn chúng mấy quyền. Độc Cô Bác cười cười, nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đã có được hồn cốt, mục đích đạt được là được rồi. Đi thôi, còn chưa tới buổi đấu giá mà tiền của ta đã tiêu gần hết rồi. Trời ạ, lỡ như trong buổi đấu giá còn có thứ tốt hơn, mà trong túi lại rỗng tuếch thì chẳng phải lỗ chết sao? Độc Cô Bác nhìn cặp càng bọ cạp hồn cốt vừa tốn bộn tiền mới có được, ngửa mặt lên trời thở dài. Hy vọng ngươi thật sự hữu dụng. Gia Cát Lam đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói, đi thôi, chúng ta đến buổi đấu giá đi. Dù sao cái buổi đấu giá mà lão nói là một năm mới có một lần, đồ vật bên trong chắc chắn quý hơn bên ngoài nhiều. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Độc Cô Bác cũng phủi mông đứng dậy. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam mang theo cặp càng bọ cạp hồn cốt tiếp tục đi về phía khu đấu giá. Dọc đường, Gia Cát Lam vẫn còn phàn nàn về hành vi vô lý của ba gã đàn ông kia, trong khi Độc Cô Bác thì chìm vào suy tư, nghĩ về công dụng của cặp hồn cốt này trong việc nghiên cứu chế độc của mình. Gia Cát Lam thấy Độc Cô Bác trầm tư, liền hỏi, lão độc vật, lão đang nghĩ gì thế? Các nguyên liệu trong đơn thuốc của lão đã thu thập đủ chưa? Độc Cô Bác hoàn hồn, nói, vẫn chưa đủ đâu. Gia Cát Lam hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu hai loại này cũng cực kỳ hiếm có, thậm chí có một loại về cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Gia Cát Lam gãi đầu, nhíu mày nói, vậy thì phiền phức rồi. Nhưng biết đâu trong buổi đấu giá lần này lại có bất ngờ thì sao? Lão nói xem loại nguyên liệu trong truyền thuyết kia tên là gì, ta cũng để ý giúp lão. Độc Cô Bác lắc đầu bất đắc dĩ, một loại là bát chuyển băng hỏa đằng, nghe nói mọc ở nơi giao thoa giữa cực hàn và cực nhiệt, đặc tính băng hỏa cộng sinh của nó có tác dụng điều hòa cực kỳ quan trọng đối với phương thuốc chế độc của ta. Còn loại kia là hỗn độn độc tinh, nhưng thứ này quá đổi mơ hồ, chỉ từng có ghi chép rất mông lung trong cổ tịch, nói rằng nó ẩn chứa hỗn độn chi lực, có thể kích phát hiệu quả cực hạn của độc tố và dung hợp với các loại độc dược khác. Nhưng hỗn độn độc tinh này rốt cuộc trông như thế nào, ở đâu có thể tìm thấy thì chẳng ai biết, nói là vật trong truyền thuyết cũng không ngoa. Hỗn độn độc tinh. Gia Cát Lam chống cằm suy nghĩ. Bát chuyển băng hỏa đằng thì hắn chưa từng nghe qua, nhưng cái tên hỗn độn độc tinh này lại có chút quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Sau đó, Gia Cát Lam mở hệ thống trong đầu ra tìm kiếm. Quả nhiên, hắn thấy trong danh sách nhiệm vụ thu thập có một nhiệm vụ như sau, thu thập hỗn độn độc tinh 1, phần thưởng nhiệm vụ, hỗn độn độc đan 1. Gia Cát Lam thầm nghĩ, bảo sao mình thấy cái tên này quen quen. Nhưng tại sao nhiệm vụ này lại không có một chút gợi ý nào? Hầu hết các nhiệm vụ thu thập của hệ thống đều sẽ cho một phạm vi ước chừng, tuy không chính xác nhưng ít nhất cũng có một vị trí đại khái, tại sao hỗn độn độc tinh này lại không có? Đang lúc Gia Cát Lam bó tay, giọng nói của Độc Cô Bác kéo hắn về thực tại, tòa kiến trúc cao lớn phía trước kia, hẳn là tòa nhà chính của chợ quỷ phải không? Độc Cô Bác chỉ vào tòa kiến trúc đó và hỏi Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhìn theo hướng tay của Độc Cô Bác. Tòa kiến trúc cao lớn sừng sững ở phía trước, tựa như một pháo đài thần bí, tỏa ra một khí tức đặc biệt. Vẻ ngoài của nó to lớn hùng vĩ, mang phong cách cổ xưa và vững chãi. Tòa nhà được xây bằng những khối đá lớn màu đen, mỗi tảng đá như mang trong mình dấu ấn của thời gian và những câu chuyện xưa cũ. Chiều cao của tòa nhà khiến người ta phải ngước nhìn, vươn thẳng lên trời, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đỉnh của nó là một kết cấu tháp nhọn khổng lồ, trên đỉnh tháp lấp lánh ánh sáng màu lục kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm, như đang nói lên sự phi thường của nó. Trên tường của tòa nhà điêu khắc đủ loại hoa văn và ký hiệu thần bí, những hình vẽ này sống động như thật. Có những hình trông như phù văn cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh thần bí, có những hình lại như những sinh vật kỳ dị đang dương nanh múa vuốt, dường như muốn thoát ra khỏi bức tường. Những hình điêu khắc này không chỉ làm tăng thêm không khí huyền bí cho tòa nhà, mà còn khiến người ta tò mò và tưởng tượng về những gì có bên trong. Ở cửa chính của tòa nhà là hai cánh cửa sắt khổng lồ đóng chặt. Trên cửa sắt được trang trí bằng đủ loại kim loại, tạo hình độc đáo, có cái là đầu thú dữ tợn, có cái là những dây leo quấn quít, tỏa ra một khí tức lạnh lùng mà uy nghiêm. Gia Cát Lam lại nhìn những người xung quanh, mọi người dường như đều đang đổ về phía tòa kiến trúc đó. Hắn gật đầu, ta nghĩ chắc là vậy, lão xem, tất cả mọi người dường như đều đang đi về hướng đó. Vậy chúng ta cũng mau qua đó đi, chiếm chỗ tốt, lỡ đi trễ, chỗ ngồi không tốt, không thấy rõ chi tiết bảo bối thì lỗ to. Gia Cát Lam gật đầu đồng ý, hai người bước nhanh hơn, hòa vào dòng người cùng tiến về phía tòa kiến trúc cao lớn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến dưới chân tòa nhà chính. Lúc này, họ càng cảm nhận được khí thế hùng vĩ của nó. Nhưng dưới chân tòa nhà lại vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Sạp hàng ở đây nhiều gấp mấy lần so với khu vực ở cổng chợ quỷ lúc đầu. Con đường vốn rộng rãi giờ đây đã bị đám đông che kín. Độc Cô Bác phàn nàn, trời à, người ở đây đông quá. Gia Cát Lam tức giận la lớn, mẹ kiếp. Chân của lão tử bị đạp không biết bao nhiêu lần, sắp gãy đến nơi rồi. Đông người thế này ta đúng là chịu thua. Lúc này, một người đàn ông đang chen chúc bên cạnh hắn cũng cười cười, bất đắc dĩ đáp lời, biết làm sao được, buổi đấu giá ở chợ quỷ này có quá nhiều bảo vật quý giá, lại còn một năm mới tổ chức một lần, chắc chắn rất nhiều người tìm đến đây. Gia Cát Lam cũng cười ha hả, tỏ vẻ bất lực. Nhưng Độc Cô Bác lúc này lại không chịu nổi, hắn nổi giận mắng, thế sao bao nhiêu người cứ chen chúc ở ngoài này làm gì? Sao không vào trong cho nhanh? Một thanh niên khác phản bác, ai mà không muốn vào chứ? Bây giờ chưa đến giờ, không cho vào. Nghe lời của thanh niên nọ, Độc Cô Bác mới nhận ra, lập tức im bặt để che giấu sự bối rối của mình. Gia Cát Lam thấy vậy liền chế giảo, ha ha ha, lão độc vật, lão xem kìa, bị người ta nói cho cứng họng rồi nhé. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không đáp lời Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đề nghị, lão độc vật, chúng ta cứ dạo quanh đây trước đã, biết đâu lại phát hiện ra bảo vật gì hữu dụng. Độc Cô Bác im lặng gật đầu, hai người liền bắt đầu dạo quanh khu vực tòa nhà chính. Nói là dạo, nhưng thực ra cũng chỉ là bị động đi theo dòng người đang di chuyển chậm chạp, họ di chuyển từ từ, đến trước một sạp hàng bày đầy đủ các loại thảo dược. Chủ quán là một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc một bộ quần áo một mạc nhưng gọn gàng và đeo một chiếc khẩu trang màu đen bình thường. Hắn nhiệt tình hô lớn với đám đông, các vị khách quan, buổi đấu giá còn chưa tới giờ vào đâu, mọi người xem thảo dược của tôi này, đều là hàng quý hiếm cả đấy. Có thể sánh ngang với thảo dược trong buổi đấu giá luôn. Giọng hắn sang sảng, vang lên rõ rệt giữa đám đông ồn ào. Độc Cô Bác mắt sáng lên, vội vàng tiến lên phía trước, cẩn thận xem xét những loại thảo dược đủ màu sắc, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của bát chuyển băng hỏa đằng. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, hắn vẫn không phát hiện ra thứ mình muốn. Độc Cô Bác bất giác thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì việc tìm kiếm thảo dược quý hiếm vốn không phải là chuyện dễ dàng, hắn đã sớm quen với cảm giác hy vọng và thất vọng đang xen này. Tiếp đó, họ lại đi dạo qua vài sạp hàng khác, vẫn không thu được kết quả gì. Gia Cát Lam cũng có chút thất vọng, tìm được thứ này quả thật không dễ chút nào, cứ như mò kim đáy bể vậy. Độc Cô Bác lại không có ý định bỏ cuộc, hắn vỗ vai Gia Cát Lam, nói, đừng vội, chúng ta cứ tìm kỹ lại xem, cũng không cần cố ý tìm hai loại nguyên liệu đó, có thể xem những thứ khác, biết đâu lại có bất ngờ. Ta không tin ở chợ quỷ này lại không tìm thấy thứ chúng ta muốn. Đúng lúc họ đang tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy một trận huyên náo. Hóa ra là một sạp hàng xuất hiện một món đồ khiến đám đông tranh giành. Một gã đàn ông áo đen la lớn, ta thấy trước. Món này là của ta. Một gã khác mặc trường bào màu đỏ sẫm phản bác, cái gì mà ngươi thấy trước là của ngươi? Đây là ta cầm lên trước. Ta cầm trong tay thì phải là của ta. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác tò mò chen vào xem, chỉ thấy trong tay gã mặc trường bào đỏ sẫm là một hòn đá tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Bề mặt hòn đá lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, dường như ẩn chứa sức mạnh thần bí vô tận. Gia Cát Lam không nhịn được hỏi, đây là vật gì? Độc Cô Bác lắc đầu, không rõ, trông như một hòn đá phát sáng. Một người bên cạnh đáp lời, cái này hình như là một khối khoáng thạch chứa năng lượng đặc biệt, nghe nói có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện. Gia Cát Lam trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, hòn đá kia liệu có liên quan gì đến hỗn độn độc tinh không? Mặc dù trông không giống lắm, nhưng ở chợ quỷ đầy rẫy những điều bí ẩn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn khẽ nói với Độc Cô Bác, lão độc vật, lão có thấy hòn đá kia có gì kỳ lạ không? Độc Cô Bác cũng bắt đầu hứng thú với hòn đá, hắn nheo mắt quan sát kỹ hình dáng và ánh sáng của nó, cố gắng tìm ra điểm đặc biệt. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói, hòn đá đó trông quả thật có chút bất phàm, bên trong nó dường như có một chút dao động năng lượng. Nhưng ở chợ quỷ này, không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán. Ngay lúc hai kẻ kia đang tranh cãi ỏm tỏi, Gia Cát Lam lại chìm vào suy tư. Hắn đang nghĩ, nếu hòn đá đó thật sự có điểm đặc biệt, vậy liệu nó có phải là chìa khóa để giải mã bí ẩn về hỗn độn độc tinh không? Hay nó có thể dẫn lối cho họ tìm thấy hỗn độn độc tinh? Hắn tự nhủ, có lẽ chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ manh mối nào, cho dù nó trông có vẻ khác xa mục tiêu của chúng ta. Độc Cô Bác gật gù, ngươi nói đúng, chúng ta cứ xem tình hình trước đã. Lúc này, trong đám đông lại có người hô lên, ta ra giá cao, hòn đá đó ta phải có được. Mà gã mặt trường bào đỏ sẫm lúc nãy cũng không chịu thua kém, hừ, ngươi trả được giá, ta lại không trả nổi sao? Hòn đá đó ta đã nhắm trúng rồi, tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Gia Cát Lam nhìn cảnh đám đông tranh giành, lại hỏi Độc Cô Bác, lão độc vật, chúng ta có nên tham gia đấu giá không? Lỡ như hòn đá đó thật sự có công dụng lớn thì sao? Độc Cô Bác suy tư một lát rồi nói, cứ từ từ, đợi bọn chúng tranh giành gần xong, chúng ta xem giá cả có hợp lý không đã. Dù sao chúng ta cũng không biết hòn đá đó rốt cuộc có tác dụng gì, không thể hành động mù quáng được. Cuộc đấu giá ngày càng kịch liệt, giá cả cũng tăng vọt. Độc Cô Bác trong lòng có chút lo lắng, hắn sợ hòn đá sẽ bị người khác mua mất với giá cao, và họ sẽ bỏ lỡ một manh mối tiềm năng. Lúc này Gia Cát Lam nói, còn chưa vào đến buổi đấu giá đâu, bên ngoài đã bắt đầu đấu giá cả rồi. Độc Cô Bác lại tỏ ra khá bình tĩnh, hắn nói, bình tĩnh, chúng ta phải giữ lý trí. Ở chợ quỷ này, có những thứ trông như bảo vật, chưa chắc đã thật sự có giá trị như vẻ bề ngoài. Chúng ta cứ quan sát thêm đã. Không khí trong đám đông càng lúc càng căng thẳng, tiếng ra giá vang lên liên tiếp. Một gã vạm vỡ hô lên, ta trả 1.000 kim hồn tệ. Dường như quyết tâm phải có được hòn đá đó. Gã đàn ông mặc áo đen khinh thường đáp lại, hừ, ngươi tưởng chỉ có ngươi có tiền à, ta trả 2.000 kim hồn tệ. Gã mặc trường bào đỏ sẫm thấy vậy, nghiến răng, lớn tiếng nói, ta trả 5.000 kim hồn tệ. Hòn đá đó ngoài ta ra không ai có thể sở hữu. Trong mắt gã lộ rõ vẻ kiên định và tham lam. Gã áo đen cũng sốt ruột, hô lên, ta trả 6.000. Ngươi đừng hòng tranh với ta. Đám đông đều hít một hơi khí lạnh, cái giá này đối với một hòn đá không rõ công dụng đã là khá cao. Nhưng cuộc cạnh tranh vẫn chưa dừng lại. Một lão già chậm rãi lên tiếng, mấy người trẻ tuổi các ngươi à, quá bốc đồng rồi. Hòn đá đó tuy có chút kỳ lạ, nhưng ai mà biết nó rốt cuộc mang lại lợi ích gì. Biết đâu chỉ là vẻ ngoài của nó thôi, dù sao ở chợ quỷ này thứ gì cũng có, tốt xấu lẫn lộn. Tuy nhiên, lời nói của ông ta không có tác dụng, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Ta trả 8.000 kim hồn tệ. Gã mặt trường bào đỏ sẫm dường như đã dốc hết vốn liếng. Gã áo đen do dự một chút, nói, ta trả 9.000. Nhưng ngươi phải cho ta biết, tại sao ngươi lại muốn hòn đá đó đến vậy? Gã mặt trường bào đỏ sẫm cười lạnh một tiếng, hừ, ta tự nhiên có công dụng của ta, không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi không trả được giá cao hơn, thì đừng ở đây cản đường. Gia Cát Lam thấy cảnh này, hắn ghé sát vào tai Độc Cô Bác, nhỏ giọng nói, lão độc vật, giá này sắp bằng một vài pháp bảo thông thường rồi. Chúng ta thật sự không cân nhắc một chút sao? Độc Cô Bác nhíu mày, chờ chút, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn chúng tranh giành điên cuồng như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ vì hòn đá có tác dụng hỗ trợ tu luyện? Hay còn có nguyên nhân nào khác mà chúng ta không biết? Ngay lúc mọi người đang giằng co, một giọng nói bí ẩn từ phía sau đám đông truyền đến, ta trả 1.000.000 kim hồn tệ. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một người toàn thân trùng trong áo choàng đen chậm rãi bước tới, không rõ mặt mũi. Giá này vừa được đưa ra, hiện trường lập tức im phăng phắc. Cả gã mặt trường bào đỏ sẫm và gã áo đen đều lộ vẻ không cam tâm, nhưng dường như có chút kiêng dè người bí ẩn này. Gã áo choàng đen đi đến trước hòn đá, cầm lên xem xét cẩn thận một phen, sau đó nói, hòn đá này, ta quyết phải có. Gã mặt trường bào đỏ sẫm không nhịn được hỏi, tại sao ngươi lại muốn tranh với chúng ta? Chẳng lẽ ngươi biết công dụng của hòn đá này? Gã áo choàng đen không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn gã một cái. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, trong lòng đều đầy nghi hoặc. Lẽ nào hòn đá đó thật sự là một bảo bối gì đó? Có thể đáng giá 1.000.000 kim hồn tệ sao? Sự xuất hiện của người áo choàng đen bí ẩn này đã khiến sự việc trở nên phức tạp hơn. Ngay lúc mọi người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, chủ quán đột nhiên lớn tiếng nói, các vị lão bản, xin cứ bình tĩnh. Hòn đá này tuy thần kỳ, nhưng lai lịch và công dụng cụ thể của nó ta cũng không rõ. Mọi người ra giá vẫn nên cẩn thận. Đám đông nghe lời chủ sạp, có phần bình tĩnh lại, nhưng cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác thì đứng một bên chăm chú theo dõi diễn biến, trong lòng tính toán bước đi tiếp theo. Lúc này, giá cạnh tranh cho hòn đá đã lên đến con số kinh người là 1.000.000 kim hồn tệ. Cả đàn ông áo đen lúc trước cạnh tranh bất lực nói, thôi xong, cả này từ đâu chui ra, chặn họng mình luôn rồi. Toàn bộ gia sản của ta cũng không tới 1.000.000 kim hồn tệ. Không được, cả này ra tay hào phóng như vậy, hòn đá kia chắc chắn là đồ tốt. Không thể để bị cướp đi được. Cả đàn ông áo đen dường như đang lẩm bẩm trong sự tiếc nuối, nhưng thực chất là đang cố ý hoặc vô tình nhắc nhở gã mặt trường bào đỏ sẫm. Lúc này, gã mặt trường bào đỏ sẫm cũng vô cùng đắn đo. Dù sao thì cái giá hiện tại đã sớm vượt xa dự tính của gã. Hơn nữa, gã cũng không rõ hòn đá đó rốt cuộc có thể mang lại cho mình thứ gì. Ngay lúc gã đang do dự, người đàn ông bí ẩn kia lại lên tiếng, biết làm sao được, ta vừa nhìn đã cảm thấy nó không tầm thường, nên ta nhất định phải có được nó. Nhưng mà, lần này ta cũng đã hết toàn bộ gia sản của mình rồi, cả người ta trên dưới cũng chỉ có 1.000.000 kim hồn tệ, các ngươi ai trả thêm một chút nữa là ta chịu thua. Nói xong, ánh mắt hắn lén liếc nhìn gã mặt trường bào đỏ sẫm. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe lời của người bí ẩn kia, tim cũng đập thình thịch. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghiến răng, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn. Hô lên, ta trả 1.100.000 kim hồn tệ. Giọng gã hơi run, rõ ràng cái giá này đã khiến gã cảm thấy rất áp lực, nhưng sự không cam lòng và niềm mong đợi đối với hòn đá vẫn thôi thúc gã đưa ra quyết định này. Hiện trường xôn xao, mọi người đều không ngờ giá cả lại bị đẩy lên cao đến vậy. Gã đàn ông áo đen thì lộ ra một nụ cười khó nhận ra, dường như mục đích của gã đã đạt được. Gã áo choàng đen bí ẩn hừ lạnh một tiếng, nói, thôi được, đã ngươi cố chấp như vậy, vậy thì nhường cho ngươi. Chủ quán phấn khích hô lên, còn ai trả giá cao hơn không? Vậy ta bắt đầu đếm ngược nhé. 10.000 kim hồn tệ, lần thứ nhất. 10.000 kim hồn tệ, lần thứ hai. 10.000 kim hồn tệ, lần thứ ba. Thành giao. Gã mặt trường bào đỏ sẫm thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước. Gã đắc ý nhìn những người xung quanh, giao kim hồn tệ cho chủ quán, rồi cẩn thận cầm lấy hòn đá, như thể đó là bảo vật quý giá nhất trên đời. Sau khi lấy được hòn đá, gã mặt trường bào đỏ sẫm nắm chặt nó, sợ có bất kỳ sơ suất nào, vội vàng rời khỏi hiện trường. Bóng dáng gã nhanh chóng biến mất trong đám đông, rời khỏi khu sạp hàng. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia suy tư, hai người lặng lẽ đi theo. Họ âm thầm bám theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nắm chặt hòn đá bí ẩn, vội vã đi vào một khách điếm tương đối vắng vẻ. Gã nhìn quanh quất, dường như đang cảnh giác điều gì đó, rồi nhanh chóng vào phòng của mình. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác đứng lặng lẽ bên ngoài khách điếm một lúc, mắt chăm chú nhìn vào cửa và cửa sổ của khách điếm, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào dù là nhỏ nhất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng và tiếng bước chân xa xa vọng lại. Họ kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng trong phòng sẽ có động tĩnh gì đó bất thường liên quan đến hòn đá. Thời gian trôi qua từng giây, nhưng vẫn không có gì bất thường xảy ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi về kế hoạch tiếp theo. Gia Cát Lam không nhịn được nói, sao lâu vậy mà vẫn không có động tĩnh gì? Gã đó kiên nhẫn thật, bỏ ra cả đống tiền mà không vội tìm hiểu bí ẩn của hòn đá sao? Độc Cô Bác nhún vai, không rõ, có thể gã cũng sợ lỡ như phá hủy hòn đá, gây ra động tĩnh gì lớn, thu hút những kẻ có ý đồ xấu. Dù sao đây cũng là chợ quỷ, đừng quên, ở đây không có quy tắc, sức mạnh là trên hết. Gia Cát Lam gật đầu, cũng phải, cả có thể cũng sợ gây ra động tĩnh rồi bị người khác cướp mất. Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta còn tiếp tục chờ không? Gia Cát Lam hỏi. Độc Cô Bác suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thôi bỏ đi, buổi đấu giá chắc sắp vào được rồi, chúng ta qua đó trước đi. Hai người rời khỏi khách điếm, đi về phía cổng vào khu đấu giá. Khi đi qua một góc phố, Độc Cô Bác và Gia Cát Lam đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng cười loáng thoáng từ một con hẻm nhỏ bên cạnh vọng ra. Hai người nhìn nhau, trong lòng dấy lên một tia tò mò, liền quyết định vào hẻm xem sao. Họ đi theo hướng âm thanh, phát hiện tiếng động phát ra từ một góc khá khuất. Lại gần xem xét, thì ra là lão chủ quán và mấy kẻ tham gia đấu giá lúc trước đang chia tiền. Trong đó có cả gã đàn ông áo đen. Ha ha, lần này đúng là trúng mánh. Chủ quán cười phấn khích, tay cầm một túi kim hồn tệ, đang đổ vào một cái rương trên đất. Gã đàn ông áo đen cũng đắc ý nói, đúng vậy, gã đó đúng là một tên ngốc lắm tiền, thế mà thật sự trả giá cao như vậy. Một kẻ khác hùa theo, nếu không phải chúng ta diễn tốt, gã có mắt lừa không chứ? Độc Cô Bác và Gia Cát Lam nấp trong bóng tối, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của bọn chúng. Chủ quán vừa đếm tiền vừa nói, lần này may mà mọi người phối hợp tốt. Nhất là ngươi. Chủ quán nói với gã đàn ông áo đen. Mấy câu lẩm bẩm của ngươi thật đúng là đã kích động được gã. Gã đàn ông áo đen cười hì hì, đó là đương nhiên, ta biết ngay là gã sẽ cắn câu. Gã vừa nhìn đã biết là loại người cố chấp với bảo bối, chỉ cần cho gã một chút ám chỉ là gã không nhịn được. Nhưng nói thật, hòn đá đó rốt cuộc là cái quái gì vậy? Thật sự thần kỳ đến thế sao? Một kẻ tò mò hỏi. Chủ quán thản nhiên nhặt một hòn đá trên đất lên, tung hứng trong tay, cười nói, thực ra nó cũng chỉ như một hòn sỏi bình thường này thôi. Chẳng qua là ta đặt vào trong hòn đá đó một cái hồn đạo khí có thể chứa hồn lực, rồi tích trữ một ít hồn lực vào đó, để nó trông có vẻ thần bí một chút. Không ngờ gã đó lại coi nó như bảo bối. Đám người nghe xong, phá lên cười ha hả. Gã áo choàng đen bí ẩn kia cũng là người của chúng ta, à gã diễn cũng giống thật. Có người hỏi. Chủ quán gật đầu, đúng vậy, là ta tìm đến. Vốn dĩ ta gọi gã tới để nâng giá. Không ngờ gã mặt trường bào đỏ sẫm kia lại chịu chi tiền đến vậy. Đang nói chuyện, người áo choàng đen bí ẩn kia cũng đi tới. Hắn cười ha hả đi tới, nói, ha ha, lần này đúng là thuận lợi thật. Gã đó hoàn toàn bị chúng ta dắt mũi. Chủ quán đáp lại, đúng vậy, lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Nếu không phải mấy câu cuối cùng của ngươi, e rằng gã còn chưa chắc đã hạ quyết tâm lớn như vậy đâu. Gã áo choàng đen bí ẩn nhún vai, ta cũng là thấy gã nghe đến 10.000 kim hồn tệ đã bắt đầu do dự như vậy, Nếu ta không nhanh chóng rút lui, lỡ gã nhịn được không mua, kế hoạch lần này của chúng ta coi như thất bại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu này đúng là bách phát bách trúng, lần nào cũng tìm được mấy kẻ lắm tiền khờ khạo. Chủ quán hỏi, vậy lúc cuối ngươi nói mình chỉ có 1 vạn kim hồn tệ là cố ý à? Gã bí ẩn cười nói, đương nhiên rồi, chính là để gã đó cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, nên mới trả giá thêm. Gã đúng là mắc lừa thật rồi, ha ha. Gã đàn ông áo đen xen vào, hắc hắc, ai bảo bọn chúng tham lam chứ, vừa thấy có chút gì bí ẩn là không nhịn được lao vào. Giống như gã mặc trường bào đỏ sẫm lần này, ngay cả hòn đá rốt cuộc có tác dụng gì cũng không rõ, đã dám bỏ ra nhiều tiền như vậy. Một kẻ khác nói tiếp, nhưng mà, lão đại, ngươi nói xem gã có phát hiện ra chúng ta lừa gã không? Nếu gã đến tìm chúng ta gây sự thì làm sao bây giờ? Chủ quán khinh thường hừ một tiếng, sợ cái gì? Hắn ngoài sáng, chúng ta trong tối. Hơn nữa ở chợ quỷ này, hắn có thể làm gì được chúng ta? Coi như hắn phát hiện ra, cũng không có chứng cứ. Vả lại, ở đây mỗi ngày có bao nhiêu giao dịch, ai mà đi quản chút chuyện vặt vãnh của hắn. Gã đàn ông áo đen nói, cũng phải, chợ quỷ này vốn dĩ là nơi rồng rắn lẫn lộn, loại người nào cũng có. Nếu hắn dám đến tìm chúng ta sẽ cho hắn biết lễ độ. Gã áo choàng đen bí ẩn cũng gật đầu, nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Bọn người này đúng là vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Gia Cát Lam nhỏ giọng nói với Độc Cô Bác, lão độc vật, bọn người này quá đáng ghét, chúng ta không thể cứ thế tha cho chúng được. Chúng ta xông ra bắt hết bọn chúng lại, thế nào? Độc Cô Bác đưa tay ra hiệu bình tĩnh, đừng vội, cứ nghe xem bọn chúng còn nói gì nữa. Lúc này gã đàn ông áo đen lại hỏi, vậy tiếp theo chúng ta tính sao? Chủ quán nghĩ ngợi rồi nói, ta thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian, quan sát tình hình, tránh đầu sóng ngọn gió một chút, đợi sau này tìm được món đồ chơi mới rồi lại tiếp tục. Gã đàn ông áo đen không mấy đồng tình, nghỉ ngơi cái gì chứ, ta thấy chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc bây giờ mọi người còn đang cao hứng, hơn nữa hôm nay lại là buổi đấu giá một năm một lần, đông người như vậy, nhanh chóng tìm thêm một mục tiêu nữa. Biết đâu hôm nay mấy tên công tử nhà giàu ngốc nghếch đều đến đây, tranh thủ kiếm thêm vài món nữa. Chủ quán cười mắng, ngươi đó, chỉ biết cái lợi trước mắt. Gã áo choàng đen bí ẩn cũng hùa theo, đúng là đêm nay cơ hội hiếm có, ta thấy có thể kiếm thêm vài món nữa. Nhưng đêm nay kiếm một mẻ lớn, chẳng phải chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian dài sao? Lúc này, chủ quán suy tính một hồi, cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, nói, được rồi, đã các ngươi đều có ý này, vậy chúng ta cứ làm thêm vài phi vụ nữa, đêm nay kiếm cho đầy bồn đầy bát. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam nghe kế hoạch của bọn chúng, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đã tính toán làm sao để vạch trần âm mưu của chúng. Gia Cát Lam nói, lão độc vật, chúng ta bây giờ đi nói cho gã mặt trường bào đỏ sẫm kia biết sự thật, để gã đến tìm bọn này tính sổ. Độc Cô Bác lắc đầu, khoan đã, chúng ta chưa có bằng chứng xác thực. Hơn nữa nếu chúng ta đi nói cho gã biết ngay bây giờ, bọn người này có thể sẽ phát giác rồi bỏ trốn. Chúng ta phải nghĩ cách để chính bọn chúng tự lộ ra chân tướng. Gia Cát Lam hỏi, vậy lão có kế hoạch gì không? Độc Cô Bác suy nghĩ một lát, đột nhiên nảy ra một ý, nói với Gia Cát Lam, chúng ta có thể làm thế này. Hắn ghé vào tai Gia Cát Lam thì thầm vài câu. Gia Cát Lam nghe xong, mắt cũng sáng lên, ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Thế là, hai người lặng lẽ rời khỏi con hẻm, chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Họ quay lại khách điếm trước, tìm đến phòng của gã mặt trường bào đỏ sẫm. Gia Cát Lam gõ cửa. Lúc này, gã mặt trường bào đỏ sẫm đang nghiên cứu hòn sỏi mà gã đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua về. Nghe thấy tiếng gõ cửa, gã giật mình. Gã tức giận la lớn, ai đó? Huynh đệ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Gã mặt trường bào đỏ sẫm vội vàng giấu hòn đá đi trước, sau đó mới mở cửa. Gã vô cùng bất mãn hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Có chuyện gì không? Gia Cát Lam cười nói, bằng hữu, chúng ta đến để báo cho huynh một tin tốt. Liên quan đến hòn đá của huynh, chúng ta có biết một vài chuyện. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe xong, lập tức tỉnh táo hẳn lên, chuyện gì? Mau nói đi. Gia Cát Lam nhìn xung quanh, hạ giọng nói, chúng ta vừa mới thấy lão chủ quán và mấy kẻ kia đang chia tiền ở bên ngoài, hình như có liên quan đến hòn đá mà huynh đã mua. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe xong, sắc mặt biến đổi, ngươi nói gì? Bọn chúng đang chia tiền. Đây là chuyện gì? Độc Cô Bác nói, chúng ta nghi ngờ huynh có thể đã bị bọn chúng lừa, hòn đá đó có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả. Gia Cát Lam bồi thêm một câu, không cần nghi ngờ, là chắc chắn. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nhíu mày, không thể nào, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua hòn đá, sao có thể là giả được? Gia Cát Lam nói, chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng để cho chắc chắn, huynh có thể lấy hòn đá ra trước, chúng ta xem giúp huynh. Gã mặt trường bào đỏ sẫm do dự một chút, vẫn quay vào phòng lấy hòn đá ra. Độc Cô Bác nhận lấy hòn đá, xem xét kỹ lưỡng, sau đó lắc đầu nói, đây chỉ là một hòn đá bình thường, ánh sáng và dao động năng lượng trên đó là do lão chủ quán đã rót hồn lực vào trong hòn đá. Huynh bị lừa rồi, huynh đệ. Gã mặt trường bào đỏ sẫm vẫn không mấy tin tưởng, làm sao các ngươi có thể chắc chắn được? Có thể hòn đá đó có bí mật gì đó mà chúng ta không biết thì sao? Độc Cô Bác nói, huynh thử nghĩ mà xem, lão chủ quán ngay từ đầu đã không nói rõ được lai lịch và công dụng của hòn đá, hơn nữa lúc giá cả lên cao như vậy, lão cũng không ngăn cản, ngược lại còn rất phấn khích hô giá. Cả gã áo choàng đen bí ẩn kia nữa, biểu hiện của gã cũng rất đáng ngờ. Gia Cát Lam nói tiếp, hơn nữa chúng ta đã tận tai nghe thấy bọn chúng nói trong hẻm nhỏ rằng đây chính là một âm mưu, bọn chúng đã cố tình thông đồng với nhau để lừa tiền của huynh. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe họ nói vậy, vẫn không muốn tin. Lúc này, Gia Cát Lam không nhịn được nữa, lằng nhà lằng nhằng. Hắn ra tay nhanh như chớp, giật lấy hòn đá, ném mạnh xuống đất. Chỉ thấy hòn đá trong nháy mắt vỡ tan tành, từ bên trong một vật nhỏ lấp lánh ánh sáng nhạt lăn ra. Độc Cô Bác tay mắt lanh lẹ, nhặt vật nhỏ đó lên, giơ ra trước mặt gã mặt trường bào đỏ sẫm, nói, nhìn đi, đây chính là hồn đạo khí mà bọn chúng dùng để chứa hồn lực. Dao động hồn lực mà huynh cảm nhận được từ hòn đá này chính là do cái hồn đạo khí này phát ra. Lần này thì huynh tin rồi chứ? Gã mặt trường bào đỏ sẫm nhìn hòn đá vỡ nát và cái hồn đạo khí kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Hai tay gã siết chặt thành nắm đấm, cơ thể khẽ rung lên. Sắc mặt gã càng lúc càng khó coi, gã im lặng một lúc rồi nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta không thể cứ thế bị chúng lừa một vố đau thế này được. Gia Cát Lam vỗ vai gã, nói, huynh đệ, đừng tức giận, chúng ta sẽ giúp huynh nghĩ cách trút giận. Độc Cô Bác mỉm cười, đừng lo, chúng ta đã có kế hoạch. Chúng ta vừa nghe bọn chúng nói định nhân lúc buổi đấu giá đông người, lại tìm mục tiêu khác để lừa gạt. Chúng ta không bằng tương kế tự kế, để chúng tự chui đầu vào lưới. Gia Cát Lam gật đầu đồng ý, đúng vậy, chúng ta có thể làm thế này. Hắn lại kể chi tiết kế hoạch của Độc Cô Bác lúc trước cho gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe một lần. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe xong, gật đầu nói, tốt, cứ làm theo lời các vị. Lần này nhất định phải bắt bọn chúng trả giá đắt. Tiếp theo, gã mặt trường bào đỏ sẫm làm theo kế hoạch, cố ý đi đến gần sạp hàng của lão chủ quán lúc trước. Gã lớn tiếng nói rằng mình đã phát hiện ra bí mật của hòn đá, và bí mật này vô cùng kinh người, có thể sẽ khiến thực lực của gã tăng mạnh. Giọng gã rất lớn, cố ý để những người xung quanh đều nghe thấy. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai chủ quán và đồng bọn của lão. Chủ quán nghe được tin này, trong lòng có chút bất an. Lão nói với đám đồng bọn, gã đó không phải thật sự phát hiện ra cái gì rồi chứ? Nếu hòn đá đó thật sự có bí mật gì, chúng ta chẳng phải đã lỗ to rồi sao? Gã đàn ông áo đen nói, không thể nào, chính ngươi đã nói đó chỉ là một hòn đá bình thường mà. Có phải gã đang cố tình hù dọa chúng ta không? Lúc này chủ quán nói, bất kể là thật hay giả, chúng ta đều phải đi xem thử. Lỡ như gã thật sự phát hiện ra điều gì, chúng ta phải nghĩ cách lấy lại hòn đá. Thế là, chủ quán dẫn theo đồng bọn, lặng lẽ đến gần khu vực của gã mặt trường bào đỏ sẫm. Chúng ngụy trang thành những người hiếu kỳ, nghe ngóng động tĩnh của gã. Chỉ nghe thấy gã mặt trường bào đỏ sẫm đang phấn khích nói, ha ha, ta thật sự quá may mắn. Hòn đá đó quả nhiên là một bảo bối, ta đã cảm thấy thực lực của mình đang từ từ tăng lên. Chủ quán nghe xong, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lão không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi nói phép vừa thôi, hòn đá đó làm gì có chuyện thần kỳ như vậy? Gã mặt trường bào đỏ sẫm giả vờ vui vẻ đáp lại, thật đó. Ngươi xem thực lực của ta bây giờ, đã có bước nhảy vọt về chất rồi. Chủ quán gấp gáp, nói bậy. Đó rõ ràng chỉ là một hòn đá bình thường ta nhặt được, làm sao có thể có công năng nâng cao hồn lực được. Gã mặt trường bào đỏ sẫm thấy bọn chúng tự khai, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta biết ngay các ngươi sẽ không nhịn được mà. Chủ quán lúc này mới nhận ra mình đã trúng kế, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ đến xem ngươi có cần giúp gì không thôi. Lúc này, Độc Cô Bác và Gia Cát Lam từ bên cạnh bước ra, Độc Cô Bác nói, các ngươi đừng giả vờ nữa, chúng ta đã biết âm mưu của các ngươi rồi. Chủ quán biến sắc, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta không có lừa người. Gia Cát Lam cố ý cao giọng hô lên, còn muốn chối cãi à, chúng ta đã tận tai nghe thấy các ngươi chia tiền trong hẻm nhỏ, còn nói hòn đá đó là giả, là các ngươi cố tình dùng để lừa tiền. Lúc này, những khách hàng khác cũng nhao nhao vây lại, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đều lên tiếng chỉ trích chủ quán và đồng bọn của lão. Chủ quán thấy sự việc bại lộ, định bỏ chạy. Nhưng Độc Cô Bác và Gia Cát Lam đã sớm chuẩn bị, chặn đường đi của chúng. Gã mặt trường bào đỏ sẫm tức giận nói, trả tiền lại cho ta, lũ lừa đảo các ngươi. Chủ quán và đồng bọn thấy không thể trốn thoát, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn. Cả đàn ông áo đen trong số đó lặng lẽ nói với chủ quán, lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như thật sự bị tóm thóp rồi. Chủ quán hung hăng trừng mắt nhìn gã, thấp giọng đáp, đừng hoảng, xem còn có cơ hội thoát thân không. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước đến gần chủ quán, hừ, bây giờ muốn chạy đã muộn rồi. Các ngươi tưởng trò lừa đảo của mình có thể cứ thế thuận lợi mãi sao? Hôm nay, các ngươi phải trả giá cho hành vi của mình. Gia Cát Lam cũng ở bên cạnh hùa theo, đúng vậy, các ngươi lừa gạt bao nhiêu người như vậy, không thể dễ dàng tha cho các ngươi được. Trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán. Bọn người này quá đáng ghét, lại dùng đá giả để lừa người. Một người qua đường nói. Đúng thế, uổng công chúng ta còn tin tưởng bọn họ như vậy. Một người khác cũng nói. Nhất định phải để bọn họ chịu trừng phạt, không thể để chúng đi lừa gạt người khác nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Chủ quán đảo mắt một vòng, đột nhiên thay đổi một bộ mặt đáng thương, nói, các vị đại hiệp, các vị bằng hữu, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta thực sự là do cuộc sống ép buộc, mới nghĩ ra cách này. Trong nhà chúng ta trên có già dưới có trẻ, đều đang chờ miếng ăn. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nghe xong, càng tức giận hơn, ngươi bớt ở đây giả bộ đáng thương đi. Cuộc sống ép buộc là có thể đi lừa người sao? Tiền ta vất vả kiếm được cứ thế bị các ngươi lừa gạt, các ngươi còn có lương tâm không? Độc Cô Bác không hề lay chuyển, nghiêm giọng nói, bất kể các ngươi có lý do gì, lừa người là sai. Các ngươi phải trả lại hết số tiền đã lừa gạt, và xin lỗi mọi người. Chủ quán bất đắc dĩ thở dài, biết có chối cãi nữa cũng vô ích. Lão đành phải móc từ trong ngực ra một cái túi, bên trong chứa một ít tiền, thôi được, đây là số tiền chúng ta lừa của ngươi, trả lại cho ngươi. Nhưng chúng ta thật sự không lừa nhiều người đâu, chỉ có lần này thôi, cầu xin các vị tha cho chúng ta. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nhận tiền, đếm lại, phát hiện số lượng không đúng, số tiền này rõ ràng không đủ, các ngươi lừa ta 1.000.000 kim hồn tệ, sao lại chỉ có từng này? Chủ quán vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta đã chia một ít rồi, thật sự không còn lại bao nhiêu. Gia Cát Lam nhíu mày, không được. Các ngươi nhất định phải nghĩ cách gom đủ tiền. Còn nữa, các ngươi phải xin lỗi tất cả những người đã bị các ngươi lừa, và cam đoan sau này không lừa người nữa. Chủ quán và đồng bọn nhìn nhau, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng từng người một cúi đầu xin lỗi, đồng thời hứa sau này sẽ hối cải, không còn làm những chuyện lừa đảo như thế này nữa. Độc Cô Bác nhìn bọn chúng, cảnh cáo, lần này tạm tha cho các ngươi, nếu để ta phát hiện các ngươi còn lừa người nữa, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lão chủ quán vội vàng gật đầu lia lịa, tiêu nghỉu rời khỏi khu vực đó. Gia Cát Lam nhìn bóng lưng của đám chủ quán rời đi. Hắn đi đến bên cạnh gã mặt trường bào đỏ sẫm, vỗ vai gã, nói, huynh đệ, lần này cũng coi như giúp huynh trút được cơn giận. Sau này phải cẩn thận hơn, đừng dễ dàng bị lừa như vậy nữa. Gã mặt trường bào đỏ sẫm cảm kích nhìn Gia Cát Lam, lần này thật sự cảm ơn các vị rất nhiều. Nếu không có các vị giúp đỡ, số tiền này của ta chắc chắn đã mất trắng, không biết còn bị bọn chúng lừa đến bao giờ nữa. Gia Cát Lam mỉm cười, ra ngoài giang hồ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nhưng thế gian này, lừa đảo quả thật không thiếu, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Tiếp theo huynh có dự định gì không? Gã mặt trường bào đỏ sẫm suy tư một lát rồi nói, sau chuyện lần này, ta cảm thấy mình vẫn còn quá ngây thơ. Ta định sẽ tu luyện thật tốt trước, nâng cao thực lực và kiến thức của mình, nếu không lần sau gặp phải tình huống tương tự, vẫn có thể sẽ bị thiệt. Nói rồi, gã liền lấy ra 1.000 kim hồn tệ, đưa cho Gia Cát Lam để tỏ lòng cảm tạ. Ây da, huynh làm gì vậy? Ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Không cần, không cần. Gia Cát Lam miệng thì từ chối, nhưng tay thì rất thành thật. Hai tay đưa ra phía trước không hề nhúc nhích, không có ý định thu lại. Gã mặt trường bào đỏ sẫm nhìn bộ dạng của Gia Cát Lam, không khỏi bật cười. Gã biết Gia Cát Lam chỉ là khách sáo ngoài miệng, chứ trong lòng thật ra vẫn muốn nhận món quà cảm ơn này. Thế là gã dứt khoát nhét thẳng kim hồn tệ vào tay Gia Cát Lam, nói, huynh đệ, huynh đừng từ chối nữa, đây là chút lòng thành của ta. Nếu không phải huynh trượng nghĩa giúp đỡ, hôm nay ta đã lỗ nặng rồi. Huynh cứ nhận lấy đi, để ta cũng thấy trong lòng dễ chịu hơn. Gia Cát Lam thấy vậy, lúc này mới cười hì hì, nhận lấy kim hồn tệ, nói, vậy ta không khách sáo nữa nhé, ha ha. Sau này huynh có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ ngực mình, ra vẻ tự tin. Gã mặt trường bào đỏ sẫm gật đầu, cảm ơn huynh đệ, hôm nay may mắn được quen biết các vị, thật sự là phúc của ta. Không biết tiếp theo các vị định đi đâu. Độc Cô Bác vuốt vuốt bộ râu xanh của mình, chậm rãi nói, chúng ta định đến buổi đấu giá xem sao, nghe nói ở đó có nhiều thứ thú vị lắm. Buổi đấu giá? Gã mặc trường bào đỏ sẫm ngẩn người, rồi lập tức cười nói, đúng vậy, hôm nay người đến chợ quỷ, phần lớn cũng là vì buổi đấu giá một năm một lần này. Gia Cát Lam cũng gật đầu, trong mắt đầy vẻ mong đợi, phấn khích nói, đúng vậy. Nghe nói trong buổi đấu giá này có rất nhiều bảo vật quý giá, còn có cả những bảo bối tuyệt thế nữa. Gã mặt trường bào đỏ sẫm mắt lóe lên một tia sáng, nói, nếu các vị muốn đến buổi đấu giá, vậy thật là trùng hợp. Ta đối với buổi đấu giá cũng biết đôi chút, biết đâu có thể cung cấp cho các vị một vài thông tin. Độc Cô Bác hứng thú nhìn gã, hỏi, ồ ngươi biết những gì về buổi đấu giá đó? Gã mặt trường bào đỏ sẫm hắn giọng một cái, nói, buổi đấu giá này à, hàng năm đều thu hút rất nhiều cường giả và phú hào đến tham dự. Vật phẩm đấu giá thì vô cùng đa dạng, từ hồn cốt quý giá đến tiên thảo hiếm có, từ vũ khí mạnh mẽ đến công pháp thần bí, thứ gì cũng có. Hơn nữa, sự cạnh tranh trong buổi đấu giá cũng vô cùng khốc liệt, có đôi khi vì một món bảo bối mà mình yêu thích, các thế lực có thể tranh giành đến sức đầu mẻ tráng đấy. Gia Cát Lam nghe xong, không khỏi tắt lưỡi, lợi hại vậy sao? Vậy chúng ta phải đi xem cho biết mới được. Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa rõ quy tắc của buổi đấu giá này lắm, huynh có thể nói cho chúng ta biết một chút được không? Gã mặt trường bào đỏ sẫm gật đầu, đương nhiên là được. Quy tắc của buổi đấu giá thực ra cũng không quá phức tạp. Đầu tiên, để vào được buổi đấu giá, cần phải có xác minh thân phận cao cấp hoặc thư mời. Nhưng nhìn khí chất của các vị, hẳn không phải người tầm thường, chắc sẽ không có vấn đề gì. Về việc xác minh thân phận, các vị phải cho lính gác thấy mình có ít nhất 5.000 kim hồn tệ trong người. Theo lý thuyết, lúc vào cửa các vị cần lấy ra 5.000 kim hồn tệ để chứng minh mình có ít nhất chừng đó gia sản, mới được phép vào sàn đấu giá. Còn thư mời thì thường chỉ những đại gia tộc có gia sản hùng hậu mới được nhận. Gia Cát Lam gật đầu, tiếp tục chăm chú lắng nghe gã kể. Trong quá trình đấu giá, mọi người có thể ra giá theo ý mình, mỗi lần tăng giá đều có một mức yêu cầu nhất định. Nếu cuối cùng ra giá cao nhất, sẽ nhận được vật phẩm đấu giá. Nhưng phải chú ý là, một khi đã ra giá thì không thể đổi ý, nếu không sẽ bị buổi đấu giá trừng phạt nghiêm khắc. Độc Cô Bác nghe xong, nói, những quy tắc này cũng hợp lý. Vậy ngươi có nghe nói lần này trên buổi đấu giá sẽ có bảo bối đặc biệt gì không? Gã mặt trường bào đỏ sẫm suy tư một lát rồi nói, cái này thì ta không biết. Vật phẩm đấu giá thường được giữ bí mật, chỉ đến lúc đấu giá mới được công bố. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, mỗi lần đấu giá đều sẽ có vài món bảo bối áp chót, chắc chắn sẽ khiến người ta phải sáng mắt. Các vị có thể mong chờ một chút. Gia Cát Lam phấn khích xoa xoa hai tay, ha ha, thật là càng lúc càng mong đợi. Đúng rồi huynh đệ, lúc nãy huynh nói huynh biết đôi chút về buổi đấu giá, có phải huynh hay đi lắm không? Gã mặt trường bào đỏ sẫm có chút ngượng ngùng cười cười, nói, dù sao buổi đấu giá này một năm mới tổ chức một lần, ta đều sẽ đến xem để mở mang kiến thức. Chứ thực lực của ta có hạn, giá đấu giá của những bảo bối đó đều là giá trên trời cả. Ta cũng chỉ có thể xem thôi, chứ không mua nổi. Ta nhớ có một lần có một viên đan dược rất nhỏ, đến cuối cùng không còn dùng tiền để cạnh tranh nữa, mà là lấy vật đổi vật. Rất nhiều người đã lấy ra bảo bối gia truyền của mình để đổi, thậm chí còn đặt cược cả gia sản vào đó. Gia Cát Lam nghe xong cũng giật mình, trời, kịch tính vậy sao? Lúc này Độc Cô Bác vỗ vai gã mặt trường bào đỏ sẫm, nói, chàng trai trẻ, đừng nản lòng. Chỉ cần cố gắng tu luyện, sau này cái gì cũng sẽ có. Ngươi xem chúng ta đây, cũng là từ lúc trẻ từng bước đi lên. Gã mặt trường bào đỏ sẫm giả vờ cảm kích nhìn Độc Cô Bác, tiền bối nói phải, ta nhất định sẽ cố gắng. À đúng rồi. Lúc này, gã mặt trường bào đỏ sẫm như đột nhiên nhớ ra điều gì. Gã từ trong ngực móc ra một tấm thẻ màu đen, đưa cho Độc Cô Bác, nói, tiền bối. Ngài cầm lấy tấm thẻ này. Độc Cô Bác nhận lấy tấm thẻ đen, trên đó có in một hoa văn, trông giống như huy hiệu của một môn phái hay tổ chức nào đó. Hắn có chút nghi hoặc hỏi, đây là thẻ gì? Nam tử mặt trường bào đỏ thẩm cười thần bí nói, he he, ngài cứ cầm lấy tấm thẻ này đến buổi đấu giá, đợi đến cửa rồi đưa cho đám vệ sĩ ở đó xem là biết ngay. Độc Cô Bác kinh ngạc hỏi, ồ tại sao ngươi lại đưa ta tấm thẻ này? Cả đàn ông mặt trường bào đỏ thẩm thành khẩn đáp, tiền bối. Hôm nay ngài và vị huynh đệ kia đã giúp ta một ân tình lớn như vậy, ta không biết báo đáp thế nào. Tấm thẻ này xem như một chút tâm ý của ta, hy vọng có thể giúp ích được cho ngài. Hơn nữa, ta cũng hy vọng có thể kết giao bằng hữu với các vị, sau này nói không chừng còn có cơ hội thỉnh giáo. Độc Cô Bác mỉm cười, ngươi đúng là một tiểu tử có lòng. Vậy ta nhận. Gia Cát Lam cũng cười nói, ha ha, vậy chúng ta không khách khí nữa. Huynh đệ, sau này nếu có chuyện gì cứ đến tìm chúng ta. Gã đàn ông gật đầu, nhất định, nhất định. Vậy các vị, ta xin cáo từ trước. Chúc các vị có thể đấu giá được bảo bối mình yêu thích. Sau khi từ biệt gã đàn ông, nhóm người độc cô bác liền đi về phía buổi đấu giá. Trên đường đi, Gia Cát Lam tò mò nhìn tấm thẻ đen trong tay độc cô bác. Lão độc vật, ngươi nói xem tấm thẻ này có tác dụng gì? Độc cô bác lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nhìn vẻ ngoài của nó, vừa khiêm tốn lại vừa sang trọng, chắc hẳn không phải là thứ tầm thường. Đến buổi đấu giá sẽ biết. Gia Cát Lam khoanh tay trước ngực, phỏng đoán, biết đâu dùng thẻ này có thể đổi thẳng một món bảo bối thì hoàn hảo quá. Độc cô bác lườm hắn một cái, ngươi nghĩ hay thật, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nhưng nếu tiểu tử kia đã thành tâm tặng, chắc chắn nó cũng có chỗ đặc biệt. Hai người vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng hội đấu giá. Chỉ thấy trước cổng người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ vào, trong đó không thiếu những cao thủ khí tức mạnh mẽ. Lính gác ở cổng mặc áo giáp hoa lệ, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhìn hàng dài dằng dặc, Gia Cát Lam không khỏi than phiền, trời đất, sao nhiều người thế này, lão độc vật ơi, xếp hàng đến bao giờ mới xong? Ta không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian ở đây đâu. Độc cô bác bất đắc dĩ đáp, thì có cách nào đâu, ngươi không thấy bao nhiêu người đang xếp hàng kia à? Một gã mập mặt cẩm bào nói, nghe nói buổi đấu giá lần này có không ít kỳ trân dị bảo, không biết có đấu giá được món nào không? Người gầy bên cạnh phụ hòa, đúng vậy, mỗi lần đấu giá đều đông nghịt, cạnh tranh chắc chắn rất khốc liệt. Nghe họ nói chuyện, Gia Cát Lam lại càng mong chờ buổi đấu giá hơn, nhưng nhìn hàng dài trước mắt thì lại có chút nản lòng. Đợi một lúc lâu, hàng người mới nhích được một đoạn ngắn. Gia Cát Lam mất kiên nhẫn nhón chân nhìn quanh, phát hiện phía trước vẫn còn rất dài. Thế này phải xếp đến bao giờ mới xong, phiền chết đi được. Biết thế đã không đi dạo bên ngoài, đến sớm xếp hàng có phải tốt hơn không? Độc cô bác lười để ý đến Gia Cát Lam, chỉ tự mình mân mê tấm thẻ đen trong tay. Đúng lúc này, một gã trai trẻ mặc trang phục màu trắng đặc trưng của mạch môn đi tới cổng. Hắn nhìn hàng dài, cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Một lát sau, hắn đi thẳng đến lối vào, định chen ngang, nhưng lập tức bị lính gác chặn lại. Gã trai trẻ lập tức hùng hổ la lớn, ta là đệ tử mạch môn, các ngươi không được cản ta, mau để ta vào. Giọng hắn đầy kiêu ngạo, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Vệ sĩ mặt không đổi sắc, nghiêm nghị đáp, buổi đấu giá có quy định rõ ràng, ai không có thư mời đều phải xếp hàng vào cổng, bất kể ngươi thuộc môn phái nào, cũng không có ngoại lệ. Vệ sĩ đứng thẳng tắp, tay nắm chắc trường thương, không hề có ý nhượng bộ. Nghe vậy, cả trai trẻ càng thêm tức giận, mặt đỏ bừng, chỉ vào mũi vệ sĩ quát, ngươi có biết địa vị của mạch môn trên giang hồ không? Dám cản ta, có tin ta khiến ngươi không yên thân với ta không? Vệ sĩ vẫn không hề nao núng, kiên định nói, ta chỉ biết quy củ của buổi đấu giá không thể bị phá vỡ, xin các hạ hãy tuân thủ. Hai người giằng co, không khí trở nên căng thẳng. Gia Cát Lam và độc cô bác đứng phía sau theo dõi, Gia Cát Lam biểu môi nói với độc cô bác, tên đệ tử mạch môn này ngang ngược quá, tưởng mình có chút gia thế là muốn làm gì thì làm à? Độc cô bác khẽ nhíu mày, gật đầu, trật tự của buổi đấu giá đúng là cần được duy trì. Hắn muốn che ngang mà lại không có thư mời, nếu ai cũng như hắn thì còn gì là quy củ. Cuộc đối thoại của họ thu hút sự chú ý của một số người bên cạnh, mọi người bắt đầu bàn tán. Người của mạch môn này quá đáng thật, buổi đấu giá đâu phải nhà hắn mở. Một lão già lắc đầu thở dài. Một cô gái trẻ che mặt cũng bất mãn phụ họa, đúng thế, tưởng là đệ tử mạch môn thì ghê gớm lắm mà, mọi người đều đang xếp hàng đấy. Một người đàn ông trung niên phân tích, mạch môn mấy năm gần đây thế lực có tăng lên, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy. Tiếng chỉ trích ngày một nhiều, tên đệ tử mạch môn đứng giữa những lời bàn tán có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hung hăng trừng mắt nhìn vệ sĩ. Ngươi cứ đợi đấy, đợi ta vào được rồi xem ta xử ngươi thế nào. Hắn buông lời đe dọa. Vệ sĩ chỉ cười lạnh một tiếng, buổi đấu giá không phải là nơi để ngươi dương oai. Chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không để ngươi phá vỡ quy củ. Lúc này, một người đàn ông có vẻ am hiểu chuyện lên tiếng, nghe nói mạch môn gần đây trên giang hồ quả thật có chút ngông cuồng, chỉ vào môn phái có thực lực mà thường xuyên ức hiếp các tiểu môn phái khác. Lần này đệ tử của họ gây rối ở đây cũng không có gì lạ. Hừ, dù có ngông cuồng thế nào cũng không thể gây sự ở buổi đấu giá được. Nơi này có đủ các loại cao thủ, mạch môn của bọn họ cũng không dám quá trớn đâu. Một người khác tiếp lời. Nghe mọi người bàn tán, Gia Cát Lam càng thêm khinh thường hành vi của mạch môn. Hắn nói với độc cô bác, lão độc vật, ngươi nói xem mạch môn ngày thường cũng dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Một chút quy củ cũng không hiểu. Độc cô bác nhún vai, môn phái lớn khó tránh có vài đệ tử tự cao tự đại. Nhưng hôm nay hắn đã gặp phải đối thủ cứng rồi, vệ sĩ này cũng rất tận tụy, một bước cũng không nhường. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, tên đệ tử mạch môn vẫn không ngừng lý sự với vệ sĩ, nhưng người vệ sĩ từ đầu đến cuối vẫn giữ vững nguyên tắc. Người xung quanh ngày càng đông, ai cũng đang xem màn kịch vui này, thỉnh thoảng lại buông lời chỉ trích tên đệ tử Mạch Môn. Nhìn hắn kìa, còn mặc trang phục Mạch Môn, đúng là làm mất mặt môn phái. Một người trẻ tuổi chế giễu. Đúng thế, danh tiếng Mạch Môn đều bị hắn làm bại hoại. Bị mọi người chỉ trích, đệ tử Mạch Môn dần nhận ra hành vi của mình đã chọc giận đám đông, khí thế của hắn cũng không còn vênh váo như lúc đầu. Nhưng hắn vẫn không cam tâm xếp hàng, cứ đứng tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ do dự và phẫn nộ. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, vệ sĩ kia gọi thêm hai người nữa đến, đích thân áp giải hắn ra cuối hàng. Đệ tử Mạch Môn đành bất đắc dĩ quay lại hàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, hừ, các ngươi cứ chờ đấy, đợi ta vào buổi đấu giá, sẽ cho các ngươi biết tay. Gia Cát Lam nhìn bóng lưng hắn, cười nói, vẫn còn chưa từ bỏ ý định à, ta thật muốn xem hắn có thể làm ra trò trống gì trong buổi đấu giá. Độc Cô Bác thì nói, kệ hắn đi, chúng ta vẫn nên quan tâm xem trong buổi đấu giá có thứ chúng ta cần không. Ngay khi người vệ sĩ kia quay lại, anh ta vô tình liếc thấy tấm thẻ đen trong tay Độc Cô Bác. Anh ta không khỏi sững người, rồi bước về phía Độc Cô Bác. Anh ta hơi cau mày, hỏi, thưa ngài, có thư mời sao ngài còn xếp hàng ở đây? Độc Cô Bác hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, người vệ sĩ đưa hai tay ra, là một động tác mời, rồi nói với Độc Cô Bác, phiền đại nhân cho ta xem thư mời của ngài một chút được không ạ? Thư mời mà vệ sĩ chỉ rõ ràng là tấm thẻ đen mà gã đàn ông mặc trường bào đỏ thẫm đã đưa. Độc Cô Bác và Gia Cát Lam nhìn nhau, ngầm hiểu ý, Độc Cô Bác bèn đưa tấm thẻ đen trong tay cho vệ sĩ. Vệ sĩ nhận lấy tấm thẻ, xem xét kỹ lưỡng. Ngay lập tức, anh ta vội vàng cúi người hành lễ, mặt đầy vẻ áy náy, thực sự xin lỗi, đại nhân, người có thư mời này có thể không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào hội trường bằng lối đi đặc biệt. Đây là sơ suất của chúng tôi, đã không thông báo trước cho ngài. Gia Cát Lam nghe xong, mắt lập tức sáng lên, thầm cười trộm. Độc Cô Bác mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên nói, vậy sao? Ta còn tưởng ai cũng phải xếp hàng mới vào được chứ. Miệng thì nói vậy, chứ trong lòng hắn lại đang hoảng muốn chết. Dù sao thì hắn làm sao biết được tấm thẻ đen này chính là cái gọi là thư mời. Lúc này, vệ sĩ nở một nụ cười chuyên nghiệp, cung kính nói, đại nhân, mời ngài đi lối này, tôi sẽ dẫn ngài và bạn của ngài vào hội trường bằng lối đi đặc biệt. Nói rồi, anh ta là một cử chỉ mời, dẫn Độc Cô Bác và Gia Cát Lam đi sang một bên. Vệ sĩ dẫn họ đi vòng qua hàng dài, hướng về một lối đi bên cạnh. Gia Cát Lam vỗ vai Độc Cô Bác, ha ha, lão độc vật, không ngờ tấm thẻ đen này lại chính là thư mời, sớm biết thế đã không phải đứng ngốc ở đây xếp hàng cả buổi. Độc Cô Bác cười cười, không nói gì, đi theo vệ sĩ đến lối đi đặc biệt. Mọi người xung quanh thấy vậy đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là tên đệ tử Mạch Môn, trong mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Họ đi qua một hành lang rộng rãi, hai bên treo những bức tranh chữ quý giá và đồ trang trí kỳ dị, thể hiện phong cách phi phàm của buổi đấu giá. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cánh cửa được trang trí lộng lẫy. Vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa, bên trong là một căn phòng rộng rãi và xa hoa. Sàn phòng trải một tấm thảm dày và mềm mại vô cùng, mỗi bước đi cứ như đang lúng vào mây, cảm giác êm ái khiến người ta chỉ muốn đi chân trần. Trên trần nhà treo một chùm đèn pha lê rực rỡ, vô số mảnh pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, soi sáng cả căn phòng như ban ngày. Xung quanh phòng bày những dãy ghế tinh xảo, bọc lụa đắt tiền và thêu hoa văn tuyệt đẹp, toát lên vẻ sang trọng. Một bên phòng có một quầy ba dài, trên quầy bày đủ loại rượu quý và ly chén tinh xảo. Các loại rượu vô cùng đa dạng, từ rượu nho lâu năm đến những loại rượu mạnh hiếm có, không thiếu thứ gì. Trong góc phòng còn trưng bày một số đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật quý giá, nào là tượng điêu khắc sống động như thật, nào là những bức họa trị giá liên thành, mỗi một món đều toát lên một sức hút nghệ thuật đặc biệt. Thưa tiên sinh, ngài và bạn của ngài có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, buổi đấu giá một lúc nữa mới bắt đầu. Khi nào đến giờ, tôi sẽ quay lại thông báo cho ngài. Một nữ nhân viên của buổi đấu giá với thân hình quyến rũ, mặc bộ đồng phục màu đen bó sát tôn lên vóc dáng yêu kiều hoàn mỹ của nàng, cung kính nói với Độc Cô Bác, sau đó lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vóc dáng của nữ nhân viên này khiến Gia Cát Lam nhìn đến chảy cả nước miếng. Độc Cô Bác thấy bộ dạng mê gái của Gia Cát Lam, liền vỗ một phát vào đầu hắn, kéo hắn về thực tại. Độc Cô Bác tức giận nói, ngươi có thể có chút tiền đồ được không? Chỉ biết nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, không sợ rớt cả tròng mắt ra ngoài à? Gia Cát Lam gãi đầu, cười hì hì, lão độc vật, ngươi biết gì chứ? Cái này gọi là lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Cô nương xinh đẹp như vậy, không nhìn thêm vài cái chẳng phải là lãng phí sao? Vả lại, ta đây là đang thưởng thức cái đẹp, giúp nâng cao trình độ thẩm mỹ đấy. Độc Cô Bác lườm hắn một cái, khẽ nói, ngươi cứ lắm mồm. Lát nữa về ta sẽ mách Tô Bích Lạc, để nàng trị ngươi. Gia Cát Lam lập tức thu lại nụ cười tươi như hoa, hung hăng nói với Độc Cô Bác, ngươi ăn cây táo rào cây sung như vậy là không được đâu đấy. Độc Cô Bác quay đầu đi, xì, lát nữa buổi đấu giá bắt đầu, ngươi đừng có làm ta mất mặt. Ở đây món nào cũng đáng giá liên thành, ngươi mà gây ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi đâu. Gia Cát Lam chẳng hề lo lắng, khoát tay nói, ôi dào, biết rồi, ta đâu phải con nít 3 tuổi. Gia Cát Lam ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa vừa rộng vừa mềm, cười ha hả, Độc Cô Bác, lần này đúng là may mắn thật. Tấm thẻ đen này lại là thư mời, ha ha, ngươi xem ánh mắt của những người xếp hàng nhìn chúng ta kìa, ai nấy đều ghen tị chết đi được. Độc Cô Bác cũng thở phào một hơi, cười bất đắc dĩ, ta cũng không ngờ, nhưng thế này cũng đỡ được không ít phiền phức. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, trong lòng không khỏi mong chờ buổi đấu giá này. Mà nói đi cũng phải nói lại, buổi đấu giá này rốt cuộc có món gì hay ho mà làm ra vẻ thần bí thế nhỉ? Gia Cát Lam vừa ăn điểm tâm vừa nói. Dù có cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận, nơi này ngư long hỗn tạp, hạng người nào cũng có, không thể lơ là. Độc Cô Bác nhắc nhở. Gia Cát Lam ăn điểm tâm, cảm thấy hơi khát nước, thấy trên quầy có đủ loại rượu ngon, mắt lập tức sáng lên. Hắn phấn khích chạy đến quầy bar, cầm từng chai rượu lên xem xét, rồi hỏi Độc Cô Bác, là một ly không? Gia Cát Lam cầm một chai rượu Tây trông vô cùng sang trọng, lắc lắc trước mặt Độc Cô Bác. Kết quả là cầm không chắc, chai rượu rơi thẳng xuống đất. Hết chương 524. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.